Nhất Kiếm Độc Tôn tập 215 và tập 216, Man Hoang Thần Tộc kia là Cổ Yêu Vương, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao cũng rất thần bí. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta cần tất cả tư liệu về Tiên Lăng. Ông lão đeo mặt nạ nhất thời có hơi do dự. Diệp Huyên cười nói, rất khó xử. Ông lão đeo mặt nạ vội vàng lắc đầu, không. Nói xong, ông ta lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Huyên. Diệp công tử, vừa rồi ta do dự, không có ý gì khác, chỉ là không muốn đả kích Diệp công tử. Đám người kiếp chủ không đáng sợ, đáng sợ chính là Tiên Lăng phía sau bọn họ, thực lực của Tiên Lăng này. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão đeo mặt nạ, ta ghét nhất là người khác nói cái gì người phía sau với ta. Phía sau ta cũng có người, nhưng ta có kiêu căng ngạo mạn không? Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, bọn họ nên cảm thấy may mắn vì Diệp Huyên ta không muốn làm một vua dựa dẫm. Bằng không, ta đã dựa cho vũ trụ này không còn nữa rồi, ông tin không? Ông lão đeo mặt nạ hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, lão hủ nhiều lời, nói khoác không phải một chuyện tốt, ngươi, đừng khoác lác linh tinh. Diệp Huyên nói một cách nghiêm túc, lần này, ta không nói khoác. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, ta hiểu, hiểu, Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời, không nói lung tung với ông lão này nữa, hắn mở quyển trục ông lão đeo mặt nạ đưa cho hắn ra, vừa nhìn, biểu cảm của hắn lập tức cứng đơ. Một bên, Đạo Lăng đã đi tới, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Huyên, y có chút tò mò, Diệp Huynh, làm sao vậy? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, huynh tự xem đi. Nói xong, hắn đưa quyển trục cho Đạo Lăng, Đạo Lăng vừa nhìn, giống như Diệp Huyên, biểu cảm cũng lập tức đóng băng. Thích Thiên cũng đã đi tới, gã nhận lấy quyển trục nhìn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiên Lăng, người thoát khỏi tuế nguyệt, 980 người, 980 người. Khi nhìn đến câu này, ba người đều ngớ người. Cái gì đây? Người thoát khỏi tuế nguyệt, 980 người? Đây còn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là trong Tiên Lăng còn có cường giả siêu cấp khủng bố trên người thoát khỏi tuế nguyệt. Thật ra ba người bọn họ đã muốn không còn hứng thú xem những cường giả phía sau là gì nữa. 980 người thoát khỏi tuế nguyệt, những cường giả này đã đủ để đánh chết bốn người bọn họ. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão đeo mặt nạ, tình báo này không sai chứ? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, không. Diệp Huyên có chút tò mò, nếu bọn họ khủng bố như vậy, vì sao chỉ phái một vài cường giả như vậy đến giết chúng ta? Hơn nữa còn không phải cường giả cao nhất đến. Ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, về những điểm mà Diệp công tử nói, chúng ta đã đặc biệt điều tra, chúng ta phát hiện không phải toàn bộ Tiên Lăng đều nhằm vào Diệp công tử, mà chỉ là một vài nhân vật cá biệt trong Tiên Lăng. Diệp Huyên nhíu mày, nhân vật cá biệt? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, trong Tiên Lăng cũng có một vị có khí vận đại đạo, địa vị của người này trong Tiên Lăng cực kỳ cao, thậm chí có thể là lăng chủ tiếp theo của Tiên Lăng. Phía dưới có người muốn lấy lòng người này, bởi vậy chủ động phái người tới tìm các cậu, muốn giết chết các cậu để lấy lòng người kia. Nghe vậy, sắc mặt của ba người nhất thời tối sầm lại, thật sự là không nói võ đức. Ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, Diệp công tử, thật ra nếu việc này đã không phải ý của lăng chủ Tiên Lăng, cũng không phải ý của vị kia, ta cảm thấy việc này không to không nhỏ, cậu có thể để các chủ ra mặt hòa giải cho các cậu. Tiên Lăng thế mạnh, không cần thiết phải đấu với bọn họ đến cùng. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, hòa giải, bọn họ 5 lần 7 lượt đến giết chúng ta còn phải đi cầu xin bọn họ? Ông lão đeo mặt lạ hơi do dự, sau đó nói, chủ yếu là hiện tại các cậu không thể đánh lại người ta. Diệp Huyên trầm lặng, hòa giải? Diệp Huyên lắc đầu, cơn tức này ta không nuốt xuống được. Không thể đánh lại? Không sao cả, đánh không lại có thể chạy, sau một thời gian trổ mã lại quay lại đánh. Đánh không lại, cầu xin tha thứ, điều này không thể được. Diệp Huyên hắn không cần mặt mũi, không phải là không cần tôn nghiêm. Ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, Diệp công tử, vậy cậu dự định làm thế nào? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cười nói, nếu không phải cả Tiên Lăng nhằm vào chúng ta sợ cái gì? Dù sao bọn họ cũng là lén lút, không phải sao? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, nói là nói như vậy, nhưng là nếu các cậu giết bọn họ, sự việc sẽ thành lớn, về sau sẽ có một loạt phiền phức không ngừng. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng và Thích Thiên, các người thấy thế nào? Đạo Lăng trầm lặng. Thích Thiên nói, lý trí nói với ta chúng ta nên cầu hòa, nhưng nội tâm lại nói với ta nên đánh bọn họ. Diệp Huyên cười ha ha, vậy huynh nghe theo lý trí hay là nội tâm? Thích Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, nghe Diệp huynh. Thích Thiên gật đầu, ta cũng không làm được. Đạo Lăng cười nói, vậy thì tiếp tục đấu với bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, đánh là xong. Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp huynh, huynh không phải thoát khỏi tuế nguyệt, nhưng thực lực của huynh còn mạnh hơn so với bọn ta, đây là vì sao? Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt cũng lộ vẻ tò mò. Diệp Huyên cười nói, ta không thoát khỏi tuế nguyệt, mà là dung hợp với tuế nguyệt. Thích Thiên nhíu mày, dung hợp với tuế nguyệt? Diệp Huyên gật đầu, nói xong, hắn chia sẻ tất cả những gì mình tu luyện giác ngộ ra với Thích Thiên và Đạo Lăng. Đáng tiếc là, Thích Thiên và Đạo Lăng không thể dung hợp với dòng sông tuế nguyệt, bởi vì dòng sông tuế nguyệt căn bản không quan tâm bọn họ, nhưng điều này cũng khiến hai người thu hoạch được không ít. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta đều vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn, việc cấp bách bây giờ là mau chóng củng cố cảnh giới của mình. Thích Thiên gật đầu, được. Ba người bọn Diệp Huyên liền tu luyện tại chỗ, mà Thiên Khí lại không tu luyện, y ở một bên ăn thịt. Đối với người này, ba người Diệp Huyên đều có chút bất đắc dĩ, người này ham thịt như mạng, không quan tâm Thiên Khí. Ba người bọn Diệp Huyên bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Trong Thái Cổ Thần Điện, Thái Cổ Nguyên cười khẽ, không ngờ tới bọn họ vậy mà còn sống. Thái Cổ Thần Thụ lắc đầu cười, tên kia thế nhưng dùng tiền giết Lam Tôn, mà thật sự không ngờ là thế nhưng thật sự có người dám nhận. Thái Cổ Nguyên gật đầu, biết người vừa rồi là ai không? Thái Cổ Thần Thụ lắc đầu, cười khổ, tộc trưởng, ta đã muốn rất nhiều năm chưa ra ngoài rồi, ta có thể biết một vài người và thực lực ngày trước, nhưng những người xuất hiện sau này. Nói xong lại lắc đầu, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp, đã rất nhiều năm chưa ra ngoài rồi, mà Thái Cổ Thần Tộc cũng đã sắp bị người đời lãng quên rồi. Thái Cổ Nguyên trầm lặng một lát, sau đó nói, lát nữa người gửi tiếp cho bọn họ mỗi người 100 vạn trụ mạch. Thái Cổ Thần Thụ sững sờ, vì sao? Thái Cổ Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, ta quyết định tăng đầu tư. Thái Cổ Thần hơi do dự, sau đó nói, tộc trưởng, trụ mạch này, cho dù là chúng ta, cũng không có nhiều, người trong tộc rất cần chúng. Thái Cổ Nguyên lắc đầu, ngươi lầm rồi, hiện tại Thái Cổ Thần Tộc ta cần không phải là những tiền tài này, thứ bọn họ cần chính là cơ duyên lớn, nếu không có cơ duyên, cho dù chúng ta có nhiều tiền tài thế nào, cũng không thể quay về Thái Cổ Thành. Thái Cổ Thần Thụ gật đầu, ta hiểu rồi, nói xong thì xoay người rời đi. Thái Cổ Nguyên nhìn về xa xa phía chân trời, nhẹ giọng nói, bọn họ sẽ là cơ hội cuối cùng của Thái Cổ Thần Tộc ta chứ. Bên ngoài Thái Cổ Thần Điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong không trung, cả người giống như lão tăng ngồi thiền, sử dụng dòng sông Tuế Nguyệt. Lúc trước khi vừa đột phá, bởi vì đám người Lam Tôn, nên hắn còn chưa kịp kiểm soát dòng sông Tuế Nguyệt này. Dòng sông Tuế Nguyệt đã dung hợp với hắn, theo lý thuyết, chỉ cần hắn muốn, có thể lấy Tuế Nguyệt chi lực một cách tùy ý. Hiện tại hắn chính là muốn thực hành, không thể không nói. Sau khi dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt, Diệp Huyên phát hiện, khi hắn vận dụng Tuế Nguyệt chi lực càng được như ý hơn. Đáng tiếc, không có kiếm Thanh Huyên, bằng không, với thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể chém giết Lam Tôn kia một cách dễ dàng. Kiếm Thanh Huyên, Tiểu Tháp, Diệp Huyên lắc đầu cười, không thể không nói, hắn vẫn là có chút nhớ nhưng hai nhóc này. Diệp Huyên lắc lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm trong đầu, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thời gian dần dần trôi đi, sau khi hoàn toàn dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt, Diệp Huyên bắt đầu thúc giục toàn bộ dòng sông Tuế Nguyệt. Với sức mạnh của hắn, muốn thúc giục cả dòng sông Tuế Nguyệt rất không thực tế, nhưng là nếu là dòng sông Tuế Nguyệt chủ động phối hợp thì sao? Nhưng mà cho dù dòng sông Tuế Nguyệt chủ động phối hợp, hắn cũng chỉ có thể thúc giục dòng sông Tuế Nguyệt trong phạm vi trăm vạn trượng, đây là giới hạn hiện tại của hắn. Có điều như vậy đã rất khủng bố, hắn có thể điều động dòng sông Tuế Nguyệt trong phạm vi trăm vạn trượng. Tuy hiện tại hắn không phải thoát khỏi Tuế Nguyệt, nhưng hắn còn khủng bố hơn cả thoát khỏi Tuế Nguyệt. Diệp Huyên hít sâu một hơi, có chút kích động, hắn hiện tại có thể thúc giục Tuế Nguyệt chi lực trong phạm vi trăm vạn trượng, nếu chỉ có Tuế Nguyệt chi lực cũng không khủng bố như vậy, nhưng nếu là dung hợp với kiếm kỹ của hắn, vậy thì không phải khủng bố bình thường nữa. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng và Thích Thiên ở xa xa, giờ phút này, hơi thở của hai người cũng đã mạnh hơn trước ít nhất mấy lần, rất hiển nhiên, hai người đều đã hoàn toàn củng cố được cảnh giới của mình, hiện tại nếu hai người đấu với kiếp chủ lần nữa, nhất định có thể thắng. Lúc này hai người cũng nhìn về phía Diệp Huyên, Đạo Lăng cười nói, Diệp huynh. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta phải phối hợp, Đạo Lăng hỏi, giống như lúc trước. Diệp Huyên gật đầu, bốn người chúng ta liên kết phối hợp, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Lam Tôn trong chớp mắt, nhưng nếu đánh đơn độc, bất kỳ ai trong bốn người chúng ta cũng đều không thể giết bà ta, cho nên, lần sau gặp người của tên Lăng, các huynh nhìn ánh mắt ta làm việc. Đạo Lăng gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Khí ở một bên, phải cả Thiên Khí nữa. Đạo Lăng và Thích Thiên nhìn thoáng qua Thiên Khí, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, Thái Cổ Thần Thụ đột nhiên xuất hiện. Ông ta mở lòng bàn tay ra, bốn chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay đến trước mặt bốn người Diệp Huyên. Mỗi nhẫn chứa đồ đều có 100 vạn trụ mạch. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ông đây là... Thái Cổ Thần Thụ cười nói, tộc trưởng bảo ta cho các ngươi, nói các ngươi hiện tại hẳn là rất thiếu thứ này. Diệp Huyên trầm lặng, hắn hiểu được ý của Thái Cổ tộc. Diệp Huyên không từ chối, nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, vẫn mong tiền bối truyền lời đến Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, hôm nay Thái Cổ tộc giúp đỡ, ngày sau bốn huynh đệ ta nhất định sẽ báo đáp. Thái Cổ Thần Thụ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, chúng ta phải đi rồi, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền dẫn theo ba người đám Đạo Lăng rời đi. Thái Cổ Thần Thụ nhìn phía chân trời, trầm lặng không nói, không biết suy nghĩ điều gì. Trong một tinh không, bên cạnh Diệp Huyên, Đạo Lăng hỏi, Diệp huynh, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, chờ. Đạo Lăng nhíu mày, chờ ai? Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, chờ đám người Lam Tôn kia, nếu ta không đoán nhầm, bọn họ khẳng định sẽ lập tức đến tìm chúng ta, nhớ kỹ. Chỉ cần bất kỳ một người nào trong bọn họ xuất hiện, lập tức khai chiến, không cần nói nhiều lời, giết trước nói sau, giết xong rồi nói chuyện, đây là phong cách làm việc về sau của chúng ta. Đạo Lăng gật đầu, được, nhìn thấy bốn người Diệp Huyên sắp ra tay, kiếp chủ đứng đầu không hề do dự, lập tức quay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất nơi tinh không, hiện tại lại biến thành bốn người Diệp Huyên ngơ ngác, chơi kiểu gì vậy chứ, chạy trốn dứt khoát như vậy, bốn người Diệp Huyên cũng có phần cạn lời. Thật ra, bây giờ kiếp chủ đã biết rõ một chuyện, gã căn bản không thể chống đỡ nổi bốn người Diệp Huyên sau khi đã đột phá, lấy một chọi bốn, đừng nói là bây giờ, cho dù khi vạn kiếp chi thể của gã vẫn còn, gã cũng không đánh lại được bốn người Diệp Huyên liên thủ bây giờ, huống hồ là hiện tại, vì vậy, gã quả quyết lựa chọn bỏ chạy, không chạy mới là tên ngốc. Trong sân, Đạo Lăng thấp giọng nói, Diệp Huynh, tên này không chịu đánh với chúng ta, vẻ mặt Diệp Huyên cũng có chút khó coi, kẻ địch bây giờ sao lại thông minh vậy chứ, đầu tiên là Thích Thiên lập tức quỳ xuống kia, bây giờ là kiếp chủ vừa thấy tình hình không đúng là bỏ chạy, chẳng lẽ là do bút đại đạo không bị trấn áp, nhưng mà vậy cũng bình thường thôi, bọn họ không đánh lại thì đều biết chạy, người khác chắc chắn cũng sẽ biết. Thích Thiên trầm giọng nói, bọn họ sẽ quay lại không? Diệp Huyên gật đầu, có lẽ là có. Thích Thiên nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, chi bằng chúng ta đến thẳng Tiên Lăng. Diệp Huyên cười nói, đến Tiên Lăng làm gì? Thích Thiên thấp giọng nói, Tiên Lăng không phải cũng có một vị có khí vận đại đạo sao, chúng ta trực tiếp đến tìm hắn, mọi người cạnh tranh công bằng. Diệp Huyên lắc đầu, không thể đi. Thích Thiên có phần không hiểu, tại sao? Diệp Huyên nói, tìm được đối phương sau đó thì sao? Thích Thiên trầm giọng nói, mọi người cạnh tranh công bằng. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, nhỡ đâu đối phương không cạnh tranh công bằng với ngươi thì sao? Mà dù đối phương nguyện ý, nhỡ đâu Tiên Lăng không đồng ý thì sao? Thích Thiên trầm mặc. Diệp Huyên lắc đầu, nếu cuộc thua chúng ta cũng có thể tiêu luôn rồi. Thích Thiên cười khổ, nhưng bây giờ như vậy chúng ta cũng có phần bị động. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy bây giờ rất tốt, vì chúng ta không cần đối mặt với Tiên Lăng, chúng ta có thể dùng mấy người Lam Tô làm đá mài đao. Thích Thiên khẽ nhào mắt, đá mài đao? Diệp Huyên gật đầu, bây giờ chúng ta đã đột phá, nếu còn muốn thăng cấp, cách tốt nhất chính là chiến đấu, nếu có thể giết thì cứ giết, không thể giết vậy thì dùng bọn họ để rèn luyện. Thích Thiên, Diệp Huyên bỗng nói, đi, chúng ta đi vào trong dòng sông Tuế Nguyệt. Nói xong, hắn lập tức đưa ba người đi vào dòng sông Tuế Nguyệt. Hiện tại hắn và dòng sông Tuế Nguyệt đã hợp nhất một thể, vì vậy hắn có thể tự do ra vào dòng sông Tuế Nguyệt này. Tại Tuế Nguyệt Thành, Tuế Nguyệt Thành từng bị Tần Quan phá hủy, không biết là ai đã xây lại. Khi mấy người Diệp Huyên đến Tuế Nguyệt Thành, mười mấy thần thức trong tối bỗng lướt qua bên người bọn họ. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía xa. Tiếp đó, hắn lập tức đưa ba người Thích Thiên biến mất nơi chân trời phía xa. Không lâu sau, bốn người Diệp Huyên đã đến bên bờ sông. Chỗ bờ sông này có một viện nhỏ, trước viện có một vườn rau nhỏ, mà trong vườn rau lại có một ông lão gầy gò đang làm cỏ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên đi đến trước vườn rau, khẽ cười, tiền bối. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, tiếp tục làm cỏ. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, chúng ta có thể tâm sự không? Ông lão lạnh nhạt nói, tâm sự gì? Diệp Huyên nhìn ông lão, tâm sự chuyện nhân sinh. Ở phía xa, ông lão bỗng bỏ cuốc xuống, quay đầu nhìn Diệp Huyên, cậu nhóc, chuyện ngươi và Tiên Lăng, ta không muốn tham dự, ngươi đừng có ý lôi ta vào. Diệp Huyên cười nói, tiền bối hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn thỉnh giáo tiền bối vài chuyện. Ông lão khẽ gật đầu, ngươi hỏi đi. Diệp Huyên thấp giọng nói, Tuế Nguyệt Tiên là thế nào? Ông lão trước mắt này chính là một vị Tuế Nguyệt Tiên duy nhất trong dòng sông Tuế Nguyệt, mà sau khi nhìn thấy ông lão, Diệp Huyên phát hiện thực lực Tuế Nguyệt Tiên này còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng. Ông lão bỏ cái cuốc sang một bên, sau đó đi đến một hòn đá bên cạnh ngồi xuống. Các người ngồi đi. Bốn người Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên. Ông lão quan sát nhóm người Diệp Huyên, khẽ cười, lần trước lúc gặp các người vẫn còn yếu ớt, mà bây giờ, các người đã là thoát khỏi Tuế Nguyệt rồi, tốc độ này không phải nhanh bình thường. Nói rồi, ánh mắt ông ta nhìn sang Diệp Huyên, nhất là ngươi, ngươi lại có thể dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt, không thể không nói, thật khiến ta kinh ngạc. Diệp Huyên thấp giọng nói, thoát khỏi Tuế Nguyệt thì sao? Ông lão cười nói, thứ gọi là thoát khỏi Tuế Nguyệt, thật ra chỉ là một chuyện cười. Diệp Huyên có phần không hiểu, chuyện cười? Ông lão nhẹ giọng nói, ngươi xem dòng sông Tuế Nguyệt vô biên này, có mấy người có thể vượt qua bọn chúng chứ? Gọi là Tuế Nguyệt không dính thân, lại càng nực cười. Tuế Nguyệt không dính thân là gì? Chính là vĩnh sinh, ý nghĩa thực sự chính là vĩnh sinh, bởi vì Tuế Nguyệt trôi qua không có tác dụng gì đến ngươi cả, duy chỉ có cao thủ thật sự vượt qua Tuế Nguyệt thì mới dám nói là Tuế Nguyệt không dính thân. Nói rồi, ông ta nhìn sang Thích Thiên và Đạo Lăng ở bên cạnh, khẽ vung tay phải, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bao phủ hai người. Dưới luồng sức mạnh bao phủ này, sắc mặt hai người lập tức thay đổi, vì bọn họ phát hiện, tuổi thọ của bọn họ lại bắt đầu tiêu tan nhanh chóng. Lúc này, ông lão thu tay phải về, vừa nãy bên kia nói Tuế Nguyệt bào mòn, ngươi xem hai người họ có thể chống lại được Tuế Nguyệt bào mòn không? Diệp Huyên im lặng, ông lão nói tiếp, ta chỉ từng thấy một người có thể chống đỡ được Tuế Nguyệt bào mòn. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, ai? Ông lão nhẹ giọng đáp, Tần Quan cô nương. Diệp Huyên sững người, sau đó nói, không phải nàng ta nói không tu luyện sao? Ông lão lắc đầu khẽ cười, ta cũng không biết, dù sao, ta chỉ biết là Tuế Nguyệt không thể vào bọn nàng ta. Ngoài ra, cho dù là cao thủ cấp bậc trên thoát khỏi Tuế Nguyệt, cũng không thể chống đỡ được Tuế Nguyệt bào mòn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối có biết Lam Tôn Tiên Lăng kia không? Ông lão gật đầu, biết một chút. Diệp Huyên hiếu kỳ, nàng ta là cảnh giới gì? Ông lão cười nói, sau thoát khỏi Tuế Nguyệt, ngươi biết đó. Diệp Huyên nhíu mày, ta biết. Ông lão gật đầu, sau thoát khỏi Tuế Nguyệt là kiểm soát Tuế Nguyệt. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ông lão cười nói, có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Sau siêu thoát lại còn có kiểm soát Tuế Nguyệt này nữa. Diệp Huyên gật đầu, quả thật rất kỳ lạ. Ông lão nhẹ giọng nói, thoát khỏi không có nghĩa siêu việt, giống như quan hệ nam nữ trong thế tục, từng ngủ chung không có nghĩa đã từng yêu. Nghe vậy, vẻ mặt ba người Diệp Huyên lập tức cứng đờ. Mẹ nó, so sánh gì kỳ lạ như vậy, từng ngủ chung không có nghĩa từng yêu. Ông lão này đúng là có chuyện riêng sâu xa mà. Ông lão cười nói, chính là như vậy, sau khi bọn họ tu luyện đến một trình độ nhất định, bọn họ sẽ phát hiện dòng sông Tuế Nguyệt không đơn giản như bọn họ nghĩ. Vì vậy, bọn họ lại bắt đầu quay về nghiên cứu dòng sông Tuế Nguyệt, hy vọng nắm giữ được dòng sông Tuế Nguyệt. Mà nhóc con nhà ngươi, xem như đã trực tiếp vượt qua hai cảnh giới, tiến thẳng đến kiểm soát Tuế Nguyệt cảnh. Hơn nữa, ngươi và người khác cũng không giống nhau, người khác là dựa vào dòng sông Tuế Nguyệt, mà ngươi thì trực tiếp dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt. Đây là khác biệt từ bản chất, giống như quan hệ nam nữ trong thế tục vậy, đã yêu thì đã từng ngủ cùng. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, tiền bối, chúng ta không cần so sánh đâu. Không cần so sánh, ta cũng nghe hiểu. Hắn có hơi sợ ông lão này rồi. So sánh gì vậy chứ, so sánh còn quá đáng hơn cả tháp nhỏ nữa. Ông lão cười nói, có phải ta so sánh không thỏa đáng không? Diệp Huyên không biết nói gì. Đây không phải là vấn đề thỏa đáng hay không, mà đơn giản là ngươi lấy ý chệch hẳn rồi. Ông lão lại nói, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta quay lại vấn đề chính. Lam Tôn kia chính là kiểm soát Tuế Nguyệt, mà Tuế Nguyệt Tiên chính là cảnh giới trên kiểm soát Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt Tiên là gì? Người trải qua hồng trần Tuế Nguyệt mà không đánh mất bản thân chính là Tuế Nguyệt Tiên. Mà sau khi đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, tuy vẫn không thể thật sự làm được chuyện Tuế Nguyệt không dính thân, nhưng đã có thể cùng tồn tại với Tuế Nguyệt, không phải dung hợp, chỉ là cùng tồn tại, giống như quan hệ nam nữ trong thế tục vậy, chỉ là sống cùng chứ không phải kiểu chung giường. Mà ngươi thì thuộc về kiểu đã ở cùng thì sẽ chung giường. Rất tài. Ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút đau đầu. Ông lão nói tiếp, ngươi còn muốn hỏi gì? Diệp Huyên thấp giọng nói, tiền bối, ngươi nói như vậy, hiện tại ta cũng xem như là Tuế Nguyệt Tiên sao? Ông lão lắc đầu, không phải, tuy ngươi đã dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt, nhưng ngươi vẫn chưa thể thật sự khống chế dòng sông thời gian. Dòng sông này, vô biên vô tận, vô cùng bí ẩn, ngươi muốn đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, nhất định phải đi qua hồng trần Tuế Nguyệt vô tận trước, tâm cảnh đạt đến một cao độ, duy chỉ có như vậy mới có thể được xem là Tuế Nguyệt Tiên. Vì vậy, Tuế Nguyệt Tiên xem như là một quá trình tu luyện tâm, ngươi bây giờ còn quá trẻ, không có sự trầm ổn từ Tuế Nguyệt, sự rèn luyện từ Tuế Nguyệt, tâm cảnh của ngươi vẫn chưa vượt qua hồng trần Tuế Nguyệt, vì vậy không thể gọi là Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên quay đầu nhìn, đi qua dòng sông Tuế Nguyệt này là được sao? Ông lão lắc đầu, đi qua dòng sông Tuế Nguyệt chỉ là một quá trình, trong quá trình này ngươi có thể ngộ ra được gì, đó mới là vấn đề. Giống như có người đọc sách, đọc rất nghiêm túc, có thể thu hoạch được rất rất nhiều từ trong sách, không nghiêm túc đọc thì đọc xong cũng không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn ông lão, tiền bối, thực không dám giấu, mấy huynh đệ ta chuẩn bị đánh một trận với Tiên Lăng, ngươi có hứng thú tham gia cùng chúng ta? Ông lão vội lắc đầu, không hứng thú. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ngươi đừng sợ, sau lưng chúng ta có người. Ông lão lạnh nhạt nói, sau lưng ta không có người. Diệp Huyên vẫn muốn nói gì đó, ông lão lại lắc đầu, lão già như ta sở dĩ sống đến bây giờ, chính là không tranh với đời, không gây chuyện với người khác cũng sẽ không kiếm chuyện với ra. Ta không có yêu cầu gì khác, ta chỉ muốn sống lâu hơn một chút, sau đó yêu đương, hưởng thụ thú vui khuê phòng thế tục. Ha ha, Diệp Huyên cạn lời, lão già này không bình thường chút nào, nhưng hắn cũng có chút thèm muốn nha, thật ra ông ta sống như vậy chẳng phải cũng là một dạng vui thú sao? Ông lão lại nói, cậu nhóc, Tiên Lăng này quả thực không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Ông lão cười nói, bốn người các ngươi muốn đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, nhất định phải đi qua hồng trần Tuế Nguyệt, hơn nữa cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Vì vậy, ta kiến nghị lập tức củng cố cảnh giới và tu vi của bản thân, trước tiên đạt đến kiểm soát Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt chi đạo này, trông thì đơn giản, nhưng thực sự vô cùng phức tạp, không phải 2-3 ngày là có thể hiểu thấu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó ôm quyền, tiền bối, đa tạ đã giải thích. Ông lão khẽ cười, tiểu hữu, ta cũng có hai vấn đề, có thể thỉnh giáo không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Ông lão cười nói, ngươi làm sao hợp nhất một thể với Tuế Nguyệt này? Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối muốn biết. Ông lão gật đầu, đương nhiên, nếu tiểu hữu không tiện nói, ta cũng không miễn cưỡng. Diệp Huyên cười nói, thật ra rất đơn giản, có thể nói chuyện với dòng sông Tuế Nguyệt, nó có linh trí, có thể hiểu được. Ông lão im lặng, Diệp Huyên cười nói, tiền bối có phần không tin. Ông lão gật đầu, có chút không tin được, nhưng mà, ta biết, tiểu hiểu không lý gì lại lừa ta, vậy thì, có thể giải thích được không? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, cái này không cách nào giải thích được, chỉ có thể nói, dựa vào tài ăn nói của ngươi thôi. Tài ăn nói, ông lão lắc đầu cười, tiểu hữu, ngươi chớ có đùa ta, linh của dòng sông Tuế Nguyệt này, ta cũng từng tiếp xúc, thực sự rất khó nói chuyện. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi thật sự muốn biết? Ông lão gật đầu, Diệp Huyên nhếch miệng cười, sau lưng có người, vẻ mặt ông lão cứng đờ. Diệp Huyên khẽ cười, tiền bối, sau này gặp lại. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Ông lão đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, thế hệ thứ hai đáng chết. Ở bên kia, bốn huynh đệ Diệp Huyên đi trong dòng sông Tuế Nguyệt, bốn người đều im lặng. Diệp Huyên khẽ lên tiếng, muốn đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, trước mắt mà nói, không thực tế. Thích Thiên cười khổ, Diệp huynh, cho dù tìm được di tích Tuế Nguyệt Tiên kia, chúng ta cũng phải được đối phương truyền thừa, sợ là cũng khó mà đột phá được trong thời gian ngắn. Diệp Huyên cười nói, ngươi hiểu nhầm ý ta rồi, mục tiêu của ta không phải là truyền thừa từ đối phương, mà là di sản của đối phương. Thích Thiên khẽ nhíu mày, di sản? Diệp Huyên gật đầu, chúng ta phải có nhiều tiền chút, chỉ cần nhiều tiền thì Tuế Nguyệt Tiên cũng có thể giết. Đạo Lăng ở bên cạnh vội gật đầu, đúng vậy đúng vậy, tần quan cô nương kia giết người cũng chẳng cần bản thân động tay động chân gì. Thích Thiên im lặng một lúc rồi nói, đi. Bốn người lập tức rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt, mà khi vừa rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt, Lam Tôn kia đã đưa kiếp chủ cùng với Vân Sư xuất hiện trước mặt bốn người Diệp Huyên. Lam Tôn nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt u ám, tên kiếm tu đáng chết nhà ngươi, lần này, ta xem ngươi còn thể chạy được hay không. Diệp Huyên bỗng lấy lệnh huyền thiên ra, sau đó, ông lão đeo mặt nạ đã xuất hiện trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão đeo mặt nạ đột nhiên có chút đau chứng. Diệp công tử này, đúng là một ma quỷ. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, giúp ta phát lệnh truy nã, giết chết Lam Tôn này, ta thưởng 500 vạn trụ mạch. 500 vạn, ở phía xa, sắc mặt Lam Tôn kia thoáng chốc trở nên hung tợn, bà ta hung hăng nhìn Diệp Huyên, ngươi lên cơn gì vậy, ngươi có 500 vạn trụ mạch sao? Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt ông lão đeo mặt nạ liếc nhìn, nhẫn chứa đồ đúng thật có 500 vạn trụ mạch, nhìn thấy 500 vạn trụ mạch, gương mặt ông lão thoáng chốc có chút kinh ngạc, tên này đi đâu kiếm được nhiều trụ mạch như vậy, trụ mạch này chính là thái cổ thần tộc trước đó đã cho bốn huynh đệ bọn họ, mỗi người 100 vạn trụ mạch, cộng thêm 100 vạn trụ mạch vốn có ban đầu của bọn họ, vì vậy, bốn huynh đệ bọn họ xem như là có 900 vạn trụ mạch, vì Diệp Huyên ngoài thái cổ thần tộc cho 200 vạn trụ mạch thì còn có mẹ hắn để lại cho hắn 100 vạn trụ mạch lúc trước nữa. Nhìn thấy Diệp Huyên thật sự lấy ra được 500 vạn trụ mạch, không chỉ ông lão đeo mặt nạ, mà kiếp chủ và Vân Sư ở phía xa cũng kinh ngạc, hai người quay đầu nhìn Lam Tôn, không thể không nói, lúc này, bọn họ cũng muốn ra tay giết chết Lam Tôn này rồi. 500 vạn trụ mạch, đây chắc chắn không phải người bình thường có thể lấy ra được, chỉ có tiêu hao sức lực như thế lực đỉnh cao tiên lăng thì mới có thể một tay lấy ra nhiều trụ mạch như vậy, Diệp Huyên này ở đâu ra có được. Lúc này, Lam Tôn bỗng hung tợn nói, là thái cổ thần tộc đang trợ giúp bọn họ, bà ta biết những trụ mạch này chắc chắn là do thái cổ thần tộc cho Diệp Huyên, chỉ có thế lực siêu cấp như thái cổ thần tộc mới có thể lấy ra nhiều trụ mạch như vậy, tuy thái cổ thần tộc không được như trước nhưng 500 vạn trụ mạch chắc chắn còn có thể bỏ ra được. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà ta bừng bừng sát khí, ban đầu chính là thái cổ thần tộc này ngăn cản mới khiến bọn họ không giết chết bốn người Diệp Huyên vào lúc thích hợp nhất, mà bây giờ thực lực bốn người Diệp Huyên đã tăng mạnh, dù bọn họ có liên thủ cũng khó mà giết chết. Ở phía xa, ông lão đeo mặt nạ liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử thật sự muốn phát lệnh truy nã sao? Diệp Huyên gật đầu, phát, ai dám lấy đầu người phụ nữ này xuống, 500 vạn trụ mạch này ta sẽ cho người đó. Ông lão đeo mặt nạ chần chừ, sau đó gật đầu, được. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lúc này, Lam Tôn ở phía xa bỗng hung dữ nói, các hạ, tiên bảo các người thật sự muốn giúp hắn. Ông lão đeo mặt nạ nhìn Lam Tôn, chúng ta chỉ là giúp phát lệnh truy nã, chứ không ra tay giúp đỡ Diệp công tử. Lam Tôn nhìn ông lão đeo mặt nạ chằm chằm, ngươi dám truy nã người của tiên lăng. Ông lão đeo mặt nạ nhíu mày, không lẽ ngươi muốn uy hiếp ta sao? Lam Tôn khẽ siết chặt tay phải, nếu ta nói đúng thì sao? Ông lão đeo mặt nạ lạnh giọng nói, nếu ngươi muốn làm như vậy thì ta chỉ có thể gọi các chủ nhà ta thôi. Ta nói cho Lam Tôn ngươi biết, Diệp công tử này phát lệnh truy nã có lẽ chưa chắc có thể giết ngươi, nhưng nếu ngươi kiếm chuyện với các chủ ta, các chủ phát lệnh truy nã, thì đầu ngươi sẽ rơi xuống đất ngay lập tức, ngươi tin không? Lam Tôn tức giận bật cười, đúng là nực cười, đầu ta rơi xuống đất, đúng là vô lý. Vân Sư ở bên cạnh do dự chốc lát rồi nói, Lam Tôn, chớ có kiếm chuyện với tiên bảo các này, ông ta và tiên bảo các từng qua lại, tiên bảo các này tuy là một thương hội, võ lực tuy không ra sao, nhưng các chủ lại thật sự có phần nghịch thiên. Sắc mặt Lam Tôn cực kỳ khó coi, là tiên bảo các hắn không để mặt ta. Ở phía xa, Diệp Huyên bỗng nhiên nhìn ông lão đeo mặt nạ, có phần sốt ruột nói, tiền bối, bà ta đã uy hiếp tiên bảo các ta như vậy rồi, còn nhịn được sao? Lập tức gọi tần quan ra. Ông lão đeo mặt nạ do dự chốc lát, sau đó quay đầu nhìn Lam Tôn. Lam Tôn, ta nói lại một lần cuối cùng, chúng ta chỉ là giúp Diệp công tử phát lệnh truy nã, không có ý giúp hắn. Nếu ngươi có tiền, chúng ta cũng có thể giúp ngươi phát lệnh truy nã. Lam Tôn nhìn ông lão đeo mặt nạ chằm chằm, nếu ngươi dám phát lệnh truy nã, đồng nghĩa Tiên Bảo Các tuyên chiến với Tiên Lang ta. Bà ta biết rất rõ, nếu Tiên Bảo Các thật sự phát lệnh truy nã, chắc chắn sẽ có người đến giết mình. 500 vạn trụ mạch, chắc chắn có người động lòng, thậm chí là cao thủ nội bộ Tiên Lang cũng sẽ động lòng. 500 vạn trụ mạch, thật sự là quá nhiều, đừng nói người khác, cả bản thân bà ta cũng động lòng. Vân Sư ở bên cạnh khi nghe thấy Lam Tôn nói vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lam Tôn, không thể. Kiếp chủ cũng vội vàng nói, tuyệt đối không thể. Lúc này hai người họ đều hoảng sợ. Thứ nhất, bọn họ căn bản không thể đại diện cho cả Tiên Lăng. Xảy ra tình huống này, một khi không tốt thì sẽ gieo gió gặt bão. Thứ hai, các chủ thần bí kia thật sự nghịch thiên, nhất là kiếp chủ, gã đã từng đích thân lĩnh giáo sự kinh khủng của tần quan kia. Đó quả thực là một người phụ nữ còn quá đáng hơn cả Diệp Huyên. Lam Tôn không hiểu kiếp chủ và Vân Sư. Bà ta nhìn chằm chằm ông lão đeo mặt nạ, ông lão đeo mặt nạ ngẫm nghĩ sau đó gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay, một lá bùa đột nhiên phóng lên trời, sau đó, một màn sáng khổng lồ xuất hiện sâu nơi tinh không, trong màn chắn sáng kia, một bóng dáng mơ hồ dần dần hiện rõ, rất nhanh sau đó, Tần Quan đã xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này, Tần Quan đang ở trong hang động, sau lưng nàng ta không xa, có một ông lão già nua đang ngồi xếp bằng, ông lão không có chút hơi thở, Diệp Huyên nhìn hang động kia, có chút nghi hoặc, Tần Quan này không phải là đi trộm mộ chứ? Tần Quan đột nhiên quay đầu, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta chợt ngây người, sau đó cười nói, Diệp công tử, là ngươi tìm ta sao? Diệp Huyên vội lắc đầu, không, không phải ta, là người của Tiên Lang tìm ngươi. Tần Quan chớp mắt, người của Tiên Lang tìm ta. Diệp Huyên gật đầu, nói rồi hắn chỉ qua Lam Tôn phía xa. Tần Quan nhìn Lam Tôn, ngươi có chuyện gì sao? Vẻ mặt Lam Tôn bình tĩnh, Tần các chủ, người của ngươi muốn truy nã ta. Tần Quan nhíu mày, nàng ta nhìn ông lão đeo mặt nạ, ông lão đeo mặt nạ chần chừ rồi nói, là Diệp công tử muốn phát lệnh truy nã bà ta, không liên quan đến chúng ta, mà bà ta không cho ta phát lệnh, nói nếu chúng ta phát lệnh truy nã bà ta thì đồng nghĩa tuyên chiến với Tiên Lăng. Tần Quan chớp mắt, sau đó, hai tay nàng ta chắp lại làm kết ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Một lúc sau, đột nhiên mở bừng mắt, khẽ nói, mani mani hong, tiền đến, à không phải, kiếm đến, thoáng chốc, một thanh kiếm xuất hiện trên đầu Lam Tôn, sau đó, thanh kiếm kia rơi thẳng xuống. Lam Tôn kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thanh kiếm kia đâm vào trong thân thể. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thân xác Lam Tôn lập tức vỡ vụn. Mọi người, giờ phút này, Lam Tôn hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Một kiếm kia chém đến nhưng bà ta lại không cảm thấy được gì. Bên cạnh, kiếp chủ và Vân Sư cũng thầm lo sợ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tần các chủ kia còn là một kiếm tu. Đúng lúc này, một khí thế khủng bố bỗng nhiên bao phủ Lam Tôn. Dưới khí thế ấy, linh hồn vốn nên biến mất của bà ta thế mà lại trực tiếp được bảo vệ. Bấy giờ, bỗng có một người đàn ông trung niên xuất hiện ở phía chân trời. Kiếp chủ và Vân Sư thấy ông ta thì thầm hoảng sợ, vội vàng cúi chào. Cổ Hiền giả, Diệp Huyên kinh ngạc liếc người đàn ông trung niên kia. Hiển nhiên, ông ta chính là một vị cao thủ siêu cấp có cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Cổ Hiền giả nhìn Tần Quan nói, Tần các chủ, hơi quá đáng rồi đó. Tần Quan nhíu hàng mày xanh đen lại hỏi, ông đang trách ta đó hả? Cổ Hiền giả lạnh mặt đáp, đúng vậy. Tần Quan gật đầu, xem ra ông định đánh nhau. Cổ Hiền giả nhàn nhạt nói, mong Tần các chủ chỉ điểm. Tần Quan bỗng quát, thần hạm tinh không đâu. Bỗng dưng, thời không trên đầu đám Diệp Huyên chợt nứt ra. Sau đó, có một con thuyền khổng lồ bay ra từ bên trong. Con quái vật lớn này trông giống như một chiếc thuyền có kích thước khổng lồ dài hơn 10 vạn trượng, quả thật y như một con quái vật tinh không. Nó chỉ ngừng ở đó thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Trên bong thuyền còn đặt mấy trăm thứ đen ngòm trông như chim, không biết được là từ gì. Cổ Hiền giả thấy nó xuất hiện thì cau mày, cô tính dùng thần vật giết ta à? Tần Quan lạnh nhạt nói, thần cơ sẵn sàng, bắn chết ông ta. Nàng ta vừa nói xong, mấy trăm cái thần cơ trên bong thuyền chợt phóng lên cao rồi trực tiếp nhắm vào Cổ Hiền giả. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, từng chùm sáng chợt bắn thẳng về phía ông ta. Khi Diệp Huyên nhìn thấy những chùm sáng đó thì con ngươi bỗng co rút lại hét, chạy. Hắn nói xong bèn kéo đạo lăng, thích thiên và thiên khí chạy. Trong từng chùm sáng ấy đều có một viên không nói võ đức, mấy trăm viên không nói võ đức đó. Mẹ nó, Diệp Huyên còn hoảng, một viên thôi đã khủng bố như vậy rồi, mấy trăm viên cùng phóng ra. Diệp Huyên cũng thấy hơi tê cả da đầu. Đám Diệp Huyên vừa chạy thì đằng sau đã vang lên từng tiếng nổ khủng bố. Dù cách hơn 10 cái tinh vực thì bốn người Diệp Huyên cũng bị chấn muốn thủng lỗ tai, lòng thầm run sợ không thôi. Sau khi bốn người Diệp Huyên dừng lại bèn xoay người nhìn ra sau, vừa nhìn thì lập tức ngơ ngác. Trong tầm mắt của họ là một mảnh đen thui. Đạo Lang run rẩy nói, cái này. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, mọi người nhìn kìa. Hắn nói xong bèn chỉ vào chỗ sâu trong tinh không đằng xa. Ba người nhìn theo ngón tay Diệp Huyên. Cổ Hiền giả vẫn đứng ở vị trí cũ nhưng lúc này ông ta chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa, luồng linh hồn kia cũng yếu ớt ảm đạm như làn khói. Bốn người Diệp Huyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút kinh ngạc, cổ hiền giả kia cũng lợi hại ghê, thế mà còn chưa chết, kiếp chủ và vân sư cũng không có chết, vì ban nãy họ tránh sau cổ hiền giả nên ông ta đã chặn phần lớn sức mạnh cho họ rồi, dù như thế nhưng họ cũng không chịu nổi, cơ thể cũng bị nổ nát bét, ngay cả linh hồn cũng bị nổ đến trong suốt, muốn khôi phục hoàn toàn thì ít nhất cũng phải mất trăm năm. Giờ phút này, ba người đã hoàn toàn sợ ngây người, đặc biệt là cổ hiền giả, ông ta chính là Tuế Nguyệt Tiên, là cao thủ số 1 số 2 trên đời. Nhưng vào giây phút ban nãy, ông ta cũng ngơ ngác, đây là thứ gì, vậy mà lại có sức mạnh lớn đến nỗi cả mình cũng không ngăn nổi. Sâu trong tinh không, Tần Quan nhìn cổ hiền giả với vẻ mặt lạnh như băng, bảo lăng chủ Tiên Lăng, ông ra đây, cổ hiền giả. Tần Quan cau mày, vung tay lên, mấy trăm thần cơ kia bỗng bay lên rồi lại nhắm thẳng vào ông ta, sắc mặt cổ hiền giả lập tức thay đổi, vội vàng nói, Tần các chủ, đây là một sự hiểu lầm thôi. Tần Quan bỗng lấy ra một khẩu súng rồi bóp cò, đoàng. Một chùm sáng trực tiếp xuyên qua tinh vực bắn thẳng vào người cổ hiền giả. Đùng, cổ hiền giả lại bị đẩy lùi mấy vạn trượng, linh hồn cũng ảm đạm, yếu ớt hơn giống như một cơn gió thôi cũng đủ để thổi tan ông ta. Trong mắt cổ hiền giả lộ ra vẻ hoảng sợ. Sẽ chết thật đó, ông ta chắc chắn sẽ chết. Đây là cảm giác lúc này của cổ hiền giả. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn có khả năng giết chết ông ta. Tần Quan nhìn cổ hiền giả, lạnh lùng nói, đánh thắng được là đánh, đánh không lại là hiểu lầm. Ra mặt ông cũng có thể sánh ngang với Diệp công tử rồi đó. Bên kia, Diệp Huyên lập tức đen mặt, cái gì gọi là có thể sánh ngang với hắn, Tần Quan kia đúng là không biết lựa lời gì hết, e rằng sau này sẽ khó mà tìm được chồng. Đúng lúc này, thời không đằng sau cổ hiền giả bỗng du lên rồi có một ông lão bước ra, sau khi ông ta đi ra bèn vội vàng nhìn về phía Tần Quan, Tần các chủ, tại hạ là Thư Hiền giả người đứng đầu Tiên Lăng Lục Hiền giả, ta. Tần Quan bỗng lạnh mặt hỏi, sao, ta không xứng để lăng chủ của Tiên Lăng các người đi ra hả, Thư Hiền giả kia vội nói, không, không, lăng chủ đang bận, ông ấy. Tần Quan cả giận nói, bận cái đầu ông, nàng ta quát xong cũng sửng sốt, sau đó khuôn mặt chợt đỏ lên, giơ tay khẽ vỗ lên hai má mình, không được nói tục, hi hi hi. Nàng ta nói xong bèn xoay người biến mất, sắc mặt Thư Hiền giả hơi khó coi, Tiên Lăng chưa từng bị người nào đe dọa như vậy nhưng ông ta cũng đành chịu, Tần các chủ kia rất thần bí, dù là Tiên Lăng cũng không dám dễ dàng chọc vào nàng ta, ông ta như nhớ ra điều gì bỗng quay phát đầu lại nhìn về phía cổ hiền giả đằng xa, lúc này, linh hồn cổ hiền giả đã mở đến nỗi sắp không nhìn thấy được. Thư Hiền giả hoàng sợ định ra tay, cổ hiền giả lại lắc đầu, không kịp rồi, Thư Hiền giả im lặng, cổ hiền giả khẽ nói, vốn tưởng rằng trên đời này chỉ có vài người mới có thể giết được ta. Ông ta nói đến đây thì lắc đầu, lòng kiêu căng đã hại chết ta, nếu lúc trước ông ta không ăn nói ngông cuồng thì cũng sẽ chẳng chết, nhưng trên đời làm gì có nếu, cổ hiền giả bỗng nhìn về phía bốn người Diệp Huyên đằng xa nói, lão Thư, bốn người này trên người đều có khí vận đại đạo, cực kỳ yêu nghiệt, đừng để họ trưởng thành, không thì sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho các ông đó. Thậm chí là cho cả Tiên Lăng, ông ta nói xong thì hoàn toàn biến mất, Thư Hiền giả ngẩng đầu liếc đám Diệp Huyên đằng sau rồi bỗng dưng biến mất khỏi tại chỗ. Ở tinh không đằng xa, Thích Thiên đứng cạnh Diệp Huyên bỗng khẽ nói, Tuế Nguyệt Tiên, sao kẻ địch luôn mạnh một cách bất thường vậy, trước đây cũng có như vậy đâu. Đạo Lăng nặng nề nói, trước đó, chúng ta chỉ phải đối mặt với người nam dự Tuế Nguyệt, nhưng giờ, kẻ địch đã trực tiếp biến thành Tuế Nguyệt Tiên. Cái này thì, ai mà đỡ cho nổi, thiên khí tiếp tục ăn thịt của mình, kẻ địch là ai cũng không sao, miễn có thịt ăn là được. Diệp Huyên bỗng mở miệng, các huynh đệ, có tự tin không? Đạo Lăng chần chờ rồi đáp, nói thật là không có. Thích Thiên cũng gật đầu, đúng là không có thật. Diệp Huyên cười ha ha, không có cũng phải đánh, các huynh đệ, cứ đánh là được. Hắn vừa dứt lời đã trực tiếp biến mất. Véo, một thanh kiếm bỗng nhiên xé toạc tinh vực, chém thẳng lên người Thư Hiền giả đang xuyên qua tinh vực kia. Đạo Lăng đứng cạnh hắn cũng chợt bật cười nói, Tuế Nguyệt Tiên, thì sao nào, cứ đánh là được. Y nói xong cũng biến mất khỏi tại chỗ. Thích Thiên gật đầu, vậy thì đánh. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, gã vừa dứt lời đã xông thẳng về phía Thư Hiền giả đằng xa, Diệp Huyên dẫn đầu trong mắt chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp rút kiếm chém xuống, một kiếm này, hắn đã huy động Tuế Nguyệt chi lực trong phạm vi trăm vạn trượng, chẳng những vậy, Diệp Huyên còn sử dụng huyết mạch chi lực, Diệp Huyên đã dốc hết toàn bộ sức mạnh vào một kiếm này, không thể không dốc hết sức mạnh, phải biết rằng, trước đó đến cả người nắm giữ Tuế Nguyệt họ cũng không đánh lại, huống chi giờ người mà họ phải đối mặt lại là cao thủ thuộc cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên, vượt qua cả hai cảnh giới. Nếu là trước đây thì có lẽ còn không sao, nhưng giờ, phải hiểu rằng, người có thể đạt tới Tuế Nguyệt Tiên lại có mấy ai là kẻ vô dụng, vượt qua hai cảnh giới, thật sự rất khó, nhưng họ không thể không đánh, chạy, chẳng thể chạy thoát được, tinh không nứt ra, sau đó kiếm quang trượt nát bấy, Diệp Huyên xông lên trước trực tiếp lùi lại cả mấy vạn trượng, khi Diệp Huyên vừa bị đánh bay, Đạo Lăng đã người mang vạn tượng pháp thân cao hơn 10 vạn trượng xông tới đỉnh đầu Thư Hiền giả rồi đấm thẳng xuống, đùng, một quyền ấy vừa đấm xuống thì như muốn nghiền nát vùng tinh không này. Cực kỳ khủng bố, Thư Hiền giả mặt mày lạnh nhạt vung tay lên, một luồng Tuế Nguyệt chi lực bỗng thổi tới, thoáng chốc cả người Đạo Lăng đã bị đánh bay ra ngoài, còn vạn tượng pháp thân của y cũng lập tức sụp đổ. Đúng lúc này, một bóng người chợt xông đến trước mặt Thư Hiền Giả rồi đấm thẳng lên đầu ông ta. Thiên khí, nó vừa xuất hiện, tinh vực xung quanh đã nổ tung, vô số ngôi sao mai một, chỉ đơn giản là sức mạnh cơ thể. Thư Hiền Giả bình tĩnh giơ quyền đấm tới, cứng đối cứng, ầm, thiên khí trực tiếp bay ngược ra ngoài, vừa ngừng lại thì cánh tay y đã nổ tung, cơ thể nứt toạc, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ thê thảm. Song lúc này, Thích Thiên lại đột nhiên xuất hiện đằng sau Thư Hiền Giả, tay phải khẽ trở rồi đập thẳng xuống, một sức mạnh khủng bố chợt chút xuống từ trong lòng bàn tay gã, nhưng giờ sau lưng Thư Hiền Giả lại xuất hiện một tấm khiên vô hình. Ầm, thời không trước mặt ông ta lập tức nổ tung, Thích Thiên trực tiếp lùi lại mấy vạn trượng, khi gã dừng lại thì khóe miệng cũng hộc máu, tim gan phèo phổi nứt toạc, mà ban nãy mấy người họ ra tay lại chưa đến một giây. Trong một giây đó, Thư Hiền Giả đã đỡ được đòn tấn công của bốn người. Bên kia, Đạo Lăng lau máu nơi khóe miệng đi rồi nhìn về phía Thư Hiền Giả kia nói, Diệp huynh, chúng ta đánh không lại. Diệp huynh im lặng một lát mới nói, có lẽ chúng ta đã bị bút đại đạo gài rồi, tên kia cũng ác ghê, sắp xếp kẻ địch có thể xếp mấy tên yếu trước để luyện tập không vậy, thật tình. Hệ Ngân Hà, trong một căn phòng nào đó bỗng vang lên một tiếng gào thét đầy tức giận, xếp mấy tên yếu trước để luyện tập, ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi cho rằng mình là ai? Chưa có Diệp Huyên, sao có ông trời hả? Mụ nội nó, ông đây nhìn ngươi lâu rồi, ngươi. Bấy giờ bỗng có một thanh kiếm xuất hiện ở trong phòng, đó là kiếm hành đạo. Trong phòng yên tĩnh như chết một lúc rồi truyền ra một giọng nói hết sức bình tĩnh, lời nói ba nãy của ta đúng là có hơi quá đáng, đối với chuyện này thì ta xin lỗi, ta sẽ kiểm điểm lại, lần sau sẽ không còn như vậy nữa, ta đảm bảo đó. Trong tinh không, vẻ mặt bốn người Diệp Huyên đều hết sức nghiêm trọng, thật sự rất mạnh, Lam Tôn trước đó cũng rất mạnh nhưng so với Thư Hiền Giả lại không phải cùng một cấp bậc, chưa nói đến cái khác, Diệp Huyên đã thấy hơi bực bội, trình độ của kẻ địch đúng là chẳng bao giờ bình thường nổi, quả thật là có chút quá đáng. Đằng xa, Thư Hiền Giả liếc bốn người Diệp Huyên, mặt mày bình tĩnh nhưng trong lòng cũng hơi lo ngại, người có khí vận đại đạo, người như vậy cũng không phải kẻ bình thường, nên biết rằng Tiên Lăng cũng có một người có được khí vận đại đạo, mà mức độ khủng bố của vị đó quả thật có thể miêu tả bằng hai chữ biến thái, dù bốn người trước mắt không có khủng bố bằng vị kia, nhưng ông ta biết họ vẫn chưa trưởng thành, tuy là kẻ địch, song phải công nhận rằng họ đúng là cực kỳ yêu nghiệt, phải biết rằng, trong tình huống bình thường thì ở trước mặt ông ta, người có trình độ nhỏ hơn hai cảnh giới còn không có cả can đảm để nhìn thẳng vào mình, như lời. Nếu để bốn người kia trưởng thành thì mai sau chắc chắn sẽ rắc rối to cho họ, thậm chí còn mang lại tai họa cho Tiên Lăng. Thư Hiền Giả nghĩ vậy bèn ngẩng đầu liếc bốn người Diệp Huyên đằng xa, chậm rãi siết chặt tay phải. Cách tốt nhất để giải quyết rắc rối chính là bóp tát nó khi nó còn chưa hình thành. Nơi tinh không đằng xa, Diệp Huyên bình tĩnh nói, bình thường thì chúng ta đánh không lại ông ta thật. Đạo Lăng trầm giọng hỏi, vậy phải làm sao giờ? Diệp Huyên hít sâu một hơi rồi khẽ cười, còn có thể làm sao? Đương nhiên là liều mạng, ta sẽ xông lên trước. Hắn nói xong bèn chậm rãi nhắm mắt lại. Đùng, cơ thể Diệp Huyên lập tức bốc cháy. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trong người hắn cũng điên cuồng vận chuyển. Nhưng lần này, hắn lại không có đốt cháy linh hồn. Không có kiếm thanh nguyên mà đốt linh hồn thì sẽ biến mất thật. Ba người Đạo Lăng thấy Diệp Huyên đốt cháy cơ thể thì đều sửng sốt. Định liều mạng thật sao? Diệp Huyên lại nói, muốn đánh với ông ta thì cả bốn chúng ta phải phối hợp tốt. Mấy người hiểu ý ta không? Ba người cùng gật đầu. Diệp Huyên bỗng nói, kiếm của ta quỷ dị nhất, thích hợp đánh phụ trợ. Nhưng lần này, ta sẽ dẫn đầu. Các huynh hãy yểm trợ cho ta. Đạo Lăng sừng sốt hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười khẽ đáp, bởi vì lần này thật sự rất nguy hiểm. Hắn đáp xong đã biến mất khỏi tại chỗ. Véo, một luồng kiếm quang đỏ tươi chợt xé nát thời không chém thẳng về phía Thư Hiền Giả. Mặt mày Thư Hiền Giả vẫn hết sức bình tĩnh. Khi nó chém lên đầu thì ông ta chợt mở tay phải ra, một tấm khiên vô hình bỗng xuất hiện trước mặt. Đùng, kiếm của Diệp Huyên trực tiếp bị tấm khiên kia chặn lại. Còn Diệp Huyên lại xuất hiện trên đầu Thư Hiền Giả, rút kiếm bổ thẳng xuống, rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này được hắn trồng hơn 10 vạn luồng, nó vừa xuất hiện, cả tinh không lập tức bị chẻ đôi khiến người ta sợ hãi cùng cực. Khi một kiếm đó của Diệp Huyên chém xuống, tấm khiên trước mặt Thư Hiền Giả bỗng rung lên kịch liệt, sau đó, một mảnh kiếm quang đỏ tươi đã nổ tung trên đầu ông ta, còn Diệp Huyên lại điên cuồng rút kiếm chém xuống. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, cả một vùng tinh không vô tận đều sôi lên rồi dần dần biến mất, bởi vì nó đã không chịu đựng được sức mạnh của đám Diệp Huyên. Bốn người không có đánh riêng lẻ mà là phối hợp với nhau, dưới sự phối hợp hoàn mỹ của họ, Thư Hiền Giả thế mà tạm thời lại không làm gì được đám Diệp Huyên, song bốn người Diệp Huyên lại càng đánh càng hăng, còn ngày càng điên cuồng. Đúng lúc này, một sức mạnh khủng bố bỗng quét ngang tinh không, đùng, cả tinh không lập tức bị nghiền nát, bốn người Diệp Huyên đồng loạt lùi lại mấy vạn trượng, cách đó không xa, Thư Hiền Giả lặng lặng mà đứng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong tay ông ta là một cuốn sách cổ, sức mạnh khủng bố ban nãy là phát ra từ trong cuốn sách đó. Thư Hiền Giả nhìn chằm chằm vào bốn người Diệp Huyên đằng xa gần giọng, đáng chết, ông ta vừa quát xong chợt nhắm mắt lại, cuốn sách trong tay chợt run lên, sau đó, một sức mạnh kinh khủng bố phun ra từ trong cuốn sách cổ kia, một luồng khí tức khủng bố chợt quét ngang qua hiện trường. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đằng xa, ánh mắt Diệp Huyên chợt co rút lại hét, mọi người cẩn thận. Hắn vừa dứt lời đã xông lên trước rồi rút kiếm chém xuống. Vèo, một mảnh kiếm quang màu đỏ chói mắt chợt chém thẳng xuống. Mảnh kiếm quang ấy vừa chạm vào sức mạnh khủng bố kia đã lập tức nát bét. Song bấy giờ, lại có mấy thanh phi kiếm bỗng chém về phía Thư Hiền Giả ở đằng sau từ bốn góc. Thư Hiền Giả vẫn bình chân như vậy, tay phải bỗng nắm chặt thành quyền rồi đấm mạnh về phía trước. Đùng, một cái vòng màu đen chợt bắn ra từ trong người ông ta, thoáng chốc bốn thanh phi kiếm kia đã bị mai một. Bấy giờ, sức mạnh kinh khủng kia cũng đã đánh tới trước mặt bốn người Diệp Huyên. Đám Diệp Huyên lập tức biến sắc, vội vàng đồng loạt ra tay. Trước mặt bốn người, luồng sức mạnh kia bỗng nổ tung như núi lửa phun trào. Bùm, theo bốn tiếng nổ vang lên, đám Diệp Huyên cũng bị đánh bay hơn 10 vạn trượng. Khi vừa dừng lại, ngoài thiên khí ra thì cơ thể ba người còn lại đã nổ tung, cơ thể hoàn toàn biến mất. Ba người họ thật sự không đỡ nổi sức mạnh khủng bố kia. Thư Hiền ra đằng xa nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyên nói, nên kết thúc thôi. Ông ta vừa nói xong bèn xông thẳng về phía đám Diệp Huyên. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ tàn nhẫn, đang định xông ra thì bấy giờ đã có một bóng người lao thẳng về phía Thư Hiền Giả. Người đó chính là thiên khí. Thiên khí xông tới trước mặt Thư Hiền Giả, chợt hét lên rồi đấm thẳng một quyền về phía ông ta. Hắn ta vừa xuất hiện đã có một sức mạnh khủng bố bắn ra từ trong cơ thể. Cùng lúc đó, trên người hắn ta cũng phát ra từng tiếng gào thét như tiếng dã thú gầm rú chấn động cả đất trời. Đùng, một quyền này của thiên khí thế mà lại trực tiếp đẩy lùi được Thư Hiền Giả, nhưng bản thân hắn ta cũng bị bắn ngược ra sau mấy vạn trượng. Khi vừa ngừng lại, cơ thể thiên khí cũng lập tức vỡ vụn, nổ tung thành một đống xương máu, vẫn không thể đánh thắng được. Đằng xa, Thư Hiền Giả lại ngây ngẩn cả người. Ông ta nhìn về phía thiên khí với ánh mắt đầy vẻ khó tin. Huyết mạch đó, người là tộc nhân của tộc kia. Thiên khí nhìn chằm chằm vào Thư Hiền Giả, không nói gì. Mặt mày Thư Hiền Giả lại hết sức nghiêm trọng, không ngờ ngươi lại là tộc nhân của tộc kia, sao có thể thế được. Thiên khí bỗng hét lên rồi lại xông về phía Thư Hiền Giả, nhưng bị Diệp Huyên ngăn lại. Giờ đây, thiên khí đã chỉ còn lại linh hồn, nếu xông lên tiếp thì chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên quay đầu ngó Đạo Lăng và Thích Thiên, lúc này linh hồn của hai người họ cũng cực kỳ yếu ớt. Trận chiến ban nãy đã tiêu hao hết năng lượng của họ, dù bốn người có liều mạng thì vẫn không đánh lại một vị Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn móc ra khẩu súng lấy được từ chỗ Tần Quan, dứt khoát để nó cắn nốt 300 vạn trụ mạch. Hắn sợ không đủ còn bỏ thêm 200 vạn cái, 500 vạn cái trụ mạch, đành vậy, chỉ có thể bắn súng thôi. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn khẩu súng trong tay, lúc đầu hắn không dùng nó là vì sức giật của nó rất kinh khủng, càng đốt nhiều trụ mạch thì sức mạnh càng khủng bố, song sức giật cũng càng khủng bố. 500 vạn cái trụ mạch, vậy sức giật của nó tuyệt đối không phải là hắn của bây giờ có thể chịu nổi. Diệp Huyên bỗng nói, Đạo Lăng, Thích Thiên, dẫn thiên khí đến Tiên Bảo Các đi. Đến Tiên Bảo Các, Đạo Lăng sừng sốt rồi hỏi, còn huynh? Diệp Huyên cười nói, ta chặn đằng sau cho. Đạo Lăng lập tức lắc đầu, không được, huynh đánh không lại ông ta. Diệp Huyên nói, ta có cách đối phó ông ta. Đạo Lăng vẫn lắc đầu, đang định nói gì thì Diệp Huyên bỗng quay phát đầu lại quát, đừng nói nhảm nữa, đi mau đi. Đạo Lăng ngây người, sau đó cả giận nói, quát gì mà quát, cha ta còn chưa quát ta nữa, ông đây không đi, huynh đánh chết ta đi nè. Diệp Huyên tức giận nói, huynh có tin ta bảo muội muội ta đánh huynh không? Vẻ mặt Đạo Lăng chợt cứng lại, có bản lĩnh đừng gọi muội muội. Diệp Huyên lắc đầu, mấy huynh đi trước, tin ta có thể chạy thoát được. Thích Thiên khẽ lắc đầu, Diệp huynh, chúng ta cũng không ngu. Diệp Huyên im lặng. Thư Hiền Giả đằng xa bỗng hỏi, nói xong chưa? Diệp Huyên bỗng quay phát lại nhìn Thư Hiền Giả, sau đó trực tiếp rút súng, nhưng súng của hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Thế rồi Diệp Huyên chợt phát hiện tại sao mình lại định dùng tay cầm súng nhỉ? Lẽ nào không thể dùng suy nghĩ bắn sao? Khẩu súng! Diệp Huyên đột nhiên quát, rút! Hắn quát xong bèn dẫn theo đám Đạo Lăng nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng suy nghĩ khởi động khẩu súng kia. Đoàng! Một chùm sáng bỗng bắn ra từ trong nòng súng. Gần như là ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Huyên cũng mở to mắt, toàn bộ linh hồn cũng run lên một cách kịch liệt rồi ngã xuống. Giờ phút này, hắn thấy đầu óc mình trống rỗng, chơi ngu rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Diệp Huyên. Bởi vì hắn phát hiện dùng suy nghĩ nổ súng thì thần hồn vẫn bị bắn ngược, tiêu rồi. Thư Hiền ra đằng xa nhìn thấy chùm sáng đó thì con ngươi chợt co rút lại, hai tay lập tức nâng lên trước đón đỡ. Cùng lúc đó, một tấm khiên vô hình đã bao phủ lấy ông ta, chùm sáng kia vừa bắn tới. Tấm khiên vô hình trước mặt Thư Hiền Giả lập tức nổ tung và bản thân ông ta cũng bị đánh lùi lại mấy vạn trượng. Khi Thư Hiền Giả dừng lại, cơ thể ông ta đã trực tiếp vỡ vụn. Thư Hiền Giả thoáng chốc sững sờ, đó là thứ gì? Mà đằng xa, Đạo Lăng và Thích Thiên đã dẫn theo Diệp Huyên và thiên khí biến mất ở cuối tinh không. Ở cuối tinh không, Đạo Lăng ôm linh hồn của Diệp Huyên run rẩy gọi, Diệp huynh, huynh tỉnh lại đi. Diệp Huyên nhắm mắt, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Đạo Lăng hơi hoảng, Diệp huynh, huynh mau tỉnh lại đi mà. Vẫn không ai trả lời. Đạo Lăng quay đầu nhìn Thích Thiên. Thích Thiên nặng nề nói, hắn bị bắn ngược, giờ đã bất tỉnh, chúng ta phải tìm một chỗ trị thương cho hắn. Đạo Lăng trầm giọng hỏi, đi Tiên Bảo Các? Thích Thiên lại khẽ nói, Tiên Bảo Các không muốn nhúng tay vào chuyện này, chúng ta lại đến tìm người ta hết lần này đến lần khác thì có chút không tốt cho lắm. Đạo Lang im lặng, Thích Thiên lại trầm giọng nói, đến Thích tộc ta đi, ta sẽ cầu xin tổ tiên giúp đỡ. Đạo Lang lại lắc đầu, nếu đi Thích tộc thì sẽ liên lụy cả tộc huynh mất. Thích Thiên im lặng một lát rồi nói, là bạn bè thì không thể thấy chết mà không cứu được. Một lát sau, ba người đã cõng Diệp Huyên đến Thích tộc. Vừa đến, giọng nói của Thích Thiên đã vang vọng trên bầu trời Thích tộc. Toàn bộ tộc nhân Thích tộc, ngoài các vị trưởng lão ra đều rời khỏi đây hết đi, phải cách xa nơi đây, không có mệnh lệnh của ta thì không ai được trở về. Nếu hôm nay Thích tộc bị diệt thì các tộc nhân bên ngoài không thể báo thù. Sau lời hiệu triệu của Thích Thiên, các cao thủ siêu cấp đang bế quan của Thích tộc cũng thi nhau xuất quan. Cùng lúc đó, người của Thích tộc rời khỏi Thích tộc dưới sự dẫn dắt của các cường giả, tỏa ra khắp nơi của vũ trụ. Tổ tư, Thích tộc, lúc này, Diệp Huyên đang nằm im trên mặt đất, một nhóm cao thủ Thích tộc đang trị thương cho hắn. Các cao thủ Thích tộc nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, trong lòng ai cũng cảm thấy vô cùng rối ren. Trước đó không lâu, Thích tộc và Diệp Huyên còn là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ Thích tộc lại muốn dốc hết thực lực của toàn tộc để cứu con người này, đúng là ông trời trêu ngươi. Sắc mặt của một số cao thủ siêu cấp của Thích tộc vô cùng nặng nề, vì bọn họ đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thích Thiên đến trước một bức trượng, khẽ hành lễ, tiên tổ, răng rắc, bức tượng đột nhiên vỡ nát, sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Thích Thiên. Tất cả cao thủ của Thích tộc có mặt ở đó đều vội quỳ xuống. Thích gia, người đó là tiên tổ của Thích tộc, cũng là người đã khai sinh ra Thích tộc. Thích gia nhìn Thích Thiên, một lúc lâu sau mới mỉm cười, nói, người rất ưu tú, rất ưu tú. Thích Thiên hạ giọng nói, tiên tổ, hiện tại Thích tộc ta đang đối diện với nguy cơ diệt tộc, mong được tiên tổ tương trợ. Thích gia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài rồi khẽ nói, Tuế Nguyệt Tiên. Thích Thiên quay đầu nhìn theo, vẻ mặt liền trở nên nặng trĩu, thư hiền giả đó đã đến. Bên ngoài Thích tộc, thư hiền giả đứng trên cao nhìn xuống Thích tộc ở bên dưới, ánh mắt ông ta hướng thẳng về phía Thích gia, đôi mày trao lại. Thích gia nhìn sang Thích Thiên ở phía trước, mỉm cười nói, nhóc con, họa do người gây ra hơi lớn đấy. Thích Thiên hạ giọng nói, tiên tổ có đánh lại người đó không? Thích gia lắc đầu, đánh không lại. Thích Thiên nghe vậy thì vẻ mặt lập tức trùng xuống. Lần này Thích gia lại nói, mặc dù đánh không lại nhưng có thể giữ chân hắn. Giữ chân? Thích Thiên ngây ra. Thích gia đột nhiên ngoảnh đầu liếc nhìn Đạo Lăng và Thiên Khí, ông ta chau mày, người mang khí vận đại đạo sao? Thích Thiên gật đầu, bọn họ là bạn ta. Bạn? Vẻ mặt Thích gia bỗng trở nên kỳ lạ. Các ngươi là bạn sao? Thích Thiên gật đầu, đúng vậy. Thích gia lắc đầu, thật kỳ lạ, không ngờ các ngươi lại có thể làm bạn, thú vị thật. Thích Thiên mỉm cười, nói ra thì dài lắm. Thích gia bỗng quay đầu nhìn sang Diệp Huyên đang nằm dài trên mặt đất ở phía xa, hắn cũng vậy sao? Thích Thiên gật đầu. Thích gia khẽ nói, hắn bị thương cực kỳ nặng, các ngươi trị thương cho hắn theo kiểu đó không có tác dụng đâu. Thích Thiên vội nói, tiên tổ có cách nào không? Thích gia im lặng một lúc lâu rồi nói, đưa hắn đến dưỡng hồn trì, nơi đó còn lưu lại phách tử thần hồn của ta và vài tộc nhân khác, cho hắn hấp thụ thì có thể chữa trị thần hồn. Thích Thiên hơi ngây ra, gã ngoảnh đầu nhìn sang Thích Thiển ở bên cạnh. Thích Thiển cười đau khổ, ta cũng không biết, chắc chuyện đó chỉ có tộc trưởng mới biết. Thích gia mỉm cười nói, đúng vậy, năm xưa lúc ta rời khỏi đã từng để lại lời gian là chỉ có tộc trưởng mới có thể vào nơi đó. Tộc trưởng đời trước, có phải tộc ta đã xảy ra biến cố gì rồi không? Các cao thủ của Thích tộc có mặt ở đó nghe vậy thì đều im lặng. Thích gia lắc đầu mỉm cười, thôi vậy, ta không quan tâm mấy chuyện đó nữa, dù sao thì tộc trưởng hiện giờ rất khá. Ông ta đang nói thì đột nhiên chỉ về bên phải, vách núi phía sau ở đằng xa bỗng nứt ra, một con đường xuất hiện trước mắt mọi người. Thích Thiên lập tức nói, trưởng lão Thích Thiền, mau đưa Diệp Huynh vào đó. Thích Thiền vác Diệp Huynh lên rồi biến mất. Lúc này, Thích Giả ngẩng đầu nhìn về phía thư hiền giả ở phía xa, mỉm cười, ta chưa biết mình có thể giữ chân được bao lâu, các người hãy tự bảo trọng. Ông ta vừa vứt lời thì liền biến mất khỏi chỗ đứng. Một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng phóng về phía thư hiền giả ở trên trời, mà thư hiền giả không chút cảm xúc, ông ta nói, ta giải quyết người này trước, Vân sư, Kiếp chủ, hai người đi giải quyết mấy người kia. Ông ta nói xong thì biến mất. Tận sâu trong bầu trời sao ở phía xa bỗng dưng có tiếng nổ đáng sợ truyền đến. Bên dưới, Kiếp chủ và Vân sư nhìn về ba người bọn Đạo Lăng. Kiếp chủ bỗng biến mất, một tia thần lôi đáng sợ bỗng từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng về phía ba người bọn Đạo Lăng ở phía dưới. Lôi điện cực mạnh vừa xuất hiện thì trời đất biến sắc, rung lắc kịch liệt. Bên dưới, ánh mắt Đạo Lăng thoáng vẻ hầm hầm, để tên nhóc đó cho ta. Y vừa dứt lời thì liền dẫm mạnh chân phải, búng lên trời cao. Lúc Đạo Lăng búng lên trời, một pháp thân vạn tượng đáng sợ liền xuất hiện phía sau y. Cùng lúc đó, cơ thể y cũng cháy lên, lúc chọn cách thiêu đốt cơ thể thì pháp thân vạn tượng đó cũng cháy theo. Đứng trước Kiếp chủ, Đạo Lăng biết rất rõ mình nhất định phải liều mình, nếu không thì sẽ phải rơi vào tuyệt cảnh. Liều mạng thì còn có thể hy vọng sống sót. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống, không gian như bị xé toạc. Bên dưới, Thích Thiên nhìn về phía xa, ở cách đó không xa, thời không đột nhiên rách ra. Một thiếu niên từ từ bước đến, thiếu niên mặc trường bào, mái tóc đen được buộc cao phía sau, tay trái cầm một thanh đao dài có vỏ bọc, bước đi rất ung dung và bình thản. Thích Thiên nhìn thiếu niên, vẻ mặt cũng rất bình thản, gã biết thiếu niên trước mặt chính là đối thủ của mình. Thiếu niên bỗng khẽ nói, khí vận đại đạo, hắn ta vừa nói vừa lắc đầu, nở nụ cười khinh miệt, yêu nghiệt chân chính thì cần gì đến sự công nhận của bút đại đạo, cần gì đến sự giúp sức của nó. Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên nhún người, rút đao ra, vụt, đao quang bỗng xé nát trời đất. Bên dưới, Thích Thiên nheo hai mắt, giẫm nhẹ chân phải, Thích Thiên bay lên trời, đón lấy luồng đao quang đó, trời đất lập tức bắt đầu bị hủy diệt. Mặt khác, một thiếu niên và một ông già đang lặng lẽ quan sát những gì trước mắt, thiếu niên đó là Tà Quân. Tà Quân khẽ nói, thầy, cuối cùng thì bọn họ cũng đã đánh nhau với tên lăng. Ông già bên cạnh Tà Quân phấn khích nói, đương nhiên đấy là chuyện tốt không gì bằng rồi. Tà Quân im lặng, ông già hạ giọng nói, ngươi muốn giúp bọn họ sao? Tà Quân gật đầu, làm ngư ông đắc lợi không hay lắm. Ông già hơi thắc mắc, không hay chỗ nào, để cho mấy người này đánh nhau sứt đầu mẻ chán với tiên lăng chẳng phải là chuyện vô cùng tốt sao? Tà Quân im lặng một lúc rồi lắc đầu, không tốt. Ông già thắc mắc, tại sao? Để bọn họ làm tiêu hao sức mạnh của tiên lăng, bất luận bọn họ chết hay tiên lăng bị tiêu hao lực lượng thì đối với chúng ta mà nói, đó đều là chuyện tốt. Tà Quân lại lắc đầu, không thể nghĩ như thế. Sư phụ, nếu bọn họ chết thì chúng ta sẽ không còn đồng minh mạnh nữa. Đến lúc đó, khi đụng phải tiên lăng, tà linh tộc của chúng ta không thể chờ mình. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía xa rồi nhẹ nhàng nói tiếp, hôm nay, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, không ra tay giúp đỡ, sau này, khi tiên lăng đối phó với tà linh chúng ta thì ai sẽ giúp đỡ chúng ta đây? Ông già im lặng, Tà Quân nhìn về kiếp chủ ở phía xa, ánh mắt dần trở lên lạnh lùng, với thực lực của tà linh tộc chúng ta, đời này kiếp này cũng không có cơ hội báo thù, nếu đã như vậy thì tại sao lại không cược một ván? Hắn ta vừa dứt lời thì liền đưa tay phải về trước, nắm chặt, một cây thương dài màu đỏ máu đột ngột xuất hiện trong tay, mặt ông già liền biến sắc, ông ta vội nói, ngươi, đừng kích động, nếu bây giờ mà ra tay thì đồng nghĩa với việc để lộ thân phận, chúng ta, Tà Quân lắc đầu, bây giờ không ra tay giúp đỡ thì sau này người ta còn cần đến sự giúp đỡ của mình sao? Hắn ta vừa dứt lời thì đột ngột bay lên trời, hướng thẳng về phía kiếp chủ ở phía xa, ông già thấy vậy thì mặt liền tái mét, trên bầu trời phía xa, kiếp chủ đang đánh nhau với đạo lăng thì mặt bỗng biến sắc, gã đột ngột quay đầu lại nhìn, lúc này, một cây thương dài đang vút đến, kiếp chủ nheo hai mắt, vung tay phải, một tấm chắn thần lôi chặn lại ngay trước mặt gã. Lôi quang tóe lên, kiếp chủ liên tục lùi về sau hơn cả nghìn trượng, sau khi dừng lại, kiếp chủ ngẩng đầu nhìn về Tà Quân ở phía xa, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng, dư nghiệt của tà linh tộc. Tà Quân khẽ cười, nào, tiếp tục, hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất, vù, một luồng thương mang màu đỏ bỗng vút qua, ngay lập tức, mũi thương đã phóng đến trước mặt kiếp chủ, trong mắt kiếp chủ đột ngột thu lại, gã nhún người bay lên, tung ra một đấm, vô số lôi quang tuôn ra từ nắm đấm, vô số thương mang và lôi quang nổ tung, bắn ra xung quanh, cả tinh không bỗng nát vụn. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, lúc này, đạo lăng bỗng xông đến trước mặt kiếp chủ, cùng lúc đó, một luồng thương mang cũng chém đến, huỳnh, kiếp chủ liền lùi về sau hơn mấy vạn trượng, gã vừa mới dừng lại, đạo lăng và Tà Quân lại một lần nữa xông đến trước mặt, kiếp chủ vội lùi về sau, kiếp chủ đã nhanh chóng bị Tà Quân và đạo lăng khống chế, cách đó hơn mấy vạn trượng, kiếp chủ vừa mới dừng lại thì liền nói với giọng hung hãn, ỷ đông hiếp ít đúng không, gã vừa dứt lời thì liền xòe tay phải ra, một tấm lệnh bài đột nhiên bay lên trời, sau đó biến mất khỏi đường chân trời, đạo lăng và Tà Quân thấy vậy thì đều chau mày, rõ ràng kiếp chủ đang gọi cứu binh, tiên lăng. Tà Quân im lặng, vẻ nặng hơi nặng nề. Đạo lăng liếc nhìn Tà Quân rồi nói, xưng hô thế nào đây? Tà Quân nói, tà linh tộc, Tà Quân. Đạo lăng trầm ngâm, không có cứu binh để gọi, vậy thì căng rồi. Lúc này, tận sâu trong tinh không, một cái xoáy khổng lồ bỗng xuất hiện. Tiếp đó, vô số khí tức đáng sợ cũng toát ra từ trong cái xoáy đó. Đạo lăng hạ giọng nói, người của bọn họ đến rồi. Tà Quân đột ngột quay lưng đi. Đạo lăng nhìn theo Tà Quân, ngạc nhiên, người đi đâu thế? Tà Quân do dự một lát rồi nói, ta đi nhà xí. Đạo lăng nghe Tà Quân nói thì tối sầm mặt, đi nhà xí mẹ gì, tên này đang muốn trốn đây mà. Đạo lăng vội kéo Tà Quân lại, huynh đài, ngươi không thể đi được, bây giờ có đi thì tên lăng cũng sẽ không tha cho ngươi đâu, đường nào cũng chết, chết sớm hay chết trễ thì cũng có gì khác nhau đâu. Tà Quân nghe vậy thì không biết nói gì, chết trễ thì vẫn tốt hơn chứ. Lúc này, một người đàn ông trung niên và hai người áo đen xuất hiện, lúc Tà Quân và Đạo lăng nhìn thấy ba người họ thì vẻ mặt đều trở nên nặng trĩu. Ba người đó là người trưởng quản Tuế Nguyệt. Mặc dù không phải là Tuế Nguyệt Tiên nhưng người trưởng quản cũng rất đáng sợ. Bây giờ bọn họ không chỉ yếu hơn về cảnh giới mà đến số lượng cũng người cũng ít hơn. Làm sao đánh? Đạo lăng đã sắp tuyệt vọng. Mặt Tà Quân cũng vô cùng nặng nề. Phải biết rằng, ở tận sâu trong tinh không vẫn còn một vị Tuế Nguyệt Tiên. Tiên tổ thích tộc chỉ là một tiêu hồn phách, vốn không thể giữ chân đối phương quá lâu. Không cần đến vị Tuế Nguyệt Tiên đó, chỉ cần mấy người trưởng quản này thôi cũng đủ tiêu diệt bọn họ rồi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này, kiếp chủ nhìn sang Đạo lăng và Tà Quân, nói với vẻ mặt hung hãn. Sao hả? Chẳng phải các ngươi muốn đánh hội đồng sao? Nào, tiếp tục đi. Đạo Lang bình thản, kiếp chủ, người có bản lĩnh thì đánh tay đôi với ta, đánh nhóm thì có gì ngon. Kiếp chủ nhìn Đạo Lang chằm chằm, sao ngươi lại không biết xấu hổ thế? Đạo Lang, kiếp chủ bỗng dưng biến mất, vù, một tia chớp vụt qua, đằng xa, Đạo Lang nheo hai mắt lại, vung nhẹ tay phải, một luồng sức mạnh đáng sợ nhanh chóng dồn từ trong cơ thể lên nắm đấm tay phải của y. Tiếp ngay đó, y xông về trước, đánh kiếp chủ một đấm, bỗng nhiên nổ tung thành một vùng sáng, một bóng người liên tục lùi về sau trong tinh không, là Đạo Lang. Sau khi Đạo Lang dừng lại, khóe miệng liền rỉ máu, còn kiếp chủ thì lại tiếp tục xông về phía y. Ánh mắt Đạo Lang thoáng vẻ gai gắt, y đột nhiên biến thành hư ảo. Dưới sự giúp đỡ của Thái Cổ Thần Thạch, khí tức và thần hồn lập tức bộc phát. Ngay giây sau, y liền biến thành vạn tượng pháp thân, phóng về phía kiếp chủ, đối đầu trực diện. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp trời đất, hai người đồng loạt lùi về sau. Lúc Đạo Lang dừng lại, cơ thể của y đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa, linh hồn cũng cực kỳ yếu ớt. Hắn đã không chịu đựng nổi sự tiêu hao năng lượng ban nãy. Đằng xa, Tà Quân im lặng. Hắn ta không ra tay giúp đỡ vì có ba luồng khí tức đáng sợ đang vây chặt y. Chỉ cần y ra tay thì đối phương cũng sẽ ra tay ngay. Đằng xa, kiếp chủ liếc nhìn xuống ngực mình. Trên ngực gã có một trường ấn rất đậm. Đấy là trường ấn do Đạo Lang gây ra lúc nãy. Nó đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của gã. Kiếp chủ im lặng một lúc rồi nhìn sang Đạo Lang. Đúng là bản thân cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Phải biết rằng cảnh giới của gã cao hơn Đạo Lang một bậc. Hơn nữa, gã từng là yêu nghiệt trong các thiên tài. Nếu không cũng chẳng thể trở thành chủ vạn kiếp. Nhưng gã không ngờ Đạo Lang này lại có thể đánh với mình lâu như thế. Có điều, phải kết thúc thôi. Kiếp chủ xòe tay phải ra, một tia chớp bỗng xuất hiện. Đằng xa, Đạo Lang hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. Thật sự hết cách, y đã cố hết sức rồi. Nhưng nhiều lúc không phải cứ liều mạng thì có thể thắng. Vẫn có sự khác biệt. Nếu như cho y thêm chút thời gian, y tự tin mình có thể thắng được kiếp chủ. Nhưng y không có được thời gian đó. Phải kết thúc thôi. Đạo Lang nhìn về kiếp chủ, mặc dù không cam tâm nhưng thật sự cần phải kết thúc rồi. Đạo Lang bỗng quay đầu nhìn về Thích Tộc và khẽ nói, Diệp huynh, nếu huynh không chết thì xin hãy giúp ta chăm sóc cho những người trong tộc. Y vừa dứt lời thì linh hồn du lên dữ dội, sau đó bốc cháy, thiêu đốt linh hồn, đấy là chiêu cuối cùng của y. Lúc Đạo Lang bắt đầu đốt cháy linh hồn thì bỗng dưng có một loại khí thần bí từ từ bốc lên từ trên cơ thể y. Tà Quân ở đằng xa nhìn thấy cảnh đó thì trong mắt co rụt, khí vận đại đạo. Đạo Lang đột ngột nhún người lên cao, nhìn về hướng Thích Tộc ở bên dưới phía xa xa, cười lớn và nói, Diệp huynh, ta giúp huynh chuyện cuối cùng. Y vừa dứt lời thì tất cả khí vận đại đạo bên trong cơ thể đều tuôn hết ra ngoài, bay vào trong mặt cảnh Thích Tộc rồi chạy hết vào trong cơ thể Diệp Huyền. Phía xa, sắc mặt kiếp chủ trở nên khó coi, gã nói, ngươi điên rồi sao? Sao lại cho Diệp Huyền toàn bộ khí vận đại đạo của mình? Đạo Lang nói với giọng gay gắt, liên quan đếch gì đến ngươi? Kiếp chủ nghe vậy thì nổi giận, vẻ mặt hung dữ, nói, không có khí vận đại đạo thì ngươi chết chắc. Gã vừa dứt lời thì bỗng biến mất. Một tia chớp đáng sợ đột ngột phóng đến, nhằm thẳng vào Đạo Lang. Đạo Lang bỗng cười lớn, đến đây, y vừa dứt lời thì liền biến mất. Vù, một luồng sáng đỏ vút qua, là linh hồn bị đốt cháy. Bỗng dưng, một luồng sáng đỏ và tia chớp đột ngột lan ra khắp trời, kiếp chủ bị chấn động lùi về sau hơn mấy vạn trượng, còn Đạo Lang đứng im tại chỗ nhưng linh hồn của y thì đã hoàn toàn biến thành hư ảo, như sắp biến thành làn khói. Linh hồn của y cũng đã biến mất. Tà Quân thấy vậy thì trong mắt co lại, hắn ta nắm chặt lấy cây thương trên tay phải, hắn ta biết Đạo Lang đã không còn tồn tại. Lúc này, bên trong bí cảnh phía đằng xa, một luồng khí tức đáng sợ bỗng lao vút lên trời. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang dừng lại trước mặt Đạo Lang, là Diệp Huyên. Diệp Huyên vội đỡ lấy Đạo Lang nhưng vừa mới chạm tay vào linh hồn mờ ảo của đối phương thì hắn ngây ra, vì tay của hắn đã xuyên qua linh hồn của y. Diệp Huyên thấy vậy thì mặt liền tái nhợt, Thanh Nhi, nhưng vẫn không ai trả lời. Đạo Lang bỗng nói với giọng run run, Diệp huynh, điều duy nhất làm ta lo lắng là người trong tộc của ta. Nếu huynh có thể vượt qua được ải này, xin hãy giúp ta chăm lo cho họ. Cảm ơn. Y vừa dứt lời thì linh hồn liền nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên vô cùng hoảng sợ, vội vã nói, Thanh Nhi, ta cứu muốn huynh ấy, giúp ta cứu huynh ấy. Nhưng không ai trả lời. Diệp Huyên còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng lúc sắp biến mất, Đạo Lang đã lắc đầu, nói, Diệp huynh, nếu có kiếp sau, chúng ta lại. Y vẫn chưa nói dứt lời thì linh hồn đã biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên nhìn thấy mọi thứ trống không thì như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, không còn nữa. Đạo Lang thật sự đã không còn. Lúc này, trong lòng Diệp Huyên bắt đầu luống cuống. Lần đầu tiên Thanh Nhi không đáp lại hắn, sau khi Thanh Nhi không đáp lại, hắn cũng lần đầu tiên biết được thế nào là tuyệt vọng, rất nhiều chuyện nếu không có Thanh Nhi thì hắn không cách nào xoay chuyển. Đau, tim hắn chưa từng đau đến thế, cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế. Ha ha, Diệp Huyên bỗng cười như điên dại, hắn đã từng ngông cuồng, bảo Thanh Nhi đừng trấn áp bút đại đạo, hắn muốn tự mình bước tiếp con đường tương lai, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là khi không có Thanh Nhi khống chế bút đại đạo, Diệp Huyên hắn cũng chẳng là gì. Diệp Huyên cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng. Huyết mạch trong người hắn cũng dần trỗi dậy, những luồng sát ý đáng sợ liên tục tỏa ra xung quanh. Đằng xa, kiếp chủ nhìn Diệp Huyên, chau mày, nói, ngươi tưởng đâu phát điên là được sao? Ngươi, Diệp Huyên bỗng nhìn về kiếp chủ, đôi mắt như biển máu, nổi điên nói, khí vận đại đạo, ha ha, khí vận đại đạo, đều do khí vận đại đạo đáng chết này. Bất chợt, khí vận đại đạo trong người hắn tuôn ra, tiếp đó, vô số khí vận đại đạo bay hết về phía Thích Thiên, Thiên Khí và Tà Quân. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngơ ngác, vì bọn họ phát hiện khí vận đại đạo của Diệp Huyên rất nhiều, nhiều hơn gấp 10 lần của đạo lăng. Lúc này, Diệp Huyên còn chủ động tặng khí vận đại đạo của mình cho Thiên Khí và Tà Quân, còn có cả Thích Thiên nữa, hắn không cần khí vận đại đạo nữa. Đằng xa, kiếp chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, sao có thể? Lúc này trong lòng gã cũng vô cùng kinh ngạc, vì gã nhận ra khí vận đại đạo trên người Diệp Huyên còn nhiều hơn cả tên lăng. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là người có khí vận đại đạo nhiều như Diệp Huyên được bút đại đạo che chở. Tại sao bút đại đạo lại phải che chở cho Diệp Huyên? Đương nhiên đó không phải là điểm mấu chốt, điều quan trọng là không ngờ Diệp Huyên lại chủ động từ bỏ khí vận đại đạo. Kiếp chủ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi đang muốn tự tìm cái chết sao? Diệp Huyên gật đầu, ngươi nói không sai. Hắn vừa dứt lời thì bỗng biến mất. Vù, một tia kiếm quang màu máu chém thẳng về kiếp chủ ở phía xa. Điên rồi, điên thật rồi. Lúc này, Diệp Huyên đã không còn chút lý trí nào nữa. Trước đây, khi còn có kiếm Thanh Huyên thì còn có thể giữ lại chút tỉnh táo cho hắn. Nhưng giờ kiếm Thanh Huyên không còn thì hắn cũng không còn lý trí nữa. Kiếp chủ nhìn thấy luồng kiếm quang màu đỏ máu chém đến thì tròng mắt co lại. Đã nhận thấy được uy lực của kiếm này mạnh hơn gấp nhiều lần kiếm trước đó. Thứ quỷ quái gì thế này? Kiếp chủ giật mình. Sau khi tên này nổi điên, thực lực có thể gia tăng đến mức độ nào? Kiếp chủ không dám nghĩ thêm nhiều, đưa tay phải lên, đấm một đấm, vô số lôi quang lập tức tuôn ra từ nắm đấm. Một vùng kiếm quang màu máu và lôi quang đột nhiên nổ tung trước mặt kiếp chủ và Diệp Huyên. Tiếp ngay đó, một bóng người liên tục lùi về sau, đấy là kiếp chủ. Kiếp chủ vừa dừng lại thì lại có một luồng kiếm quang chém đến. Kiếp chủ vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị chém bay ra hơn mấy vạn trượng. Gã vừa dừng lại thì cơ thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Kiếp chủ ngơ người, chuyện gì thế? Diệp Huyên bỗng biến mất, một thanh kiếm liền chém vào linh hồn của kiếp chủ. Đằng xa, trong mắt kiếp chủ thu lại. Chính vào lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng đập lên kiếm của Diệp Huyên. Diệp Huyên bị luồng sức mạnh đó đánh lùi về sau. Lúc này, Thư Hiền Giả đã xuất hiện trước mặt kiếp chủ. Thư Hiền Giả nhìn Diệp Huyên phía xa, nói, chủ động từ bỏ khí vận đại đạo trên người, nếu không có sự bảo hộ của bút đại đạo thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Ông ta vừa dứt lời thì liền chậm chậm nắm chặt nắm tay phải, một luồng sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trên tay phải. Đằng xa, Diệp Huyên xòe tay phải ra, thái cổ thần kiếm trên tay hắn bỗng biến mất. Tiếp đó, huyết mạch trong cơ thể bỗng trỗi dậy, máu tươi từ trong người hắn trào ra, sau đó tụ lại trong lòng bàn tay hắn, biến thành một thanh kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyên trực tiếp thiêu đốt linh hồn, Thư Hiền Giả kia cau mày lại, thiêu đốt linh hồn. Sau khi Diệp Huyên lựa chọn thiêu linh hồn, ông ta phát hiện hơi thở của Diệp Huyên tăng nhanh đột ngột, giây phút này hơi thở của Diệp Huyên đã không phải bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyên nơi xa đột nhiên biến mất, véo, một kiếm quang màu máu đột nhiên chém xuống trước mặt Thư Hiền Giả, tay phải Thư Hiền Giả bỗng nhiên nắm chặt, sau đó tung ra một nắm đấm, một luồng sức mạnh khủng bố từ trên nắm đấm chút xuống, ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn, Thư Hiền Giả bị đẩy lui ra xa mấy vạn trượng, mà Diệp Huyên cũng bị đẩy lui ra xa mấy vạn trượng, nhưng ngay sau đó, hắn lại xông thẳng về phía Thư Hiền Giả. Nơi xa, Thư Hiền Giả mới dừng lại liếc nhìn tay phải của mình. Trên nắm tay phải của ông ta có một vết kiếm hằn sâu, vậy mà Diệp Huyên lại có thể đả thương ông ta. Trong mắt Thư Hiền Giả lóe vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên biến mất, một cú đấm bay thẳng đến đầu Diệp Huyên. Khi cú đấm kia đến trước đầu Diệp Huyên, vậy mà Diệp Huyên không tránh không né, trực tiếp vung kiếm chém vào cổ họng Thư Hiền Giả. Uỳnh, véo, trong nháy mắt Diệp Huyên lùi về sau vạn trượng, hắn vừa dừng lại, cơ thể lập tức nổ tung, mà nơi xa, cổ họng Thư Hiền Giả kia cũng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, cơ thể ông ta trực tiếp tan nát, cơ thể hai người đồng thời vỡ vụn, sắc mặt Thư Hiền Giả vô cùng khó coi. Sở dĩ vừa rồi ông ta lấy cơ thể đổi cơ thể với Diệp Huyên là bởi vì ông ta cảm thấy kiếm của Diệp Huyên không thể nào phá được cơ thể ông ta, nhưng ông ta đã đánh giá thấp Thanh Huyết kiếm trong tay Diệp Huyên rồi. Nơi xa, linh hồn Diệp Huyên vẫn đang thiêu đốt, mà kèm theo linh hồn của hắn thiêu đốt, hơi thở của hắn cũng điên cuồng tăng cao. Ngoài thiêu đốt linh hồn thì huyết mạch chi lực của hắn cũng đang không ngừng cung cấp lực lượng huyết mạch cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc này hắn có thể đánh với một vị Tuế Nguyệt Tiên. Bên kia, tay phải Thư Hiền Giả chậm rãi nắm chặt, rất nhanh sau đó, cơ thể ông ta dần dần ngưng tụ lại. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, véo, một kiếm quang màu máu xé rách thương khung. Nơi xa, trong mắt Thư Hiền Giả kia lóe vẻ dữ tợn, ông ta chợt xông lên phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một luồng sóng khí kinh khủng chấn động thời không, nghênh đón kiếm quang kia, cứng đối cứng. Đối mặt với Diệp Huyên, tất nhiên một vị Tuế Nguyệt Tiên như ông ta không có lý do gì lùi bước. Rầm rầm, trong vùng thời không nơi xa, một kiếm quang màu máu và một sức mạnh kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Trong chớp mắt, thời không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng bị xóa sạch, biến thành một màu đen kịt. Mà trong vùng thời không đen kịt này, hai bóng người điên cuồng lùi về phía sau. chính là Diệp Huyên và Thư Hiền giả kia. Diệp Huyên vừa dừng lại, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, trên đỉnh đầu Thư Hiền giả nơi xa bất chợt xuất hiện một thanh kiếm. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, Trảm Tương Lai. Bất chợt xuất hiện một thanh kiếm khiến Thư Hiền giả hơi thay đổi sắc mặt, nhưng ông ta phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát một kiếm này phá không bay đi, biến mất ở tận cùng tinh không. Nhưng ngay sau đó, mấy trăm thanh kiếm đột nhiên xuất hiện xung quanh ông ta, sắc mặt Thư Hiền giả lập tức thay đổi, bởi vì mấy trăm thanh kiếm này không phải đến cùng một lúc, mà là thanh này đến muộn hơn thanh kia một chút. Trảm Tương Lai, Thư Hiền giả thầm giật mình, không dám khinh thường, ông ta khẽ giơ hai tay lên, một quyển sách cổ rất dày từ trong cơ thể ông ta bay ra, sau đó, vô số ánh sáng tím từ trong quyển sách cổ kia tuôn ra, cùng lúc đó, đất trời xung quanh xuất hiện âm thanh kỳ lạ mà thần bí, âm thanh kia vô cùng già nua, giống như đến từ thời viễn cổ. Ầm ầm, vô số âm thanh không ngừng vang vọng xung quanh Thư Hiền giả. Đúng lúc này, Diệp Huyên nơi xa bỗng nhiên biến mất, đồng tử Thư Hiền giả bỗng nhiên co rụt lại, sau đó ông ta bước lên trước rồi tung ra một cú đấm, cứng đối cứng lần nữa, uỳnh uỳnh, kèm theo đó là tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Diệp Huyên lùi ra xa mấy vạn trượng, nhưng mà, gần như trong cùng lúc đó, mấy chục kiếm quang bao phủ Thư Hiền giả kia, thoáng chốc, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong vùng kiếm quang này tuôn ra, trong nháy mắt, vùng kiếm quang bị chôn vùi. Sau đó, Thư Hiền giả tay cầm sách cổ chậm rãi bước ra ngoài, mà giờ phút này, trên người ông ta có không ít hơn 10 vết kiếm, đặc biệt là trên mặt, vết kiếm kia gần như chém nát cả khuôn mặt ông ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tám người kiếp chủ và vân sư ở bên cạnh lập tức trở nên nghiêm túc. Gã không ngờ Diệp Huyên lại có thể đánh với Thư Hiền giả đến mức này, quá kinh khủng. Vân sư bên cạnh kiếp chủ trầm giọng nói, hắn đang tiêu hao chính mình. Kiếp chủ gật đầu, một tiếng xé rách chói tai vang vọng toàn bộ nơi này. Nơi xa, Diệp Huyên mở mắt ra, trong mắt hắn là biển máu ngập trời. Hắn đột nhiên rút kiếm chém ra, xoẹt, uỳnh, kèm theo đó là tiếng xé rách và tiếng nổ vang vọng. Diệp Huyên bị tàn ảnh kia đánh lùi về phía sau, vừa lùi đã là mấy vạn trượng, mà tàn ảnh kia lại xông đến trước mặt Diệp Huyên lần nữa. Không chỉ như vậy, lúc này Thư Hiền giả cũng biến mất. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt ngẩng đầu lên, ngay sau đó, Tuế Nguyệt chi lực phạm vi trăm vạn trượng xung quanh đột nhiên hội tụ vào cả người hắn, điều động dòng sông Tuế Nguyệt, Diệp Huyên bỗng nhiên rút kiếm chém ra, rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này, Diệp Huyên chồng chéo 15 vạn đường, một kiếm chém ra, tinh hà xung quanh đều bị chôn vùi. Ầm ầm, tàn ảnh kia bị một kiếm của Diệp Huyên chém vỡ, mà Thư Hiền giả xông đến trước mặt Diệp Huyên cũng bị kiếm này chém bay ra xa mấy vạn trượng. Khi ông ta vừa dừng lại, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, ngay sau đó, Diệp Huyên lại rút kiếm chém ra, rút kiếm định sinh tử, uỳnh, kiếm quang lập tức bao phủ Thư Hiền giả kia, ầm ầm, trong tiếng nổ vang trời, Thư Hiền giả kia bị đánh bay ra ngoài, mà gần như cùng lúc đó, một thanh huyết kiếm trượt bay đến trước mặt Thư Hiền giả, ầm ầm, kiếm quang vỡ nát, Thư Hiền giả lại bị đẩy lùi lần nữa, mà lần này, linh hồn ông ta đã mở đi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tám người kiếp chủ ở bên cạnh thay đổi dữ dội, gặp nguy hiểm, kiếp chủ muốn ra tay, nhưng lại bị vân sư ngăn lại, gã nhìn về nơi xa, khẽ nói, chỉ có Thư Hiền giả mới có thể chống lại hắn lúc này, chúng ta ra tay chẳng khác gì tự tìm đường chết. Kiếp chủ im lặng, cho dù có muốn hay không, gã vẫn phải thừa nhận, thực lực bây giờ của Diệp Huyên đã đạt đến cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên, người có thực lực dưới Tuế Nguyệt Tiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Nơi xa, Thư Hiền giả bị đẩy lùi về phía sau, ông ta đột nhiên mở sách cổ trong tay ra, ngay sau đó, vô số chữ viết cổ xưa phóng lên tận trời, vọt thẳng vào tinh không sâu thẳm. Tiếp theo, vậy mà những chữ viết cổ xưa này lại ngưng tụ thành một thanh cự kiếm nâng trời, trong thanh cự kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong ánh mắt mọi người, thanh cự kiếm kia từ trong tinh không vụt xuống, sau đó bay đến đỉnh đầu Diệp Huyên, nhưng khiến mọi người bất ngờ chính là, vậy mà Diệp Huyên lại không tránh không né, mặc cho thanh kiếm đó chui vào đỉnh đầu hắn. Tất cả mọi người sửng sốt, ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể Diệp Huyên tuôn ra, trong nháy mắt, Thư Hiền giả vừa xông đến trước mặt Diệp Huyên bị luồng sức mạnh đáng sợ này đẩy lùi mấy vạn trượng. Uỳnh, sau khi Thư Hiền giả dừng lại thì vô cùng sửng sốt, ông ta thấy hơi thở của Diệp Huyên ở nơi xa đang điên cuồng tăng vọt, trong mắt đều là không thể tin nổi, chuyện này, không chỉ Thư Hiền giả, tất cả mọi người nơi đây đều choáng váng, chuyện gì thế này, tên này đang cắn nuốt thanh cự kiếm kia, không thể nào. Thư Hiền giả nhìn Diệp Huyên nơi xa, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi, ngươi, tuyệt đối không thể nào. Đúng lúc này, Diệp Huyên nơi xa đột nhiên mở mắt ra, giờ phút này, linh hồn vốn đã mở ảo lại dần dần ngưng tụ, không chỉ như vậy, hơi thở của Diệp Huyên còn điên cuồng tăng lên, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, véo, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Thư Hiền giả, sắc mặt Thư Hiền giả lập tức thay đổi, ông ta giang tay phải ra, sách cổ trong tay bay thẳng lên trời, sau đó phóng to che trên đỉnh đầu, ầm ầm, kiếm này chém xuống, sách cổ run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, sức mạnh to lớn đẩy Thư Hiền giả ra ngoài mấy vạn trượng, mà Diệp Huyên lại cầm kiếm chém xuống, quyển sách cổ rất dày kia trực tiếp bị hắn chém bay đến trước mặt Thích Thiên nơi xa. Thích Thiên sửng sốt, ngay sau đó, gã dứt khoát thu hồi sách cổ. Giờ phút này, Thậm chí Diệp Huyên đã khôi phục một chút, bởi vì năng lượng trong thanh cự kiếm vừa rồi quá kinh khủng, khiến hắn mơ hồ có xu hướng đột phá. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Thư Hiền Giả nơi xa, sắc mặt ông ta khó coi đến cực điểm. Vì sao ngươi có thể cắn nuốt cổ thư thần kiếm của ta? Vì sao? Ông ta nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, tại sao Diệp Huyên này lại có thể cắn nuốt cổ thư thần kiếm của ông ta? Diệp Huyên không trả lời mà đột nhiên biến mất, đồng tử Thư Hiền Giả bỗng nhiên co rụt lại, linh hồn ông ta bất chợt mở đi, ngay sau đó, cả người ông ta đã lùi ra xa mấy vạn trượng, không lựa chọn cứng đôi cứng nữa, bởi vì ông ta phát hiện, lúc này sức mạnh của Diệp Huyên đã tăng không chỉ mấy lần so với trước đó, ngay cả quyển sách cổ kia của ông ta cũng không ngăn cản được, huống hồ bây giờ ông ta chỉ là một linh hồn. Diệp Huyên nơi xa đột nhiên biến mất lần nữa, mà Thư Hiền Giả cũng biến mất không thấy đâu nữa, ông ta lại lùi về sau mấy vạn trượng, kéo giãn cự ly với Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nơi xa, Thư Hiền Giả kia khẽ nhào mắt, đúng lúc này, ông ta chợt ngừng đầu lên, sau đó, thời không nơi chân trời đột nhiên vỡ ra, một màn sáng màu vàng từ sâu trong tinh không cuốn đến. Trong màn sáng màu vàng này, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi xuống, Tuế Nguyệt Tiên. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Thư Hiền Giả chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, người của ta đến rồi. Nói xong, khóe miệng ông ta lộ vẻ dữ tợn, đơn đấu thì có lợi ích gì chứ, đây là thời đại một đấu nhiều người. Thật sao? Đúng lúc này, sâu trong tinh không vô tận, một tiếng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, đấu với nhiều người thật sao? Nghe thấy tiếng nói này, cơ thể Diệp Huyên khẽ run lên. Là ai? Thư Hiền Giả híp mắt, quay đầu lại nhìn về phía trong sâu tinh không, một người phụ nữ chậm rãi bước đến ở nơi sâu thẳm tinh không đó. Người đến không phải ai khác, chính là Đông Lý Nam. Ngay sau đó Đông Lý Nam xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khi Đông Lý Nam nhìn thấy Diệp Huyên như người đẫm máu trước mặt, hai dòng nước mắt trào ra. Đông Lý Nam ôm chặt lấy Diệp Huyên run rẩy nói, Huyên Nhi. Diệp Huyên khẽ nói, mẫu thân. Đông Lý Nam bỗng quay đầu lại nhìn Thư Hiền Giả ở đằng xa, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của bà vô cùng hung dữ, là ngươi muốn nhiều người hơn phải không? Thư Hiền Giả nhìn Đông Lý Nam, đang định nói gì đó, đúng lúc này, một bóng người bỗng đáp xuống. Ngay sau đó Thư Hiền Giả trợn mắt, ông ta vừa định lùi lại nhưng một cánh tay đã bóp chặt cổ ông ta, sức mạnh đáng sợ vây chặt lấy Thư Hiền Giả, Thư Hiền Giả cũng không thể giãy giụa. Thư Hiền Giả nhìn ông lão trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, hoảng sợ, ông ở cảnh giới. Ông lão mặt không cảm xúc quay sang nhìn Đông Lý Nam ở đằng xa, Đông Lý Nam không cảm xúc nói, bây giờ để ông ta chết thì lợi cho ông ta quá. Ông lão gật đầu không ra tay. Lúc này cường giả Tuế Nguyệt Tiên bên kia vừa đến bỗng nói, các hạ là, chưa nói hết câu ông ta trợn mắt, quay phát lại, lúc này một luồng kiếm quang bỗng đánh tới, cường giả Tuế Nguyệt Tiên đó hoảng hốt, tay phải ông ta nhấc lên, Tuế Nguyệt chi lực khủng khiếp phát ra từ trong người ông ta, mọi người quanh đó đều ngây người, một cường giả Tuế Nguyệt Tiên mà lại bị khống chế như thế, đây là cường giả đáng sợ ở mức nào chứ? Cường giả Tuế Nguyệt Tiên đó khó tin nhìn kiếm tu trước mặt, rốt cuộc các người là ai? Kiếm tu đó thờ ơ không nói lời nào mà chỉ quay sang nhìn Đông Lý Nam. Đông Lý Nam không cảm xúc nói, trước tiên cứ giữ lại mạng. Kiếm tu gật đầu. Đông Lý Nam quay người nhìn Diệp Huyên, sự lạnh lùng trong mắt bà lập tức trở nên dịu dàng, bà khẽ nói, con vẫn ổn chứ? Diệp Huyên trầm mặc. Đông Lý Nam cảm thấy đau lòng, ban đầu ta không nên nghe lời phụ thân của con. Diệp Huyên nói, phụ thân không sai, trước đó con tự cho mình là giỏi, cứ nghĩ không có ông ấy và Thanh Nhi thì con cũng có thể xông pha ở phương trời. Sự thật tàn khốc cho con biết không có ông ấy và Thanh Nhi, con không làm được gì cả. Đông Lý Nam lắc đầu, không phải là lỗi của con, kẻ thù năm đó của phụ thân con không giỏi bằng con, so sánh con với ông ta đã là sai rồi. Diệp Huyên lắc đầu, lộ ra vẻ mặt đau khổ không nói gì. Đạo Lăng, vừa nghĩ đến Đạo Lăng biến mất mãi mãi trong thế gian này, lòng hắn đau như bị kim đâm. Đông Lý Nam nói, họ không quan tâm đến con, ta sẽ quan tâm đến con. Nói rồi bà xoay người lại nhìn Thư Hiền Giả đứng đầu ở đằng xa, các ngươi là người của tên Lăng. Thư Hiền Giả nói, các hạ là. Đông Lý Nam không cảm xúc nói, ta là mẫu thân của hắn. Thư Hiền Giả nhìn Diệp Huyên sửng sốt, mẫu thân của tên này. Đông Lý Nam bỗng nói, đến tên Lăng, dẫn đường, dẫn đường. Sắc mặt Thư Hiền Giả thay đổi, bà muốn làm gì? Đông Lý Nam nhìn Thư Hiền Giả, lạnh lùng nói, ta nói dẫn đường, người không hiểu à? Sắc mặt Thư Hiền Giả khó coi đến cực điểm. Người phụ nữ này biết Tiên Lăng nhưng vẫn đến Tiên Lăng là có ý gì? Tức là đối phương không sợ Tiên Lăng. Nghĩ đến đây Thư Hiền Giả toát mồ hôi ướt đẫm cả trán. Lúc này Đông Lý Nam lại nói, dẫn đường. Thư Hiền Giả vừa định nói gì đó, ông ta bỗng thấy cổ họng bị siết chặt, linh hồn trở nên mờ ảo. Thư Hiền Giả hoảng sợ vội nói, ta dẫn đường. Ông ta biết nếu mình dám lắc đầu thì sẽ bị biến mất ngay lập tức. Tu luyện đã lâu mới đến được Tuế Nguyệt Tiên, dĩ nhiên ông ta không cam lòng bị tiêu diệt như thế. Mọi người được Thư Hiền Giả dẫn đường đi đến Tiên Lăng. Thiên Khí, Thích Thiên và Tào Quân cũng đi theo sát. Cả đường đi Diệp Huyên im lặng nhìn về phía đằng xa, không biết đang nghĩ gì. Đông Lý Nam đứng bên cạnh Diệp Huyên nói, đang tức giận sao? Diệp Huyên lắc đầu, không ạ. Đông Lý Nam thở dài, bà nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Huyên rồi không nói gì nữa. Lúc này Thiên Khí bỗng đi đến trước mặt Diệp Huyên, hắn ta lấy một miếng thịt ra rồi đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, Thiên Khí nhìn hắn không nói gì. Diệp Huyên ngây người một lúc lâu rồi mới nhận lấy thịt để ăn. Thích Thiên ở một bên bỗng nói, Diệp Huynh, khí vận đại đạo của Huynh. Diệp Huyên lắc đầu, ta không cần nữa, các người giữ lấy đi. Thích Thiên lắc đầu, đây là của Huynh. Huynh, Diệp Huyên nhìn Thích Thiên, người giữ đi. Thích Thiên im lặng không nói, gã có thể cảm nhận được Diệp Huyên thật sự không để tâm đến khí vận đại đạo này. Lúc này Đông Lý Nam nói, họ là bạn của con à? Diệp Huyên gật đầu. Đông Lý Nam trầm tư hồi lâu nói, lão quân. Bà vừa dứt lời, ông lão kiếm tu bỗng xuất hiện bên cạnh Đông Lý Nam. Đông Lý Nam khẽ nói, ông chỉ bảo cho ba người họ. Ông lão kiếm tu gật đầu, vâng. Nói rồi ông ta quay đầu sang nhìn Thích Thiên, Thiên Khí và Quân Tà, các ngươi đi theo ta. Thích Thiên và Quân Tà nhìn nhau, sau đó vội vàng đi theo. Trước đó ông lão kiếm tu trước mặt này suýt nữa đã giết luôn Tuế Nguyệt Tiên đó, đây là ông lớn siêu cấp. Lúc này Thích Thiên ở đằng xa đột nhiên dừng lại, gã nhìn về phía Thiên Khí, Thiên Khí, ngươi đang làm gì thế? Thiên Khí lấy thịt ra tiếp tục ăn, hắn ta không có một chút hứng thú gì với việc chỉ bảo gì đó, trong mắt chỉ có thịt thôi. Thấy Thiên Khí không động đậy, Thích Thiên trợn mắt nhìn hắn ta, sau đó đi đến trước mặt, kéo y đi. Mấy người thư hiền giả bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, họ biết họ đã chọc đến một thế lực siêu cấp rồi, lúc này chuyện đã lớn hơn rồi. Đông Lý Nam không để ý đến họ, mấy người thư hiền giả cũng không dám chạy, chạy có nghĩa là tìm chết. Lúc mấy người Đông Lý Nam đi thì ở Thái Cổ Thần Địa, trong Thái Cổ Thần Điện, Thái Cổ Thần Thụ chạy đến trong điện Thái Cổ Thần. Một lúc sau một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, âm thanh này là tiếng cười của Thái Cổ Nguyên, tộc trưởng Thái Cổ Thần tộc đó. Thái Cổ Nguyên cười lớn hơn, ông ta cầu thắng rồi, lần này ông ta cầu đúng rồi, thiếu niên này có lai lịch không tầm thường, Thái Cổ tộc có hy vọng quay về Thái Cổ Thành rồi. Cười một lúc rồi Thái Cổ Nguyên lại rơi nước mắt, đó là giọt nước mắt chua xót. Không lâu sau mấy người Đông Lý Nam đi vào một vùng tinh không không biết tên, tinh không này cực kỳ rộng lớn, xung quanh đôi khi còn có cường giả bay ngang qua, khí tức đều rất mạnh nhưng Tuế Nguyệt Tiên thì lại rất ít. Vũ trụ tiên lăng độc chiếm một vùng vũ trụ, khi mọi người đi vào vũ trụ tiên lăng, khí tức đáng sợ bao vây chặt lấy đám người Diệp Huyên. Đông Lý Nam nhíu mày, giết. Bà vừa dứt lời, một ông lão bên cạnh bà bỗng biến mất, ngay sau đó thời không ở tận cuối tinh không đột nhiên nổ tung, tiếp theo đó là tiếng hét thảm thiết vang lên. Lúc này cả giới tiên lăng đều chấn động, có kẻ địch xâm phạm. Rất nhanh một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt mấy người Đông Lý Nam, khi nhìn thấy mấy người thư hiền giả, ông lão này nhíu mày, thư hiền giả, ngươi. Nói đến đây như thể nhận ra điều gì, ông ta trợn mắt, các ngươi. Thư hiền giả gật đầu, thông báo cho lăng chủ. Lăng chủ, ông lão cảm thấy hoảng hốt, không dám do dự lâu vội vã xoay người rời đi. Ông ta biết chuyện này không đơn giản. Đông Lý Nam bỗng quay sang nhìn Diệp Huyên khẽ nói, còn nghĩ xử lý thế nào? Diệp Huyên trầm tư một lúc rồi nói, giết, giết. Đông Lý Nam gật đầu, được. Vừa dứt lời, bà lấy một tấm lệnh bài ra, sau đó lệnh bài bay lên trời rồi biến mất ở cuối tinh không. Lúc này một người đàn ông trung niên xuất hiện, Đạo Minh nhíu mày. Đông Lý Nam không cảm xúc nói, không cần nhiều lời vô nghĩa, lão quân, lão cố, giết, hễ là gặp ai, đều giết cho ta. Bà vừa dứt lời, lão quân đó bỗng biến thành một luồng kiếm quang lao ra. Tiếng kiếm vang lên khắp cả tiên lăng, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thấy lão quân đã ra tay, ánh mắt Đạo Minh hiện lên tia hung ác, thấy tiên lăng ta dễ bắt nạt lắm à. Vừa dứt lời, vô số khí tức khủng khiếp ở nơi sâu thẳm ở tinh không đằng sau ông ta bay lên trời, cường giả đỉnh cấp hơn cả Tuế Nguyệt Tiên. Đông Lý Nam mặt không cảm xúc, giết. Vừa dứt lời, cách phía sau và không xa, hai mươi mấy khí tức mạnh mẽ bỗng lao đến, mỗi luồng khí tức đều là cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên. Thấy cảnh tượng này, Đạo Minh trợn tròn mắt, thế mà lại có nhiều cường giả cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên như thế, rốt cuộc đây là thế lực nào? Không có câu trả lời, lúc này ông ta đã không có thời gian điều tra nữa vì hai bên đã bắt đầu lao vào đánh nhau, áp chế trực tiếp, mấy người lão quân áp chế các cường giả đỉnh cấp của Tiên Lăng, không, là thảo phạt mới đúng. Thấy thế ánh mắt Đạo Minh đó hiện lên vẻ khó mà tin được. Đúng lúc này thời gian và không gian ở trên trời bỗng nứt ra, ngay sau đó lại có mười mấy khí tức đáng sợ nữa đánh tới, cấp bậc Tuế Nguyệt Tiên. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả tiên lăng đó đều sửng sốt, mấy cường giả này ở đâu ra mà nhiều thế? Đông Lý Nam bỗng nhìn về phía thư hiền giả, không phải muốn nhiều người hơn sao? Nào, dương tộc ta và các ngươi so, nếu thấy không đủ thì ta gọi thêm 1000 Tuế Nguyệt Tiên nữa đến. Mọi người, 1000 vị Tuế Nguyệt Tiên. Nghe vậy, mọi người trong sân đều sửng sốt, Tuế Nguyệt Tiên là rau cải trắng à? Phải biết là, ngay cả mạnh như tiên lăng mà số lượng Tuế Nguyệt Tiên cảnh cũng không quá 10 người, mà người phụ nữ trước mặt này lại nói có thể gọi ra 1000 vị Tuế Nguyệt Tiên, đây là đang hù dọa mình sao? Đạo Minh nhìn Đông Lý Nam chằm chằm, ngươi gọi đi, ngươi gọi đi, ông ta muốn cược, cược người phụ nữ này không gọi được 1000 cao thủ Tuế Nguyệt Tiên. Nghe thấy lời này của Đạo Minh, vẻ mặt Đông Lý Nam vô cảm, bà mở lòng bàn tay, một kiếm lệnh đột nhiên phóng lên trời, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời vô tận. Một lúc sau, vùng tinh không xa xôi kia đột nhiên chuyển động, sau đó từng luồng hơi thở mạnh mẽ từ tinh không sâu thẳm tràn ra, chớp mắt, tinh không sôi sục, ngay sau đó, từng cao thủ mạnh mẽ xuất hiện trong tinh không. Thấy cảnh này, ánh mắt Đạo Minh kia bỗng thay đổi, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ha ha, lúc này, tinh không sâu thẳm đột nhiên vang lên tiếng cười lớn, muốn đánh nhau sao? Ngay sau đó, hơn 1000 cao thủ cấp bậc tuế nguyệt tiên đã xuất hiện trên bầu trời tiên lăng. Tất cả mọi người đều sững sờ, thật sự có hơn 1000 cao thủ cấp bậc tuế nguyệt tiên đến rồi. Sắc mặt nhóm người đạo minh khó coi đến cực điểm, như thể ăn phải phân vậy. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng cảm thấy hoảng rồi. Những người trước mắt này rốt cuộc lai lịch thế nào? Sau khi các cao thủ tuế nguyệt tiên kia đến, lập tức đến bên cạnh Đông Lý Nam hành lễ, rất kính trọng Đông Lý Nam không chút che giấu. Lúc này, Đông Lý Nam bỗng nhìn sang Diệp Huyên bên cạnh, con trai ta, con trai. Nghe vậy, mọi người trong sân chợt ngây người, sau đó vội hành lễ, bái kiến thiếu chủ, thiếu chủ. Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt kiếp chủ phía xa thoáng chốc trở nên tái nhợt. Thiếu chủ, thật ra, từ khi Đông Lý Nam xuất hiện, gã đã biết, xong đời rồi, thực sự xong đời rồi, đây chắc chắn là thế lực siêu cấp kinh khủng, mà sự thật đã chứng minh, gã không hề nghĩ sai, mà chuyện gã không ngờ được là lai lịch Diệp Huyên lại kinh khủng đến như vậy, 1000 cao thủ tuế nguyệt cảnh, đây là khái niệm gì, quá kinh khủng, không chỉ kiếp chủ, mà các cao thủ tiên lăng trong sân cũng đều ngơ ngã, hơn 1000 cao thủ tuế nguyệt cảnh, đây là ma quỷ hay sao, trong sân, những cao thủ tuế nguyệt cảnh kia vẫn đang hiếu kỳ quan sát Diệp Huyên, người này là con trai của kiếm chủ, đương nhiên bọn họ hiếu kỳ rồi. Lúc này, đạo minh kia bỗng nói, các hạ, tiên lăng ta và các ngươi không thù không oán, tại sao các ngươi lại muốn như vậy? Đông Lý Nam cười lạnh, không thù không oán, ngươi đang đùa với ta sao? Tiên lăng ngươi cử ra hai tuế nguyệt cảnh đi giết con trai ta, ngươi nói với ta chúng ta không thù không oán. Nghe vậy, đạo minh nhíu mày, sau đó, ông ta nhìn sang nhóm thư hiền giả bên cạnh, các ngươi làm sao? Sắc mặt thư hiền giả có chút khó coi, nhìn thấy sắc mặt thư hiền giả, vẻ mặt đạo minh lập tức u ám. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn thư hiền giả, sau đó nhìn Đông Lý Nam, các hạ, chuyện này là do kẻ khác của tiên lăng làm, không liên quan đến tiên lăng ta, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giải thích ra nhẽ cho các hạ. Đông Lý Nam khẽ nhếch miệng châm chọc, giải thích, không cần ngươi làm, giết, toàn bộ cao thủ trong tiên lăng đều giết hết cho ta. Vừa dứt lời, mọi người sau lưng bà lập tức lao về phía các cao thủ tiên lăng. Thấy vậy, sắc mặt đạo minh lập tức thay đổi, ông ta vẫn đang muốn nói gì đó thì một luồng kiếm quang đã chém đến trước mặt ông ta, giết. Dưới sự tấn công của hơn 1000 tuế nguyệt cảnh, tiên lăng hùng mạnh lập tức tan tác, căn bản không có sức đánh, ngay cả khi tiên lăng dùng trận pháp thì vẫn như cũ, không có tác dụng gì. Ngay sau đó, là giết sạch, điên cuồng tàn sát, trong tiên lăng, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, mà ở bên kia, nhóm người thư hiền giả tái cả mặt, ánh mắt như tro tàn. Thôi rồi, tiên lăng cứ vậy mà mất rồi, tiên lăng ở trước mặt nhóm các cao thủ hùng mạnh, gần như chẳng có sức đánh trả. Ngay lúc này, một luồng hơi thở kinh khủng bỗng phóng lên trời từ trong tiên lăng. Ngay sau đó, một ông lão đã xuất hiện trên bầu trời tiên lăng, người này chính là lão tổ tiên lăng. Lão tổ tiên lăng xuất hiện, khiến các cao thủ tiên lăng vốn đang tuyệt vọng thì lại nhen nhóm chút hy vọng, vô số cao thủ tiên lăng đều quỳ xuống. Lão tổ tiên lăng nhìn trong sân, sắc mặt ông ta trùng xuống, ông ta nhìn Đông Lý Nam bên dưới, đang định nói thì ngay lúc ấy, vô số tàn ảnh bỗng lao đến trước mặt ông ta, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vung mạnh tay áo, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, sau đó lão tổ tiên lăng lập tức tan thành tro bụi. Tất cả mọi người sững sờ, mất rồi sao, vẻ mặt Đông Lý Nam vô cảm, tiếp tục giết, một kẻ cũng không tha. Trong sân, các cao thủ lập tức lao vào tiên lăng, trận tàn sát này kéo dài cũng chừng một canh giờ, cả vũ trụ tiên lăng này, phàm là cao thủ tiên lăng thì đều giết sạch. Đương nhiên, kiếp chủ và thư hiền giả kia vẫn chưa chết, vì Đông Lý Nam muốn bọn họ đích thân nhìn Dương tộc bà tàn sát tiên lăng thế nào, cầu xin, không thể nào, vì làm như vậy, cũng chỉ tự rước nhục mà thôi. Đông Lý Nam khẽ vùng tay phải, một luồng kiếm quang đột nhiên đâm vào giữa trán thư hiền giả, linh hồn thư hiền giả lập tức bị đánh vỡ chôn vùi. Đông Lý Nam nhìn kiếp chủ phía xa, kiếp chủ bỗng nhìn sang Diệp Huyên, gã nhìn Diệp Huyên chằm chằm, thú vị lắm sao, thú vị lắm sao, giả hao ăn cọp, trước tiên ra vẻ yếu ớt, sau đó lại để người sau lưng ra sân, làm như vậy thú vị lắm sao. Diệp Huyên liếc nhìn kiếp chủ, sau đó nói, ngươi cắn ta. Kiếp chủ đột nhiên giống lớn, nhưng sau đó một luồng kiếm quang lập tức xuyên qua giữa trán gã, thân thể kiếp chủ lập tức nổ tung, tia chớp tan biến, bị xóa bỏ hoàn toàn, trong sân bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tiên lăng hùng mạnh cứ vậy bị tiêu diệt rồi. Lúc này, một ông lão đi đến bên cạnh Đông Lý Nam, ông ta trầm giọng nói, có một người chạy trốn rồi. Nghe vậy, Đông Lý Nam khẽ nhíu mày, ông lão trầm giọng nói, người này có đại đạo vận khí, người của chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn, trực tiếp bị gã giết chết. Vẻ mặt Đông Lý Nam bình tĩnh, đuổi theo. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, không cần đâu. Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên nói, hắn sẽ đến tìm con. Đông Lý Nam do dự chốc lát rồi gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn Đông Lý Nam, khẽ nói, mẫu thân, giúp con thêm một chuyện, có được không? Đông Lý Nam trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đứa trẻ ngốc, người nhà mình mà còn khách sáo vậy làm gì? Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn qua, tiền bối Thái Cổ Nguyên, xuất hiện đi. Ở phía xa, thời không bỗng nứt ra, Sau đó, một ông lão chậm rãi bước ra, người này chính là Thái Cổ Nguyên. Thật ra, ông ta đã đến từ sớm rồi, ông ta đích thân chứng kiến Tiên Lăng tiêu tàn, không thể không nói, trong lòng ông ta kinh sợ đến cực điểm, mạnh như Tiên Lăng mà lại bị tiêu diệt rồi, ai dám tin. Diệp Huyên nhìn Thái Cổ Nguyễn, khẽ nói, tiền bối, bảo người trong tộc của ngươi chuẩn bị đi, chúng ta đến Thái Cổ Thành. Thái Cổ Nguyên chợt ngây người, sau đó vội nói, đa tạ Diệp thiếu. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Trong sân, Diệp Huyên nhìn phía xa, không biết đang nghĩ gì. Đông Lý Nam khẽ nói, có muốn đi cùng ta không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Đông Lý Nam thấp giọng nói, ta không muốn để con gánh vác quá nhiều. Diệp Huyên lắc đầu, có vài chuyện con không thể không gánh vác. Đông Lý Nam thở dài trong lòng, như lời Diệp Huyên nói, có vài chuyện quả là hắn không thể không gánh vác. Cả đời làm một người thế hệ thứ hai hay làm thế hệ thứ nhất, rất rõ ràng hắn chọn về sau. Ngay lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Đông Lý Nam, ông ta khẽ thi lễ, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ để trước mặt Đông Lý Nam. Chủ mẫu, tài sản cả Tiên Lăng đều nằm trong nhẫn này. Đông Lý Nam nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó quay người để vào trong tay Diệp Huyên giữ lấy, mà Diệp Huyên cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên bỗng hỏi, mẫu thân, bọn họ là? Đông Lý Nam liếc nhìn những cao thủ xung quanh, cười nói, con nói bọn họ sao? Diệp Huyên gật đầu. Đông Lý Nam cười nói, là người đã nhận ân huệ của cha con, còn có một vài người là tự mình đi theo cha con. Người đi theo? Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Đông Lý Nam bỗng lại nói, kẻ có đại đạo vận khí của Tiên Lăng kia, con có nắm chắc sẽ đối phó được không? Diệp Huyên gật đầu, hắn sẽ đến tìm con, để tự con đối mặt đi. Đông Lý Nam gật đầu, được, ta tin con. Ngay lúc này, Thái Cổ Nguyên đã đưa các cao thủ Thái Cổ tộc đến trong sân, không nhiều, chỉ có chưa đến 1 vạn. Thái Cổ tộc đã từng huy hoàng, hiện tại chỉ còn lại chưa đến 1 vạn người, không thể không nói, quả có chút bi thương. Thái Cổ Nguyên vội đi đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp thiếu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, dẫn đường đi. Thái Cổ Nguyên kích động nói, đa tạ. Diệp Huyên lắc đầu, là ta nên cảm ơn các người, cảm ơn khi đó các người đã giúp đỡ nhiều, cơ duyên này mới là thứ mà ông ta coi trọng nhất, quen biết với thế lực mạnh như vậy, sau này ai dám gây chuyện với Thái Cổ tộc chứ, quả là món hời. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Thái Cổ Nguyên, mọi người đã đến Thái Cổ thần vực, đây chính là quê nhà lúc trước của Thái Cổ thần tộc, mà khi vừa tiến vào Thái Cổ thần vực, một luồng hơi thở kinh người đã bao phủ mọi người trong sân. Đông Lý Nam dẫn đầu nhíu chặt mày, lúc này, quần lão bên cạnh bà bỗng nói, chủ mẫu cẩn thận, nơi này có hành giả luân hồi. Đông Lý Nam gật đầu, không sao, thứ rác rưởi mà thôi. Quần lão, ở bên cạnh, một ông lão thấp giọng nói, chủ mẫu, có cần điều động Dương Gia Quân không? Dương Gia Quân? Diệp Huyên chợt ngây người, sau đó nhìn Đông Lý Nam, khẽ nói, Dương Gia Quân là gì? Đông Lý Nam khẽ cười, là do ta và mấy người gì tô con thành lập, những người để bảo vệ Dương tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất mạnh sao? Đông Lý Nam chớp mắt, chỉ cần một người là có thể quét sạch các cao thủ trong sân. Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng cạn lời rồi, tâm tu đạo vốn dĩ rất kiên định lại bị dao động rồi, mình có nên quay về kế thừa gia sản không đây? Không thể không nói, ngay cả hắn cũng không biết thế lực nhà họ Dương rốt cuộc kinh khủng thế nào, mà bây giờ được bày ra, cũng chỉ là một góc tảng băng chìm. Ngay lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt nhóm Đông Lý Nam, bóng người kia lạnh lùng liếc nhìn Thái Cổ Nguyên phía xa, không ham sống sợ chết mà còn quay lại sao? Thái Cổ Nguyên nhìn bóng người kia, sau đó nói, Man Thiên, đã lâu không gặp. Bóng người tên Man Thiên kia đột nhiên vung tay phải, một luồng sức mạnh kinh người lao về phía Thái Cổ Nguyên, lão quân bỗng cầm kiếm chém ra, sức mạnh kinh khủng kia lập tức vỡ tan. Man Thiên nhìn lão quân, khẽ nheo mắt, các người lại là ai? Đông Lý Nam nhìn Man Thiên, Thái Cổ thần tộc phải quay về Thái Cổ thành, ngươi có ý kiến không? Man Thiên giận đến bật cười, ngươi nói quay về thì quay về. Đông Lý Nam bỗng nói, giết. Lão quân đột nhiên lao ra, vù, một luồng kiếm quang bỗng xé nát bầu trời, Man Thiên kia lập tức bị một kiếm chém bay ra xa mấy vạn trượng. Lão quân đang định ra tay tiếp thì lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trong sân. Ông lão nói, đợi đã. Đông Lý Nam khẽ vung tay phải, lão quân lui sang bên cạnh. Ông lão nhìn Đông Lý Nam, sau đó nói, Man Hoang thần tộc ta nguyện ý rời khỏi Thái Cổ thành. Ở phía xa, Man Thiên kia tức giận nói, tộc trưởng. Ông lão lạnh lùng nhìn Man Thiên, câm miệng. Man Thiên run sợ trong lòng, không dám nói gì thêm. Ông ta biết tộc trưởng đã giận rồi. Đông Lý Nam nhìn ông lão cũng không nói gì, đang do dự, ông lão rõ ràng cũng nhìn ra ý đồ của Đông Lý Nam, lập tức vội nói thêm, các hạ, kể từ nay Man Hoang thần tộc ta rời khỏi Thái Cổ thành, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không quay về Thái Cổ thành, nếu làm trái lời này, Man Hoang thần tộc ta sẽ biến mất khỏi thời gian này. Đông Lý Nam im lặng một lúc rồi nói, ta để các ngươi đi, nhưng ngươi phải nhớ rõ lời người nói, Man Hoang thần tộc ngươi nếu dám quay lại kiếm chuyện với Thái Cổ thần tộc, ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Ông lão vội nói, ta hiểu. Đông Lý Nam vung tay, đi đi. Ông lão vội vàng quay người rời đi. Không lâu sau, trong Thái Cổ thành, vô số cao thủ Man Hoang thần tộc lập tức rời đi, tốc độ rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả Thái Cổ Thành đã biến thành một thành hoang trống trái. Thái Cổ Nguyên đưa một nhóm cao thủ Thái Cổ thần tộc đến dưới cổng thành. Lão ta nhìn tường thành trước mắt, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Bao nhiêu năm rồi? Trong sân, các cao thủ Thái Cổ thần tộc phấn khích không kiềm được, cuối cùng cũng quay lại rồi. Như nghĩ đến gì đó, Thái Cổ Nguyên quay đầu nhìn Diệp Huyên phía xa. Ông ta bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, kính cẩn thi lễ. Diệp thiếu, đa tạ. Diệp Huyên hỏi, man hoang thần tộc kia là? Thái Cổ Nguyên cười khổ, là kẻ địch của Thái Cổ thần tộc ta, về sau bọn họ thế mạnh, vì vậy chúng ta bị áp chế, sau đó chúng ta phải chạy ra ngoài. Nói đến đây, ông ta thấp giọng thở dài, giọng điệu phức tạp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, có lẽ bọn họ sẽ không dám đến kiếm chuyện với các người nữa đâu. Thái Cổ Nguyên cười nói, ta biết man thiên kia không có đầu óc, không nhìn rõ tình hình, nhưng ông ta biết tộc trưởng man hoang thần tộc nhìn ra được. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Người trước mắt này chắc chắn không phải người mà man hoang thần tộc có thể dây vào. Diệp Huyên bỗng nói, tiên bối, vậy chúng ta cáo biệt vậy. Thái Cổ Nguyên do dự chốc lát rồi nói, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, sau này gặp lại. Nói xong, hắn quay người nhìn Đông Lý Nam bên kia, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Đông Lý Nam gật đầu, ngay sau đó, mọi người rời đi. Thái Cổ Nguyên nhìn chân trời sâu thẳm phía xa, nhẹ giọng nói, kinh khủng như vậy. Ở bên kia, sau khi tộc trưởng man hoang thần tộc đưa các cao thủ man hoang thần tộc rời đi, có một vài cao thủ man hoang thần tộc vẫn không phục. Trong tinh không, mọi người tranh cãi ầm ĩ, im miệng. Ngay lúc này, tộc trưởng man hoang thần tộc dẫn đầu đột nhiên tức giận, mọi người đều yên tĩnh lại, sau đó nhìn tộc trưởng. Sắc mặt tộc trưởng man hoang thần tộc cực kỳ khó coi, các ngươi nghĩ là ta muốn rời khỏi Thái Cổ Thành sao, không nhìn thấy những cao thủ mà người phụ nữ kia dẫn theo sao? Thấp nhất cũng là Tuế Nguyệt Tiên, ước chừng hơn 1000 người, mười mấy người dẫn đầu đó đều là hành giả luân hồi, thế lực kinh người như vậy, man hoang thần tộc chúng ta lấy gì mà đấu với người ta? Trong sân, các cao thủ man hoang thần tộc đều im lặng. Lúc này, một ông lão đột nhiên trầm giọng lên tiếng, rốt cuộc bọn họ là thế lực nào? Tộc trưởng man hoang thần tộc lắc đầu, không biết, không biết. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Vũ trụ chư thiên hiện nay, có một vài thế lực siêu cấp thì ông ta đều biết rất rõ, nhưng ông ta lại chưa từng gặp nhóm người Đông Lý Nam. Vậy là sao? Có nghĩa, đây là một thế lực kinh khủng vượt ngoài nhận thức của bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao ông ta quả quyết nhẫn nhịn, rời khỏi Thái Cổ Thành. Lúc này, một ông lão thấp giọng nói, tộc trưởng, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Tộc trưởng man hoang thần tộc im lặng, vẻ mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Ngay lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trong sân, chính là Lão Quân. Tộc trưởng man hoang thần tộc nhíu chặt mày, Dương tộc, chưa từng nghe đến. Lão Quân gật đầu, chưa từng nghe đến là bình thường, bởi vì chúng ta không phải ở vũ trụ này. Nói rồi, ông ta quay đầu liếc nhìn, thế lực mạnh nhất vũ trụ này có phải là yêu thiên tộc kia không? Tộc trưởng man hoang thần tộc gật đầu, đúng. Vẻ mặt Lão Quân bình tĩnh, tổ tiên yêu thiên tộc yêu thiên năm đó bởi vì nói lời mạo phạm, đã bị kiếm chủ nhốt mấy trăm năm, bây giờ mới ra ngoài. Nghe vậy, ánh mắt tộc trưởng man hoang thần tộc chợt thay đổi, các người, vẻ mặt Lão Quân bình tĩnh, nhìn thấy thiếu niên lúc nãy rồi chứ? Tộc trưởng man hoang thần tộc gật đầu, thấy rồi. Lão Quân nói, hắn là thiếu chủ Dương tộc, hiện tại đang rèn luyện bên ngoài, sau này nếu các người có gặp, mong trợ giúp một chút. Tộc trưởng man hoang thần tộc vội nói, đương nhiên, đây là chuyện đương nhiên. Lão Quân khẽ gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt tộc trưởng man hoang thần tộc. Trong vật này có một truyền thừa, có thể giúp người có cơ hội vượt qua hành giả luân hồi. Vẻ mặt tộc trưởng man hoang thần tộc sửng sốt, ông ta nhận lấy nhẫn chứa đồ, quét thần thức, sau đó sắc mặt ông ta thay đổi, tiếp đó ông ta trở nên vô cùng phấn khích. Ông ta vội vàng nhìn Lão Quân, run giọng nói, đa tạ, đa tạ. Lão Quân gật đầu, cáo từ. Nói xong, ông ta quay người biến mất nơi chân trời. Trong sân, tộc trưởng man hoang thần tộc bỗng nhiên cười điên cuồng, hời rồi, mẹ nó, man hoang thần tộc lão tử được hời lớn rồi. Các cao thủ man hoang thần tộc đều ngơ ngác, tộc trưởng man hoang thần tộc đột nhiên nghĩ đến gì đó, ông ta vung tay phải, dáng vẻ Diệp Huyên xuất hiện trong sân, ông ta quát lên, nhớ rõ người này cho ta, sau này nếu gặp được, phải khách khí vào, nếu người này có cần gì, các người phải dốc hết sức mình giúp đỡ, có nghe rõ chưa, mọi người. Ở bên kia, trong tinh không, Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyên, thật sự không đi cùng ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời thì không vậy, sau này con đi tìm người. Đông Lý Nam im lặng một lúc rồi nói, được, nói rồi. Bà quay đầu nhìn Lão Quân bên cạnh, ba tên kia thế nào rồi? Lão Quân gật đầu, thiên tài ngút trời, vạn năm hiếm gặp được một, mà hiện tại, bọn họ đã đạt đến kiểm soát Tuế Nguyệt, muốn đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, phải xem bản thân bọn họ, nhưng, đối với ba người họ mà nói, muốn đạt đến Tuế Nguyệt cảnh, hẳn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đông Lý Nam gật đầu, được, nói rồi. Bà nhìn Diệp Huyên, vậy ta đi. Diệp Huyên gật đầu, mẫu thân, bảo trọng. Đông Lý Nam khẽ cười, bà giúp Diệp Huyên chỉnh lại quần áo xộc xệch, sau đó nói, con cũng vậy. Diệp Huyên gật đầu, vâng. Đông Lý Nam ôm lấy Diệp Huyên, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ lặng lẽ bỏ vào tay Diệp Huyên, sau đó bà quay người rời đi. Các cao thủ khẽ thi lễ với Diệp Huyên, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Tinh Không Sâu Thẳm, tay phải hắn siết chặt nhẫn chứa đồ trong tay, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong Tinh Không Sâu Thẳm xa xôi, Đông Lý Nam đột nhiên dừng lại, mà sau lưng bà, các cao thủ siêu cấp bỗng kích động, tất cả mọi người kính cẩn thi lễ về phía trước mặt không xa, vô cùng tôn kính. Ở gần đó, có một người đàn ông áo xanh đứng đó. Kiếm chủ, Đông Lý Nam chậm rãi bước đến bên cạnh người đàn ông áo xanh, nhẹ giọng nói, sao chàng không không tự mình đưa đồ kia cho con? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, ta đưa hay nàng đưa, có gì khác biệt sao? Đông Lý Nam trừng mắt nhìn người đàn ông áo xanh, đương nhiên là khác rồi, hơn nữa, khác biệt còn lớn nữa là, người đàn ông áo xanh lắc đầu, không nói. Đông Lý Nam thấp giọng thở dài, cha con hai người. Người đàn ông áo xanh khẽ nói, ta và thiên mệnh với cả Tiêu Giao huynh kỳ vọng vào con rất rất lớn, hy vọng tương lai con có thể đạt đến trình độ chúng ta, thậm chí là vượt qua chúng ta. Trật tự vũ trụ mờ mịt này trong tương lai chắc chắn phải do con nắm giữ, nếu không ta và thiên mệnh đều không yên tâm. Mà vị ở hệ ngân hà kia thái độ mập mờ, ý đồ không rõ, chúng ta không dám cược. Nói rồi y lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp. Đông Lý Nam thấp giọng nói, không thể giết đối phương sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, có thể, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Đông Lý Nam có phần không hiểu, tại sao? Người đàn ông áo xanh thấp giọng thở dài, bởi vì nói đúng ra thì đối phương cũng không tính là người xấu. Hơn nữa, nói đến đây, y lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ba người chúng ta thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, nhưng, tên kia thì vẫn chưa, chúng ta còn cần vị kia. Nói rồi, y đột nhiên lắc đầu khẽ cười, không nói mấy chuyện phức tạp này nữa. Đi thôi, Đông Lý Nam bỗng nói, nếu chàng đã muốn tôi luyện cho con, vậy tại sao còn để ta đến giúp con? Người đàn ông áo xanh liếc nhìn Đông Lý Nam, ta là muốn tôi luyện hắn, nhưng ta không muốn khiến con chết mà. Thế nào? Trong lòng nàng và con, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng con không phải là ruột già của ta sao? Đông Lý Nam. Sau khi bọn người Đông Lý Nam rời đi, Diệp Huyên im lặng hồi lâu. Lúc này, Thích Thiên, Tà Quân và cả Thiên Khí đều bước đến bên cạnh hắn. Thích Thiên khẽ gọi, Diệp Huynh. Diệp Huyên lắc đầu nhẹ, Đạo Lăng Huynh. He he. Chính vào lúc đó, bất chợt có tiếng cười từ bên cạnh truyền lại. Bốn người Diệp Huyên nghe ra, bọn họ lập tức quay đầu. Cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng. Lúc bốn người bọn Diệp Huyên nhìn thấy người đàn ông đó thì đều ngỡ ngàng, là Đạo Lăng. Chỉ có điều đó chỉ là linh hồn của Đạo Lăng. Thích Thiên kinh ngạc, Đạo Lăng huynh, không phải huynh đã? Đạo Lăng cười ha ha, bất ngờ lắm đúng không? Nói thật là ta cũng rất bất ngờ. Thích Thiên lắc đầu cười, bước đến trước mặt Đạo Lăng rồi ôm chặt lấy y. Đạo Lăng nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, là muội muội huynh đã cứu ta. Thanh Nhi, Diệp Huyên hơi ngỡ ngàng, thật ra hắn đã đoán được rồi. Diệp Huyên im lặng, hắn biết tại sao lúc đó Thanh Nhi không trả lời, cũng biết tại sao sau khi sự việc xảy ra mới cứu Đạo Lăng. Diệp Huyên bước đến bên cạnh Đạo Lăng vỗ nhẹ lên vai y, về là tốt rồi. Đạo Lăng gật đầu, sau khi chết một lần, tâm cảnh của y đã hoàn toàn khác. Cùng lúc, thời không gần đó bỗng vạn nứt, một người đàn ông trung niên chậm chậm bước ra. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, người đó liếc nhìn bốn người bọn họ, cuối cùng, ánh mắt của ông ta đã dừng lại ở Thiên Khí. Lúc ông ta nhìn thấy Thiên Khí, ông ta nheo hai mắt lại, nói, đúng thật là ngươi. Thiên Khí nhìn người đàn ông trung niên và không nói gì. Người đàn ông trung niên nhìn Thiên Khí chằm chằm, cùng ta về tộc. Về tộc? Diệp Huyên trong mày, đấy là người cùng tộc với Thiên Khí sao? Đằng xa, Thiên Khí không thèm đếm xỉa đến người đàn ông trung niên, vì hắn ta vốn không nhận ra ông ta. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, ngươi là người trong tộc của Thiên Khí sao? Người đàn ông trung niên liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên, ta là bạn của Thiên Khí. Bạn? Người đàn ông trung niên hơi nheo mắt, ngươi nói ngươi là bạn của hắn sao? Diệp Huyên gật đầu, có vấn đề gì sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, không vấn đề, ha ha. Diệp Huyên cho mày, ngươi đến đón Thiên Khí về tộc sao? Về tộc? Người đàn ông trung niên ngây ra một lúc rồi cười lớn, ngươi nói đúng, ta đến đón hắn về tộc. Diệp Huyên lắc đầu, huynh ấy không thể về cùng ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên lạnh lùng đáp, mặt ngươi đằng đằng sát khí thế kia mà. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, mỉm cười, nói, thú vị thật, người trẻ tuổi kia, ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông trung niên cười, nói, có từng nghe nói đến Thiên Yêu tộc chưa? Diệp Huyên im lặng, rõ ràng Thiên Khí là người Thiên Yêu tộc. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, xem ra ngươi chưa từng nghe, có điều cũng bình thường, người như ngươi thì sao có thể từng nghe nói đến Thiên Yêu tộc được. Ông ta vừa dứt lời thì nhìn sang Thiên Khí, tiếp ngay đó, ông ta đột ngột nắm chặt tay phải rồi đấm mạnh về phía Thiên Khí. Đằng xa, ánh mắt Thiên Khí có sát khí thoáng qua, hắn ta đang định ra tay thì có một luồng kiếm quang chém về phía người đàn ông trung niên. Diệp Huyên đã ra tay, lúc này hắn đã đạt đến cảnh giới kiểm soát tuế nguyệt ầm, một vùng kiếm quang nổ tung ra, người đàn ông trung niên bị thanh kiếm chém lùi về sau hơn mấy ngàn trượng. Lúc ông ta dừng lại, cơ thể ông ta liền nứt vỡ ngay. Ông ta cũng là cảnh giới kiểm soát tuế nguyệt. Về phần các cao thủ tuế nguyệt tiên ở đẳng cấp này, ngoài Dương tộc ra, không có một thế lực nào có thể có được nhiều người đến như vậy. Đằng xa, Người đàn ông trung niên có vẻ hơi bất ngờ, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, ngươi, Diệp Huyên bình tĩnh, cút. Người đàn ông trung niên hầm hầm, hỗn xược, ngươi dám nói chuyện với ta như thế, ngươi. Diệp Huyên bỗng biến mất, trong mắt người đàn ông trung niên thu lại, hai vai ông ta đỡ mạnh, đùng, kiếm quang vỡ nát, cơ thể người đàn ông trung niên cũng vỡ nát, tiếp ngay đó, một thanh kiếm chui thẳng vào giữa trán ông ta, chớp mắt, linh hồn của người đàn ông trung niên đã bị hút sạch. Thích Thiên ở bên cạnh nói với giọng nặng nề, Diệp Huynh, hình như tộc của thiên khí không thân thiện với Huynh ấy lắm. Diệp Huynh gật đầu, ta biết. Thích Thiên hạ giọng nói, Diệp Huynh, e rằng chúng ta lại có thêm rắc rối mới nữa rồi. Diệp Huynh quay đầu nhìn sang thiên khí, Huynh còn nhớ chuyện trong gia tộc không? Thiên khí lắc đầu. Diệp Huynh im lặng hồi lâu, nói, tu luyện, mục tiêu là Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên, mấy người Thích Thiên đều gật đầu, từ cuộc chiến lần trước, cộng thêm chỉ dẫn từ mấy người lão quân, bọn họ đã gặt hái được không ít, bây giờ vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết, mọi người liền tìm một tinh không yên tĩnh, sau đó tự mình tu luyện. Trong tinh không, Diệp Huyên nhìn vào hai chiếc nhẫn chứa đồ trong tay, một trong số đó là bảo vật tiên mạch, hắn liếc nhìn thì thấy có đến hơn 400 vạn trụ mạch, phải nói đấy là một khối tài sản lớn, còn chiếc nhẫn còn lại thì chỉ có một cuốn sách. Diệp Huyên mở cuốn sách ra, cuốn sách bỗng biến thành một luồng kiếm quang, chui vào giữa trán hắn. Cơ thể Diệp Huyên rung lên dữ dội, vô số thông tin xuất hiện trong đầu hắn, Trảm hư, nếu luyện được kiếm kỹ này thì có thể phá được Tuế Nguyệt, phá được luân hồi, phá được tất cả, đơn giản chỉ có một hàng chữ giải thích, Diệp Huyên biết chắc đấy là do cha hắn để lại cho hắn. Trảm hư vô, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau, hắn xoài bàn tay ra, một thanh kiếm hình thành trên tay hắn. Hư vô là gì? Hư vô là một hình thức tồn tại tuyệt đối của siêu thời không, siêu vật chất có thuộc tính hòa không có bất cứ ý nghĩa gì bên ngoài vũ trụ, hư vô là nguồn gốc của vạn vật, nơi quy tụ muôn loài, Tuế Nguyệt là hư vô, luân hồi là hư vô, vận mệnh cũng là hư vô, nhất kiếm trảm hư vô là chém vào bản chất của vũ trụ vạn tượng. Diệp Huyên nhắm hai mắt lại, thanh kiếm trong tay rung nhẹ. Ba ngày sau, Diệp Huyên bỗng mở mắt, chém ra một kiếm, vù, khi thanh kiếm được chém ra, một vùng của dòng sông Tuế Nguyệt lập tức bị xé toạc. Không chỉ có vậy, hắn có kinh ngạc phát hiện ra, Tuế Nguyệt chi lực vừa chạm vào thanh kiếm đó của hắn thì lập tức hóa thành hư vô ngay, khắc tinh của Tuế Nguyệt chi lực sao? Diệp Huyên ngây ra, không chỉ có vậy, Diệp Huyên còn phát hiện hình như còn có sức mạnh gì khác nữa cũng bị kiếm của hắn chém nát, có điều, cụ thể là sức mạnh gì thì hắn cũng không biết, theo suy đoán của hắn thì chắc là một loại sức mạnh trên cả Tuế Nguyệt chi lực. Lúc này, Đạo Lăng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cơ thể của y đã khôi phục hoàn toàn. Đạo Lăng mỉm cười, nói, thực lực của ngươi lại nâng cao nữa rồi. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ mặc dù hắn vẫn chưa phải là Tuế Nguyệt Tiên nhưng có kiếm kỹ mà cha để lại cho hắn sẽ không cảm thấy áp lực khi gặp Tuế Nguyệt Tiên. Phải biết rằng vốn dĩ hắn và dòng sông Tuế Nguyệt đã hợp làm một thể, giờ lại có kiếm kỹ chuyên khắc chế Tuế Nguyệt chi lực nữa nên cao thủ Tuế Nguyệt Tiên đã không còn uy hiếp được hắn nữa. Có điều cao thủ tầm cỡ lão quân thì vẫn có sức uy hiếp rất lớn với hắn. Hành giả luân hồi, Diệp Huyên im lặng suy nghĩ. Lúc này, Đạo Lăng bỗng nói, tiếp đến có dự tính gì? Diệp Huyên nhìn Đạo Lăng, các huynh thì sao? Đạo Lăng im lặng một lúc rồi nói, bọn ta muốn đi sông Pha. Sông Pha, sau khi ra ngoài, họ phát hiện vũ trụ thật sự rất lớn, còn bọn họ thì lại rất bé nhỏ. Nếu cứ tự bó hẹp mình, không ra ngoài xem thử thì e rằng thành tựu của họ sẽ chỉ dừng lại ở Tuế Nguyệt Tiên thôi. Mà mục tiêu của bọn họ thì không chỉ có Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên nhìn sang Thích Thiên và Quân Tà đang bước qua, hai người họ cũng khẽ gật đầu. Rõ ràng mọi người đều muốn ra ngoài sông Pha. Diệp Huyên bỗng nói, mọi người có hiểu gì về Tiên Lăng, người có khí vận đại đạo không? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Quân Tà ở bên cạnh hạ giọng nói, ta biết chút ít. Mọi người nhìn sang Quân Tà, Quân Tà hạ giọng nói, người kia tên Tiên Phong, là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử của Tiên Lăng, cảnh giới hiện tại của y chắc là Tuế Nguyệt Tiên. Trước đây, lúc xảy ra đại chiến, mấy cao thủ siêu cấp của Tiên Lăng đã bảo vệ cho y rời khỏi. Hắn ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi nói tiếp, chắc y sẽ đến tìm chúng ta. Đạo Lăng mỉm cười, nói, vậy thì đợi y đến thôi. Thích Thiên bỗng nói, bây giờ chúng ta còn phải đối mặt với một vấn đề, đó là thiên khí. Thiên khí, mấy người họ cùng nhìn về thiên khí, thái độ của người đàn ông trung niên trước đó khiến bọn họ biết được thiên yêu tộc gì đó rất thù ghét thiên khí. Diệp Huyên đi đến trước mặt thiên khí, nhìn thiên khí rồi nói, huynh có muốn quay về gia tộc của mình không? Thiên khí im lặng, Diệp Huyên mỉm cười, nếu muốn quay về thì bọn ta có thể về cùng huynh. Thiên khí im lặng một lúc lâu rồi nói, cha bảo ta về. Diệp Huyên hỏi, ông ấy có nói huynh phải về làm gì không? Thiên khí lắc đầu, bảo ta trở nên thật giỏi rồi hẵng quay về. Mấy người Diệp Huyên nghe vậy thì nhìn vào mắt nhau, rõ ràng năm xưa thiên khí không phải rời khỏi thiên yêu tộc một cách bình thường, e rằng còn có ân oán bên trong. Diệp Huyên mỉm cười, đang định nói thì đột nhiên quay đầu nhìn sâu vào tinh không, trong tinh không xa xăm, có một luồng khí tức đáng sợ đang ập đến. Tuế Nguyệt Tiên, Diệp Huyên chau mày. Lúc này, thời không trước mặt bọn Diệp Huyên bỗng bị xé rách. Tiếp ngay đó, một ông già từ từ bước ra. Sau khi ông già bước ra, ông ta liền nhìn thẳng vào thiên khí. Lúc nhìn thấy y thì ánh mắt lập tức trở nên hung dữ. đúng là đồ tiện nhân nhà ngươi rồi. Ông ta nói xong thì quay sang nhìn Diệp Huyên, là ngươi đã giết yêu của thiên yêu tộc ta sao? Diệp Huyên gật đầu, ông già nheo mắt, vậy ngươi đã sẵn sàng bị diệt tộc chưa? Diệp Huyên, diệt cả tộc, mấy người đạo lăng đều có biểu cảm kỳ lạ, giết một mình Diệp Huyên thì may ra còn có cơ hội, nhưng giết hết của tộc của Diệp Huyên thì hình như không phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Huyên cũng không tức giận mà hỏi với vẻ hơi tò mò, thiên khí yêu nghiệt như vậy, theo lý mà nói, đáng lẽ ra thiên yêu tộc của các ngươi phải coi trọng huynh ấy mới đúng, sao các ngươi lại xem huynh ấy như kẻ thù thế kia? Ông già mỉm cười, có liên quan gì đến ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi, vì huynh ấy là bạn của ta. Bạn? Ông già phì cười rồi nói, ngươi cũng thú vị thật, không ngờ lại làm bạn với một tên thấp hèn. Diệp Huyên chau mày, sao ngươi lại nói chuyện trịch thượng đến thế? Ông già nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vì ta chưa bao giờ cho rằng ngươi có tư cách đứng nói chuyện với mình. Diệp Huyên lắc đầu, các huynh đệ, chém chết lão ta. Hắn nói xong thì xông tới. Vù, một luồng kiếm quang vút qua, vào giây phút Diệp Huyên biến mất, mấy người đạo lăng ở bên cạnh cũng thi nhau xông lên, đồng loạt ra tay. Ông già thấy mấy người Diệp Huyên ra tay thì nhếch mép cười khinh miệt, chưa đạt đến tuyến nguyệt tiên mà cũng dám. Ông ta vừa nói đến đây thì như phát hiện ra điều gì đó, trong mắt đột ngột co lại, sự xem thường trong ánh mắt cũng lập tức tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng. Ông ta không dám chủ quan nữa, đột ngột nhún người lên cao rồi đánh một trường xuống dưới. Một luồng sức mạnh đáng sợ phóng ra từ trong lòng bàn tay ông già, toàn bộ tinh không lập tức sụp đổ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Đùng, bốn người Diệp Huyên bị chấn lùi về sau, đồng thời ông già cũng lùi liên tục. Lúc dừng lại, ông già ngẩng đầu nhìn về năm người Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Các ngươi, ông ta không ngờ dù năm người này không phải tuế nguyệt tiên nhưng thực lực lại đáng sợ đến vậy, rõ ràng là rất siêu phàm. Diệp Huyên bỗng nói, giết. Hắn vừa dứt lời rồi chợt biến mất khỏi chỗ đứng. Vù, một tia kiếm quang chém đến trước mặt ông già, hai mắt ông ta nheo lại, ánh mắt thoáng vẻ hung tợn. Tiếp ngay đó, người này liền xông lên, đấm về phía trước. Đấm đó vừa được đánh ra thì một luồng tuế nguyệt chi lực đáng sợ ào ra từ trong cú đấm kia. Chính vào lúc ấy, Diệp Huyên ra tay, từ từ nhắm hai mắt lại, chạm hư vô. Hắn vừa dứt lời, tiếng kiếm vang lên. Vù, Diệp Huyên xuất kiếm, trong mắt ông già đột ngột co rụt mạnh mẽ, cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy ông ta, nguy hiểm. Đấy là cảm giác lúc này của ông ta, nhưng giờ ông ta có muốn rút lại cũng không còn kịp nữa rồi. Một tiếng nổ đột ngột vang lên, tuế nguyệt chi lực đáng sợ trước mặt ông già bỗng nổ tung, cơ thể người này liền bị chém bay ra xa hơn mấy vạn trượng. Tới khi dừng lại, cơ thể của ông ta liền vỡ nứt, một thanh kiếm đột ngột xuyên qua trán ông ta. Linh hồn của ông già trở nên hư ảo trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người đạo lang đang đứng bên cạnh. Lúc này, mọi người đều ngây ra, bao gồm cả bản thân Diệp Huyên, vì đây là lần đầu tiên hắn thi triển trảm hư vô. Không ngờ kiếm đó lại đáng sợ đến mức độ như vậy. Thứ gì thế? Ông già run run giọng nói. Chuyện này sao có thể xảy ra? Diệp Huyên bình thản, lên đường bình an. Hắn vừa dứt lời thì xòe tay ra, một luồng kiếm quang bay ra từ trong bàn tay hắn, xóa bỏ hoàn toàn linh hồn của ông già. Xong rồi. Bọn đạo lăng ở bên cạnh đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên chớp mắt, mọi người nhìn ta làm gì? Đạo lăng nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Kiếm lúc nãy của huynh là kiếm gì vậy? Diệp Huyên mỉm cười đáp, chạm hư vô. Đạo lăng hơi chau mày, hình như trước đây chưa từng thấy huynh thi triển. Diệp Huyên mỉm cười, ta vừa mới lĩnh hội ra. Hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi. Quân Tà ở bên cạnh khẽ than, lợi hại thật. Đạo Lăng nhìn sang Quân Tà, huynh tin lời huynh ấy sao? Quân Tà thật thà gật đầu, đương nhiên. Đạo Lăng lắc đầu, huynh còn non quá. Quân Tà, mặt khác, phải nói là lúc này Diệp Huyên đang rất phấn khích. Hắn không ngờ uy lực của trảm hư vô lại đáng gờm đến vậy, có thể hạ được tuế nguyệt tiên trong tích tắc sao? Khiếp thật. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về trảm hư vô. Trước đó hắn vô tình học được chiêu trảm hư vô này nhưng không hề nghiên cứu sâu, vì vậy trình độ kiếm kỹ này của hắn chưa cao. Bây giờ, sau khi chứng kiến được sự khủng khiếp của chiêu kiếm này, hắn đã quyết định nghiên cứu sâu hơn để phát huy uy lực của kiếm này đến mức tối đa. Còn bọn đạo lăng thì cũng điên cuồng tu luyện. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Huyên có thể tiêu diệt được một vị tuế nguyệt tiên chỉ trong tích tắc như thế thì cũng cảm thấy có phần bị đả kích. Mặc dù đều là anh em tốt nhưng bọn họ vẫn muốn ganh đua, tiếp tục tu luyện. Tiên lăng hiện tại đã thành một đống hoang tàn. Còn các cao thủ trong tiên lăng thì gần như đã bị giết chết hết. Tiên lăng một thời phồn hoa này đã trở nên cực kỳ hưu quạnh. Một thanh niên đứng trước thành tiên lăng, nhìn về phía xa, lặng thinh và không nói gì. Sau lưng thanh niên đó còn có một ông già. Lúc này, ông già bỗng lên tiếng, Tiên Phong, chúng ta nên đi thôi. Tiên Phong, người đó là thiên tài đứng đầu trong lịch sử của tiên lăng và cũng là người có khí vận đại đạo. Tiên Phong nhìn về phía xa, im lặng không nói lời nào. Ông già cảnh giác nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta thật sự nên đi rồi. Tiên Phong bỗng nói, đã điều tra rõ về dương tộc đó chưa? Ông già lắc đầu, nói với vẻ bất lực, chưa, thế lực đó cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, không có chút tin tức gì, chỉ biết Diệp Huyên là thiếu chủ của dương tộc. Ông ta đã nói thì do dự một lúc rồi nói tiếp, ta đã điều tra rõ ngọn ngành sự việc, là bọn thư sinh vì muốn lấy lòng người nên đã tự ý đi tìm mấy người Diệp Huyên, muốn giết chết bọn họ để cướp khí vận đại đạo về cho người, chỉ là không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Tiên Phong nghe thấy vậy thì vẻ mặt liền lạnh tanh, ông già thở dài, bọn họ làm ơn mắc oán, đương nhiên, bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía Tiên Phong, Tiên Phong, ta biết người muốn trả thù nhưng thực lực của tộc này không tầm thường, với thực lực bây giờ của người, vốn không thể nào đối đầu với họ. Bây giờ việc mà người nên làm là ẩn mình chờ đợi, khi thời cơ đến thì cho bọn họ một đòn chí mạng. Tiên Phong nói với vẻ mặt không cảm xúc, không cần phải đợi sau này, bây giờ đã có thời cơ rồi. Ông già chau mày, thế là có ý gì? Tiên Phong lạnh lùng nói, ta không biết dương tộc là gì nhưng ta biết người thanh niên bên cạnh Diệp Nguyên là ai, chắc đó là thiên tài thiên diệu yêu nghiệt nhất của thiên yêu tộc năm xưa. Năm xưa khi người này mới vừa sinh ra thì đã có huyết mạch yêu thần, nhưng sau đó không biết vì sao huyết mạch yêu thần của hắn ta bị cướp mất, từ đó về sau, tên yêu này đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên yêu tộc, không ngờ giờ hắn ta lại xuất hiện, mà còn ở bên cạnh Diệp Huyền nữa. Ngươi nghĩ thiên yêu tộc sẽ tha cho tên Diệp Huyền đó sao? Hắn ta vừa nói, vừa từ từ nhắm hai mắt lại, hãy để cho bọn họ giết nhau đi. Nói xong thì quay đầu bỏ đi, hai người vừa bỏ đi không lâu, một ông già và một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông già đấy là Lão Quân. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Lão Quân rồi nói, Lão Quân, sao lại không để ta giết người đó để trừ hậu hoạn? Lão Quân mỉm cười, ngươi nghĩ hắn ta có thể uy hiếp được thiếu chủ sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, ta chỉ cảm thấy nên diệt cỏ tận gốc thôi. Lão Quân khẽ nói, yên tâm đi, hắn chơi không lại thiếu chủ đâu. Người đàn ông trung niên gật nhẹ đầu, cũng đúng, có dương tộc ở đây thì ai dám động đến thiếu chủ? Hắn! Lão Quân bỗng nói, ngươi tưởng chỗ dựa lớn nhất của thiếu chủ là dương tộc sao? Người đàn ông trung niên nhìn Lão Quân. Lão Quân nói, chỗ dựa lớn nhất của thiếu chủ là cô gái đó. Man Hoang Thần Tộc, tộc trưởng Man Hoang Thần Tộc Man Minh đang bế quan. Bây giờ ông ta là hành giả luân hồi, mục tiêu là vượt qua luân hồi, lên vận mệnh cảnh. Vận mệnh là gì? Là thoát khỏi vận mệnh, không bị bút đại đạo can thiệp nhân sinh nữa, thoát khỏi tất cả. Để làm được điều đó là cực kỳ khó. Ngày nay có được mấy người dám nói có thể vượt ra khỏi sự khống chế của bút đại đạo? Bút đạo đạo là thanh đao treo trên đầu của tất cả những người tu luyện, không ai biết được khi nào thanh đao đó sẽ rơi xuống, sau đó sẽ phải chết trong mơ hồ. Nếu muốn thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh thì phải khó khăn đến mức nào? Vốn dĩ ông ta cho rằng cả đời cũng không thể nào tiến thêm bước nữa, nhưng không ngờ đột nhiên có cơ duyên to lớn giáng xuống đầu, một truyền thừa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì Man Minh lại không kiềm được mà cười lớn, đúng là cháu ngáp phải ruồi. Hôm nay, một ông lão bỗng tiến nhanh đến trước phòng bế quan của Man Minh, hành lễ, tộc trưởng. Một hồi sau, giọng nói khó chịu của Man Minh từ trong phòng vọng ra, chẳng phải ta đã căn dặn dù có chuyện gì thì cũng không được đến làm phiền ta rồi sao? Ông già vội nói, là chuyện của Diệp thiếu. Răng rắc, cánh cửa đột nhiên được mở ra, Man Minh bước ra ngoài, ông ta nhìn ông già trước mặt, hỏi, Diệp thiếu làm sao? Ông già hạ giọng nói, tộc tưởng, ta nhận được tin, thiên yêu tộc đang muốn nhằm vào Diệp thiếu. Man Minh trong mày, nhằm vào Diệp thiếu sao? Ông già gật đầu, đúng vậy, nghe nói đứa con bị bỏ rơi của bọn họ đang ở cùng với Diệp thiếu, người biết chuyện huyết mạch yêu thần năm xưa rồi đấy. Bây giờ cậu thanh niên bị thiên yêu tộc bỏ rơi đã trở thành bạn tốt của Diệp thiếu, nhưng thiên yêu tộc thì lại không tha cho cậu ta. Trong tinh không, Diệp Huyền lặng lẽ đứng đó, trong tay hắn là hai thanh kiếm thái cổ thần. Tu luyện, phải nói là sau khi không có tiểu tháp, hắn có hơi vất vả khi tu luyện, khiến trong lòng hơi nhớ tiểu tháp, cũng không biết tiểu tháp sống ở hệ ngân hà thế nào rồi. Bây giờ e là tiểu tháp đã bay lên trời rồi nhỉ. Lần sau gặp lại tên này có cho mình gọi hắn là tháp gia không? Còn tiểu hồn và An Lan Tú, dĩ nhiên là còn thanh nhi nữa. Đã lâu không gặp, bây giờ nàng ấy đang làm gì nhỉ? Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhìn về nơi sâu thẳm tinh không, lúc này hắn như nhìn thấy một người váy trắng. Đúng lúc này dao động khí tức cường giả ngắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Huyên, hắn quay đầu lại nhìn, một ông lão đang đứng ở đằng xa, khí tức yêu thú, thiên yêu tộc. Diệp Huyên thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, các người đến nhanh đấy. Ông lão nhìn Diệp Huyên, ta muốn gặp hắn. Diệp Huyên lắc đầu, không cần thiết. Nói rồi tay trái hắn siết chặt kiếm thái cổ thần, vừa định lấy kiếm ra thì ông lão đó bỗng nói, ta chỉ muốn gặp hắn, không có ác ý gì với hắn cả. Diệp Huyên nhìn ông lão không nói gì. Ông lão nói, ta là tam thúc của hắn, ruột thịt. Diệp Huyên trầm tư một lúc mới quay đầu sang nhìn nơi cách đó không xa, mấy người đạo lang dẫn theo thiên khí đi đến. Khi nhìn thấy thiên khí, ông lão sửng sốt, sau đó sắc mặt sầm lại nói, mất hết huyết mạch yêu thần, người có thể trưởng thành đến mức này? Thiên khí nhìn ông lão không nói gì. Ông lão bỗng nhìn Diệp Huyên, dẫn hắn đi, đi càng xa càng tốt. Nói rồi ông ta xoay người bỏ đi. Diệp Huyên nói, ta có một chuyện khá thắc mắc, theo lý thiên khí xuất sắc như thế, thiên yêu tộc ông hẳn nên vui mới đúng chứ? Ông lão gật đầu, vốn dĩ là nên vui mừng, năm đó cả thiên yêu tộc cũng rất mừng rỡ. Nói đến đây ông ta như nghĩ đến chuyện cũ gì đó thấp giọng thở dài, vẻ mặt phức tạp. Diệp Huyên trầm giọng nói, sau đó xảy ra biến cố. Ông lão lắc đầu, chàng trai, biết những chuyện này không có lợi gì với ngươi cả, hãy nghe ta, bây giờ dẫn hắn đi, càng xa càng tốt. Diệp Huyên nhìn ông lão, ban đầu thiên khí có huyết mạch yêu thần nhưng bây giờ không còn nữa, tức là huyết mạch yêu thần của hắn bị cướp mất rồi, mà trước đó người của các ngươi đến tìm hắn, gọi hắn là tạp trùng. Nếu ta đoán không nhầm, chắc hẳn là mẫu thân của thiên khí có địa vị thấp hèn ở thiên yêu tộc, đến nỗi sau khi thiên khí ra đời, không một ai có thể bảo vệ được hắn mới khiến huyết mạch yêu thần của hắn bị cướp mất, đúng không? Nghe thế, ông lão xoay người lại nhìn Diệp Huyên, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thấy được vẻ mặt này của ông lão, sắc mặt Diệp Thiên tối sầm lại, hiển nhiên là hắn đoán đúng rồi. Ông lão thấp giọng nói, chàng trai, đúng như ngươi nói, mẫu thân thiên khí chẳng qua chỉ là một tỷ nữ nhỏ bé ở thiên yêu tộc thôi, vì có cơ hội được gặp gỡ một lần. Nói đến đây ông ta lắc đầu, năm đó sau khi thiên khí ra đời, cả thiên yêu tộc đều chấn động, nhưng không bao lâu, huyết mạch của hắn bị cướp mất, như ngươi nói đấy, mẫu thân hắn ở thế yếu không có khả năng bảo vệ cho hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, thiên khí hẳn là có huynh đệ khác, mẫu thân của huynh đệ hắn có thể lực rất mạnh ở thiên yêu tộc. Ông lão gật đầu, ông ta nhìn Diệp Huyên, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, thiếu niên này lại có thể đoán chính xác chuyện xảy ra năm đó, đúng là đáng sợ thật. Diệp Huyên hơi khó hiểu, phụ thân của thiên khí đâu, lẽ nào ông ta thấy mà mặc kệ sao? Ông lão cười khổ, không thể quản được. Diệp Huyên nhìn ông lão, thiên yêu tộc ông cũng không quản được. Ông lão thấp giọng nói, không thể quản, năm đó quyền hạn lớn của thiên yêu tộc nằm trong tay đối phương đại diện cho thiên yêu tộc, quản thế nào được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên rồi nói, chàng trai, ngươi không phải là người tầm thường, nhưng thực lực của thiên yêu tộc không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được, bây giờ dẫn hắn đi có lẽ vẫn còn kịp. Diệp Huyên lắc đầu, không kịp nữa, giờ họ đã biết thiên khí vẫn còn sống, họ sẽ đuổi giết đến tận nơi. Ông lão không nói gì. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên quay sang nhìn thiên khí vẫn còn đang ăn thịt ở đằng xa, sau đó khẽ nói một câu cuối cùng, mẫu thân của thiên khí vẫn còn sống chứ? Ông lão gật đầu. Nghe thế thiên khí ở đằng xa bỗng khựng lại, hắn ta chỉ suy nghĩ rất đơn giản nhưng không ngốc. Diệp Huyên quay sang nhìn ông lão, vẫn còn sống. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên im lặng hồi lâu rồi nói, ông đi đi. Ông lão nhìn Diệp Huyên rồi xoay người rời đi. Sau khi ông lão đi, mấy người Diệp Huyên nhìn về phía thiên khí ở cách đó không xa. Thiên khí im lặng một lúc rồi nhìn Diệp Huyên, ta muốn quay về xem thử. Diệp Huyên gật đầu, ta đi với ngươi. Thiên khí lại lắc đầu, nguy hiểm. Hắn ta cũng biết rõ thiên yêu tộc có thái độ gì với hắn ta. Một kiếm của hắn chém vào hư không suýt nữa bốc cháy nên hắn muốn tu luyện thêm, mà đám người đạo lăng cũng cần chút thời gian. Thiên khí gật đầu, được. Diệp Huyên gật đầu, mọi người lại tiếp tục tu luyện. Một canh giờ sau, trong một tinh không chưa biết tên nào đó, thiên khí lặng lẽ đứng đó, hắn ta nhìn về phía đằng xa không biết đang nghĩ gì. Cứ thế khoảng nửa canh giờ sau, thiên khí xoay người rời đi. Hắn ta lựa chọn quay về một mình vì hắn ta không muốn liên lụy đến mấy người Diệp Huyên. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, cứ thế mà về sao? Thiên khí sửng sốt xoay người lại, đám người Diệp Huyên đang đứng cách đó không xa. Thiên khí không nói gì. Diệp Huyên đi đến trước mặt thiên khí, cứ thế mà về là đưa mình vào chỗ chết, có biết không hả? Thiên khí im lặng. Diệp Huyên nói, ngươi từng tin ta chưa? Thiên khí vừa định gật đầu nhưng như nghĩ đến điều gì, hắn ta bỗng nhìn sang đạo lăng, mắt đạo lăng khẽ giật. Địch, thiên khí, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chưa từng nói xấu Diệp Huynh. Diệp Huyên nói với đạo lăng, hắn không nói ngươi nói xấu ta. Vẻ mặt đạo lăng trở nên cứng nhắc. Diệp Huyên nhìn đạo lăng, này, có phải ngươi thường nói xấu sau lưng ta không hả? Đạo lăng vội lắc đầu, không, không có thật. Thiên khí bỗng nói, hắn nói đừng tin những gì ngươi nói, ngươi thường gạt người ta lắm. Đạo lăng, Diệp Huyên, Thích Thiên và Quân Tà ở một bên không nhịn được bật cười. Sau khi tiếp xúc với Diệp Huyên, phải nói rằng Diệp Huyên đúng là nói gì cũng không thực tế, hơn nữa cực kỳ thích gài bẫy người khác. Diệp huynh này là gạt người thì đúng là muốn mạng luôn. Diệp Huyên trợn mắt nhìn đạo lăng, sau đó quay sang nhìn thiên khí, vậy ngươi có tin ta không? Thiên khí gật đầu, ta tin. Diệp Huyên nói, vậy thì hãy nghe ta nói dẫn ngươi về thì nhất định sẽ dẫn ngươi về. Thiên khí gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên quay sang ba người, đạo lăng cười nói, việc của thiên khí là việc của ta. Thích Thiên gật đầu, ta cũng thế. Diệp Huyên nhìn quân tà khẽ cười, tính luôn phần ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi hắn xòe bàn tay ra, lệnh huyền thiên bỗng bay lên. Không lâu sau ông lão đeo mặt nạ đó xuất hiện. Ông lão đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, Diệp thiếu, ông ta đã biết chuyện ở tiên lăng trước đó, phải nói là ông ta vẫn rất kinh hãi, tiên lăng đáng sợ đó thế mà lại không còn gì nữa. Diệp công tử này trước đó không nói khoác lác mà đúng là siêu phàm thật. Diệp Huyên nói, ta muốn biết về thiên yêu tộc. Ông lão mặt nạ gật đầu, ừ. Nói rồi ông ta xoay người đi, lần này không có bất kỳ lời nói thở thãi nào. Một lát sau ông lão mặt nạ đó lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta mở lòng bàn tay ra, một cuộn giấy xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy cuộn giấy nói, cảm ơn. Ông lão nói, Diệp thiếu khách sáo rồi. Diệp Huyên khẽ cười, ông đi đi. Ông lão mặt nạ gật đầu rồi xoay người đi. Diệp Huyên mở cuộn giấy trong tay ra, một lúc sau hắn khẽ nói, thiên yêu tộc. Thích Thiên trầm giọng nói, sao thế? Diệp Huyên cất cuộn giấy cười nói, không có gì. Thích Thiên trầm mặc, rõ ràng là thiên yêu tộc không đơn giản như thế. Đúng lúc này nơi sâu thẳm tinh không ở đằng xa, thời không bỗng bị nứt ra, sau đó vô số khí tức đáng sợ cuộn trào. Tuế Nguyệt Tiên. Thấy cảnh này, mấy người Thích Thiên nhíu mày, cường giả thiên yêu tộc đến rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, không nhìn ra chút tức giận nào. Rất nhanh ba ông lão xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên, ba người đều là cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Người đi đầu là một ông lão mặc đồ xám, sau khi xuất hiện, tầm mắt ông ta nhìn đến thiên khí. Khi nhìn thấy thiên khí, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ phức tạp. Năm đó, khi thiên khí chào đời, đúng là làm chấn động cả thiên yêu tộc, vì người thiên yêu tộc vừa chào đời là sẽ mang trách nhiệm phấn đấu để thức tỉnh huyết mạch yêu thần bị phong ấn đã lâu, còn thiên khí vừa ra đời, huyết mạch yêu thần trong cơ thể hắn ta đã thức tỉnh rồi. Lúc đó cả thiên yêu tộc đều kinh sợ. Ông lão nhìn Diệp Huyên, dám làm dám nhận, đàn ông lắm. Nếu đã thế thì ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thiên yêu tộc ta trả thù rồi chứ? Diệp Huyên bỗng biến mất, ông lão ở đằng xa trợn tròn mắt, tay phải giơ lên tung ra một quyền, một luồng kiếm quang bỗng phá tan cú đấm của ông lão, sau đó xuyên qua cổ họng ông ta. Lúc này Diệp Huyên đã xuất hiện đằng sau ông lão. Trả thù cái gì? Phía sau ông lão, Diệp Huyên thu kiếm lại, bình tĩnh nói, các hạ, lúc nãy gió lớn, ta không nghe rõ lời ông nói. Ông nói lại lần nữa, ông lão, diệt gọn, không thể không nói. Ông lão cũng hoàn toàn sững sờ, ông ta không ngờ đến, bản thân lại bị người ta dùng một kiếm diệt gọn. Khoảnh khắc vừa nãy, toàn bộ tuế nguyệt chi lực của mình giống như tuyết bị dội nước sôi vậy, chớp mắt đã tan rã biến mất. Cũng chính vì như vậy, ngay cả phản ứng ông ta cũng không kịp phản ứng mà đã bị diệt gọn rồi. Bởi vì ông ta không nghĩ rằng tuế nguyệt chi lực của mình lại yếu kém như vậy trước mặt người phía trước này, đánh giá thấp rồi. Lúc này trong lòng ông lão sợ hãi đến cực điểm, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là ai? Tại sao thực lực lại kinh khủng đến vậy? Ở bên kia, hai cao thủ tuế nguyệt tiên cũng sững sờ. Bọn họ cũng không ngờ một cao thủ tuế nguyệt tiên lại bị diệt gọn như vậy, không bình thường chút nào. Lúc này trong lòng hai người đã muốn rút lui. Trước mặt Diệp Huyên, ông lão khó tin nhìn hắn, ngươi, hành giả luân hồi. Diệp Huyên lắc đầu, không cần dùng cảnh giới để đánh giá ta, như vậy là đang sỉ nhục ta không tu cảnh giới, cảm ơn. Nói xong, hắn cầm kiếm chém xuống, vù, linh hồn ông lão lập tức bị hủy diệt. Diệp Huyên quay đầu nhìn hai tuế nguyệt tiên còn lại, vẻ mặt bình tĩnh, không giết các ngươi quay về nói với tộc trưởng các ngươi một câu, cứ nói đừng cử người đến, chúng ta sắp sửa chủ động đến tìm các ngươi rồi. Hai cao thủ tuế nguyệt tiên kia cũng chẳng dám nói ngông cuồng gì, quay người lập tức biến chân trời tinh không. Lúc này mà buông lời nóng giận thì chẳng khác nào chui đầu vào giọ. Sau khi hai cao thủ tuế nguyệt tiên kia rời đi, đạo lăng bỗng lên tiếng, Diệp huynh, bây giờ chúng ta đến thiên yêu tộc sao? Diệp huynh trợn mắt nhìn đạo lăng, lúc trước chịu cực chưa đủ hay sao? Bây giờ đi là muốn bị đánh sao? Tuy hắn đã có thể diệt gọn tuế nguyệt tiên, nhưng vấn đề là thiên yêu tộc có cả cao thủ siêu cấp trên tuế nguyệt tiên nữa. Bây giờ mấy người bọn họ đi, không những bị ỉ lớn hiếp nhỏ, mà còn bị đánh hội đồng, đầu cũng bị đánh bay mất. Loại chuyện ngu ngốc như vậy không thể làm, còn phải cẩn thận hành động. Đạo lăng ngây người, sau đó nói, vậy lúc nãy ngươi nói sắp đến tìm bọn họ. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta lừa bọn họ thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo lăng im lặng một lúc rồi nói, sơ suất rồi. Diệp Huyên lập tức đưa mấy người đạo lăng vào trong dòng sông tuế nguyệt. Mục tiêu của hắn là muốn để mấy người đạo lăng đạt đến tuế nguyệt tiên. Mấy người đạo lăng có nhóm lão quân trợ giúp, muốn đạt đến tuế nguyệt tiên chỉ là thiếu chút thời gian. Còn về tài nguyên tu luyện thì bây giờ đều đủ rồi. Trong lúc nhóm đạo lăng tu luyện, Diệp Huyên lại đưa thiên khí đến Tiên Bảo Các. Nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão đeo mặt nạ khẽ cười, Diệp thiếu. Diệp Huyên nhìn ông lão đeo mặt nạ, cười nói, ngươi bây giờ khách khí với ta như vậy, ta lại có phần không quen. Chi bằng, ngươi cứ đối xử lạnh nhạt với ta chút đi. Ông lão đeo mặt nạ có chút xấu hổ. Diệp Huyên khẽ cười, đi vào chuyện chính, lần này ta tới là muốn tìm Tiên Bảo Các một chiếc đồ. Ông lão đeo mặt nạ vội nói, đồ gì vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lấy ra một tờ danh sách đưa cho ông lão đeo mặt nạ. Ông lão đeo mặt nạ liếc nhìn, ngay sau đó ông ta khẽ nhíu mày. Diệp Huyên nói, thế nào? Ông lão trầm giọng nói, Diệp công tử, những thứ ngươi cần đều vô cùng quý hiếm, giá cả. Diệp Huyên cười nói, chuyện tiền nong ngươi không cần lo lắng, đưa đồ ra sau đó giảm giá cho ta là được. Ông lão cười nói, được, Diệp công tử đợi một lát. Nói xong ông ta quay người rời đi. Thiên khí nhìn Diệp Huyên, hắn ta chần chừ chốc lát rồi nói, ngươi đến là để mua thịt sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, mua thịt? Diệp Huyên thật sự cạn lời, tên này đúng là một tên ham ăn. Thiên khí gật đầu. Diệp Huyên khẽ cười, có vài chuyện chúng ta có thể giúp ngươi thì chắc chắn sẽ giúp, bởi vì ngươi là huynh đệ chúng ta, nhưng có vài chuyện có thể phải dựa vào bản thân ngươi. Đại ngươi là ta đây là một thế hệ thứ hai, bao năm nay đã ngộ ra một đạo lý, chính là kẻ địch của mình thì chính mình giết mới sướng. Ngươi nhìn ta lúc này, một kiếm diệt gọn tuế nguyệt tiên kia, có phải rất ra gì không? Thiên khí thành thật gật đầu. Diệp Huyên cười ha ha, ngươi có muốn trở nên mạnh như vậy không? Thiên khí do dự rồi nói, muốn, ăn thịt, phát triển cơ thể thì có thể mạnh lên. Diệp Huyên cười nói, đó là trước kia, bây giờ ngươi đi theo ta đưa ngươi trải nghiệm cái gì mới là năng lực. Thiên khí, không lâu sau, ông lão mặt nạ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thiên khí, ông ta lấy ra một nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, trong nhẫn là mọi thứ bảo vật mà Diệp Huyên cần. Diệp Huyên cười nói, bao nhiêu trụ mạch? Ông lão đeo mặt nạ chần chừ chốc lát rồi nói, vốn dĩ là cần 120, nhưng Diệp công tử là khách quý của Tiên Bảo các ta, có thể được giảm giá, sau khi giảm thì còn 80 vạn. 80 vạn. Diệp Nguyên không nói nhiều, khẽ bấm tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi xuống trước mặt ông lão đeo mặt nạ. Ông lão đeo mặt nạ cũng chẳng thèm nhìn đã nhận lấy nhẫn. Diệp Nguyên cười nói, không sợ ta đưa thiếu. Ông lão đeo mặt nạ khẽ cười, nhân phẩm của Diệp thiếu ta tin tưởng. Diệp Nguyên cười ha ha, bản thân hắn mà cũng có nhân phẩm rồi, không nói nhiều. Hắn đưa thiên khí quay người rời đi. Diệp Nguyên đưa thiên khí đến một vùng tinh không, hắn mở lòng bàn tay, một quyển sách xuất hiện trong tay hắn. Hắn điểm ngón tay, quyển sách kia lập tức xuyên qua giữa trán thiên khí. Thoáng chốc, vô số thông tin đã đổ dồn vào trong não thiên khí. Đây là phương pháp tu luyện mà mấy người Đông Lý Nam trước lúc rời đi đã để lại cho thiên khí, chuyên dùng để tu luyện thân xác. Đây là phương pháp tu luyện thân xác chí cao vô thượng trong Dương tộc. Ngoại trừ Diệp Huyên, Đông Lý Nam còn cho mấy người đạo lang tu luyện tâm pháp, còn thiên khí này thì chuyên tu luyện thân xác. Mà thiên khí tu luyện cách này có lợi hại hay không thì không biết, nhưng tốn kém thì quá kinh khủng. Vừa nãy hắn mua cho thiên khí mấy thứ đồ bảo vật này chỉ là giai đoạn đầu tiên, mà muốn tu luyện thành công cần phải có 3 giai đoạn. 2 giai đoạn sau này cần phải có nhiều bảo vật hơn, cũng quý hiếm hơn. Không có tiền, thật sự không cách nào tu luyện. Diệp Huyên cũng có chút cảm thán, hắn không ngờ, tu luyện đến cuối cùng, tiền lại càng trở nên quan trọng hơn. Không có tiền, thiên phú có cao đến đâu, cũng chỉ như mây bay. Lúc này, đột nhiên hắn nghĩ đến Tần Quan. Thật ra, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề rất kinh khủng. Nếu ba kiếm không xuất hiện, thực lực Tần Quan này e rằng có thể nhất thống cả vũ trụ. Cô gái này, thật sự có quá nhiều tiền. Nếu cha không ra tay, thế lực Dương tộc cũng chưa chắc có thể mạnh bằng Tần Quan. Dù sao, hắn cũng biết rõ, Tần Quan có một hạm đội siêu cấp khổng lồ. Hơn nữa, Tần Quan có 3 chiêu bài siêu cấp, hạm đội này chỉ là một trong số đó. Còn có 2 chiêu bài khủng khiếp, có quỷ mới biết chiêu bài chưa lật của nàng ta là gì. Diệp Huyên thở dài trong lòng, ai mà lấy được Tần Quan, ăn cơm mềm đến già đấy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác lại bật cười. Lúc này, thiên khí bỗng mở bừng mắt, hắn ta nhìn Diệp Huyên, hiểu rồi. Diệp Huyên chớp mắt, hiểu rồi. Thiên khí gật đầu. Diệp Huyên không nói gì, hắn phát hiện, thiên khí này tu luyện cứ như đang chơi vậy. Nếu nói về thiên phú, thì mấy huynh đệ bọn họ, thiên phú này là nổi trội nhất, không phải chỉ là một trong những người giỏi. Đầu óc đơn giản, thì tu luyện đơn giản, chẳng lẽ đầu óc bản thân quá phức tạp, không nghĩ nhiều. Diệp Huyên lấy ra mấy bảo vật lúc trước đã mua, sau đó nói, ăn đi, dùng sức ăn. Thiên khí không khách sáo, lập tức cầm lấy ăn. Diệp Huyên lại lấy ra một đống thiên mạch để bên cạnh thiên khí, để hắn ta hấp thụ. Dần dần, hơi thở thiên khí đột nhiên bắt đầu thay đổi, hơi thở hắn ta càng lúc càng mạnh. Diệp Huyên nhìn thiên khí, sau đó lùi sang một bên, hắn phải bảo vệ cho thiên khí, dù sao thiên yêu tộc kia có thể đến kiếm chuyện với thiên khí bất kỳ lúc nào. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên quay người nhìn phía xa, hắn sử dụng lệnh huyền thiên. Ngay sau đó, ông lão đeo mặt nạ đã xuất hiện trước mặt hắn. Ông lão đeo mặt nạ khẽ thi lễ, Diệp thiếu có gì dặn dò? Diệp Huyên nói, ta có thể sử dụng tình báo của Tiên Bảo các đúng chứ? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, kể từ bây giờ ta muốn biết toàn bộ động thái của thiên yêu tộc. Ông lão đeo mặt nạ do dự rồi nói, chuyện này. Diệp Huyên cười nói, khó xử. Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, không phải là ta không có quyền hạn này, không phải là từ chối, mà là vì có vài nhân viên tình báo cấp cao vốn không nghe theo chỉ đạo của ta, bọn họ chỉ nghe lệnh các chủ. Nhưng Diệp thiếu yên tâm, bây giờ ta sẽ bẩm báo với các chủ, để các chủ trao quyền. Diệp Huyên gật đầu, được. Ông lão đeo mặt nạ khẽ thi lễ, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, Diệp Huyên đã nhận được tin tức của ông lão đeo mặt nạ, Tần Quan đã trao quyền, hiện tại hắn có thể sử dụng toàn bộ tình báo của Tiên Bảo Các, mọi hành động của thiên yêu tộc hắn sẽ là người đầu tiên biết được. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, hơi thở của thiên khí càng lúc càng mạnh. Lúc này tinh không xung quanh hắn ta đã dần dần sôi sục, Diệp Huyên vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ. Không chỉ hơi thở của thiên khí dần trở nên mạnh hơn, mà 3 người đạo lang trong dòng sông Tuế Nguyệt hơi thở cũng dần mạnh hơn, có xu thế sắp đột phá. Dưới tình huống bình thường, 3 người họ dù có yêu nghiệt hơn cũng không có khả năng đạt đến Tuế Nguyệt Tiên trong thời gian ngắn như vậy, nhưng nếu có Dương tộc giúp đỡ thì hoàn toàn khác. Mấy ngày sau, trong tinh không, thiên khí đột nhiên mở bừng mắt, tay phải hắn ta siết chặt, ầm ầm, chớp mắt, lấy hắn ta làm trung tâm, tinh không phạm vi mấy trăm vạn dặm lập tức bị chôn vùi, ngay cả dòng sông Tuế Nguyệt cũng lập tức bị xóa bỏ. Ở bên kia, Diệp Huyên nhìn thiên khí trước mặt, trong lòng kinh ngạc, uy lực một quyền này của thiên khí mạnh hơn không biết gấp mấy lần so với trước kia rồi, cho dù là cao thủ Tuế Nguyệt Tiên e là cũng khó đỡ được chiêu này. Diệp Huyên cũng chẳng keo kiệt, lập tức đưa con dê mới nướng một nửa cho thiên khí, nhìn thiên khí ngồm ngoàm cắn thịt, Diệp Huyên bất giác bật cười. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, thiên khí như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hắn ta xé một cái đùi đưa cho Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng không từ chối, cầm lấy vặm theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên vỗ vỗ tay, sau đó nói, để ta chém ngươi một kiếm, ta muốn xem thân xác ngươi bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi. Thiên khí gật đầu, Được, Diệp Huyên bỗng rút một kiếm chém vào vai Thiên Khí. Ầm, kiếm thái cổ run rẩy dữ dội, Diệp Huyên bị đẩy lui về sau mấy trăm trượng, còn Thiên Khí thì không dao động gì. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng ngây người, sau đó điên cuồng bật cười, thân xác Thiên Khí này mạnh ngoài dự liệu hắn rồi. Có thể nói, Thiên Khí hiện tại tuy cảnh giới chưa đạt đến Tuế Nguyệt Tiên, nhưng thân xác này thì hoàn toàn đã đạt đến Tuế Nguyệt Tiên rồi. Ngay lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, bóng người khẽ nói, Diệp công tử, người của Thiên Yêu tộc trong nửa khắc nữa sẽ đến nơi này. Bóng người này chính là nhân viên tình báo của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên nhíu mày, đến bao nhiêu người? Bóng người nói, hai vị luân hồi hành giả, năm vị Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, có thể giúp ta giết sạch chúng không? Bóng người khẽ ngây người, sau đó hắn ta chần chừ rồi nói, Diệp công tử, phải được các chủ giao quyền mới được. Diệp Huyên cười ha ha, ta đang đùa thôi. Nói xong, hắn liếc nhìn bóng người, phải được các chủ trao quyền mới được, câu này là có ý gì chứ? Có nghĩa đối phương thực sự có khả năng giết sạch bảy cao thủ siêu cấp này. Tiên Bảo Các vẫn thần bí như vậy à? Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, bóng người kia thở phào trong lòng, Diệp công tử hãy bảo trọng. Nói xong, hắn ta lặng lặng lui đi. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, muốn đánh nhau không? Thiên Khí gật đầu thật mạnh, hiện tại vừa mới đột phá, hắn ta cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực, sức mạnh vô địch, hắn ta muốn phát tiết. Diệp Huyên cười ha ha, lập tức sắp xếp cho ngươi. Vừa dứt lời, tinh không phía xa đột nhiên rung chuyển, sau đó bảy luồng hơi thở kinh người bỗng bao phủ, ầm uỳnh, chớp mắt cả tinh không lập tức sôi sục. Diệp Huyên nhíu chặt mày, tại sao mỗi lần những cao thủ này xuất hiện thì đều muốn tạo thanh thế lớn như vậy, cứ như sợ người khác không biết bọn họ đến vậy. Nếu là hắn, bản thân sẽ âm thầm mà đến, sau đó đánh úp một chiêu đoạt mạng, há chẳng phải nhanh chóng hơn sao? Người dẫn đầu là một ông lão mặc áo bào đen, ánh mắt người này trực tiếp dừng trên người Thiên Khí. Khi nhìn thấy Thiên Khí, ánh mắt ông ta thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt ông lão áo bào đen lập tức hung tợn. Thiên Mộc đáng chết, lại dám lừa gạt chúng ta, nói lúc đó người đã chết, tên ngu ngốc khốn kiếp. Thiên Khí liếc nhìn ông lão áo đen, tay phải khẽ siết chặt, hắn ta đã cảm nhận được địch ý của những người này. Ông lão áo đen đột nhiên quay người nhìn Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi là đồ phế vật gì mà dám nhúng tay vào chuyện của Thiên Yêu tộc ta? Diệp Huyên nhíu mày, đồ ngốc, ngươi có thể văn minh giống ta chút được không? Ông lão đột nhiên nhếch miệng cười hung tàn, sau đó ông ta lập tức biến mất. Ở phía xa, Diệp Huyên đang định xuất kiếm thì lúc này Thiên Khí bỗng xuất hiện, chắn trước mặt hắn, hắn ta bay lên đánh ra một quyền, ầm ầm, một quyền đánh ra, sức mạnh kinh khủng tập trung trên nắm đấm hắn ta. Chớp mắt, hắn ta và ông lão kia cùng lúc bay lùi ra cả mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, ánh mắt ông lão kia vô cùng khó tin, ngươi, sao có thể? Thiên Khí chậm chậm siết chặt tay phải, hắn ta nhìn ông lão kia chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ hung tàn và sát khí. Ông lão nhìn Thiên Khí chằm chằm, sao có thể? Thân xác ngươi sao lại có thể mạnh đến như vậy? Thiên Khí bỗng gào lên một tiếng, sau đó hắn ta lập tức lao lên, những nơi Thiên Khí đi qua, thời không lập tức tan vỡ, luồng hơi thở kinh khủng lấp đầy tinh không. Ở phía xa, ánh mắt ông lão kia chợt u ám, ông ta bỗng thét lên, một yêu thú chừng vạn trượng bỗng xuất hiện sau lưng ông ta. Tiếp đó, yêu thú này thét lên, nện xuống một quyền, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, Thiên Khí lập tức bị một quyền này đánh bay đến mấy vạn trượng. Sau khi Thiên Khí dừng lại, khóe miệng lập tức tuôn máu. Ở phía xa kia, ông lão tức giận nhìn Thiên Khí, thứ tạp chủng, năm đó không giết ngươi, hôm nay sẽ hoàn thành lần nữa. Vừa nói xong, ông ta bỗng lao lên trời, pháp tướng yêu thú sau lưng ông ta đánh xuống một quyền, đùng, chớp mắt cả tinh không lập tức bị chôn vùi, uy lực một quyền cũng đủ hủy diệt cả đất trời. Diệp Huyên ở phía xa khẽ nhào mắt, tay phải hắn chậm chậm siết chặt kiếm, chuẩn bị có thể ra tay mọi lúc. Nhìn thấy một quyền kia tiến đến, Thiên Khí bỗng điên cuồng giống gào, tiếp đó hắn ta vươn người nhảy lên, sau đó một tàn ảnh yêu thú xuất hiện sau lưng hắn ta, lập tức đánh ra một quyền. Yêu thú đánh nhau rất đơn giản, không màu mè rông dài, mà chỉ vòn vẹn hai chữ, đối đầu, ầm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng khắp vùng tinh không này. Ngay sau đó, Thiên Khí và ông lão kia đều bị đẩy lùi, nhưng sau đó, hai yêu thú lại đồng thời lao lên, rất nhanh, cả tinh không bắt đầu bị chôn vùi từng chút một, bởi vì tinh không này căn bản không chịu đựng nổi sức mạnh của hai yêu thú. Diệp Huyên và các cao thủ Thiên Yêu tộc đều lùi ra xa, bọn họ đều không định nhúng tay vào, rõ ràng là muốn Thiên Khí và ông lão kia đấu tay đôi. Diệp Huyên cũng hiểu được, trong yêu tộc, đánh hội đồng cũng khá là xấu hổ, nhất là Thiên Khí đấu với Chiến Lão, là dùng yếu đấu mạnh, nếu bọn họ còn giúp đỡ thêm thì bản thân ông lão này chắc chắn cũng không làm. Dù sao, không phải ai cũng không cần mặt mũi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên đỏ mặt. Trong sân, vẻ mặt các cao thủ Thiên Yêu tộc đều rất nghiêm trọng, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ, thực lực Thiên Khí lại kinh khủng đến vậy, không biết còn tưởng tên này vẫn còn huyết mạch yêu thần nữa kìa. Rất nhanh sau đó, sắc mặt các cao thủ Thiên Yêu tộc đều u ám, tuyệt đối không thể để Thiên Khí sống sót. Với những gì mà Thiên Yêu tộc làm với Thiên Khí năm đó, sau này chắc chắn Thiên Khí có lòng báo thù. Bây giờ thiên khí đã yêu nghiệt như vậy rồi, nếu còn để tiếp tục phát triển, thì phải đến đâu? Diệp Huyên liếc nhìn cao thủ thiên yêu tộc, sát ý trong ánh mắt bọn họ, hắn đều thấy rõ. Ngay lúc này, tinh không sâu thẳm phía xa đột nhiên vang lên âm thanh kinh khủng. Sau đó, thiên khí và ông lão kia bị đẩy lùi, hai người lùi ra ước chừng mười mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà sau khi dừng lại, Diệp Huyên phát hiện, thân thể hai người đều đang run rẩy, mà thiên khí càng thảm hơn, bởi vì thân xác hắn ta có nhiều chỗ đều nứt toác. Thiên khí nhìn chằm chằm ông lão phía xa, ánh mắt đầy vẻ hung tàn, sự hung tàn đã bộc lộ. Ở phía xa, ông lão cũng nhìn thiên khí chằm chằm, ông ta lúc này vô cùng sợ hãi trong lòng, ông ta không ngờ, tên tạp chủng trước mặt này lại kinh khủng đến vậy. Một tiếng nổ bỗng vang lên, sau đó, hai người đồng thời bị đẩy lùi, nhưng tiếp đó, thiên khí bất chấp vết thương trên người, lại lao lên lần nữa, quyết liệt. Thiên khí từ nhỏ đã lớn lên ở thái cổ thần địa, ngày nào cũng vật lộn với yêu thú, hơn nữa, ăn yêu thú để sống. Sự quyết liệt như vậy, người bình thường căn bản không đọ nổi. Ở phía xa, ánh mắt ông lão kia chợt hung tợn, ông ta cũng không lùi bước, ông ta đường đường là đại yêu luân hồi hành giả, đối mặt với thiên khí còn chẳng phải là tuyến nguyệt cảnh, sao có thể lùi bước được. Ầm ầm, trong tinh không, một luồng sức mạnh kinh người đột nhiên bùng nổ, thiên khí và ông lão lại lùi mạnh ra sau, mà trong lúc lùi, ông lão kia đột nhiên giống giận, xuyên trời. Vừa dứt lời, tay phải ôn ta bỗng vung ra, sau đó đánh mạnh một chưởng, trên đầu thiên khí, tinh không bỗng nứt ra, sau đó, một bàn tay khổng lồ chừng vạn trượng bỗng xuất hiện, sau đó giáng mạnh xuống, huỳnh, tinh vực xung quanh lập tức bùng cháy. Ở bên dưới, thiên khí ngẩng đầu, ánh mắt hắn ta u ám, sau đó cơ thể nhảy lên, tay lập tức đánh một quyền đối đầu với một trường kia, bàn tay khổng lồ kia bỗng chốc nổ tung, mà thiên khí cũng trực tiếp từ trong tinh không rơi xuống bên dưới. Ngay lúc này, ông lão kia bỗng giống lên, giết hắn, rõ ràng, ông ta không muốn kéo dài nữa, bởi vì ông ta phát hiện, dường như ông ta không thể giết được thiên khí rồi, thiên khí kinh khủng đến mức khiến ông ta có chút e sợ. Nghe thấy lời ông lão, các cao thủ thiên yêu tộc ở bên kia lập tức lao về phía thiên khí đang rơi xuống bên dưới. Ngay lúc này, ánh mắt Diệp Huyên chợt trở nên hung ác, ai dám, nói xong, hắn đột nhiên lao lên, một kiếm chém ra, ở phía xa, một cao thủ tuế nguyệt tiên của thiên yêu tộc lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên tiêu diệt. Thấy vậy, ông lão áo đen kia và các cao thủ còn lại của thiên yêu tộc đều kinh sợ, diệt gọn tuế nguyệt tiên. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi cười nói, chuyện nội bộ thiên yêu tộc ngươi, ta không có chuyện gì cả, nhưng, thiên khí là huynh đệ ta, chuyện của hắn, chính là chuyện của ta. Thiên khí ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Ông lão áo đen bỗng cười hung tợn, huynh đệ, người trẻ tuổi à, đúng là không biết trời cao đất dày, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi và thiên yêu tộc ta xem như đã kết thù rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay, ta muốn giết chết toàn tộc ngươi trước, để toàn bộ tộc ngươi chết hết trước mặt ngươi, để ngươi được trải nghiệm cảm giác mất mát người thân. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi giết chết cha ta trước, hay là giết muội muội ta trước đây? Ông lão cười hung tàn, đương nhiên là cùng giết. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi còn mạnh hơn Thiên Diệp nữa. Thiên Diệp, phải thừa nhận rằng Diệp Huyên hơi đau đầu, sao mấy thế lực siêu cấp đều có sở thích hở cái là đòi giết hết cả tộc người ta thế? Nói giết hết cả tộc người khác thì sẽ oai lắm sao? Người tàn nhẫn thật sự thường không bao giờ nói lời cay độc, chẳng hạn như Thanh Nhi, chỉ cần Thanh Nhi khó chịu một cái là sẽ hủy diệt hết cả vũ trụ. Vào lúc này, ông già áo đen bên cạnh bỗng nói, ngươi có dám báo danh tính ra không? Diệp Huyên liếc nhìn ông lão áo đen, nói, Dương tộc, cha ta là kiếm chủ Dương Diệp, thích mặc áo bào màu xanh, rất dễ nhận ra. Dương tộc, ông lão áo đen hơi chau mày, vì ông ta chưa từng nghe nói. Diệp Huyên mỉm cười, chưa từng nghe đúng không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, nói, thật sự chưa từng nghe. Dương tộc ở đâu? Diệp Huyên im lặng, Dương tộc đang ở đâu? Hắn thật sự không biết, thật đáng hổ thẹn, là thiếu chủ của Dương tộc mà hắn lại không biết Dương tộc ở đâu, chuyện này thật sự có chút hoang đường. Lúc này, người đàn ông áo đen châm biếm, sao hả, không dám nói sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không phải ta không nói mà là ta thật sự không biết. Ông lão áo đen cười châm biếm, người nghĩ ta sẽ tin sao? Diệp Huyên cạn lời, đùa gì thế, ông đây không thể làm người thật thà được sao? Lúc này người đàn ông trung niên bên cạnh người đàn ông áo đen bỗng hạ giọng nói, người này không đơn giản, không thể xem thường. Ông lão áo đen im lặng, đương nhiên ông ta biết Diệp Huyên không đơn giản, còn trẻ như vậy mà thực lực lại đáng sợ đến thế, sao có thể là người bình thường được. Phải biết rằng càng tu luyện lên cao thì càng cần nhiều tài nguyên, tán tu bình thường vốn không thể tiến đến bước này, dù cho có đến được mức độ này thì chắc cũng đã là mấy lão quái vật sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi, phải chịu đương đầu để phát triển, còn Diệp Huyên thì lại còn quá trẻ, người như hắn không có thế lực mạnh đứng phía sau, có đánh chết ông ta cũng không tin. Đương nhiên, ông ta cũng không sợ, thiên yêu tộc có từng sợ ai. Ông lão áo đen nghĩ đến đây thì nhìn sang Diệp Huyên, Thiên Tầm, người giữ chân hắn, những người khác cùng ta giết tên bẩn tiện này. Người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão áo đen gật nhẹ đầu, nhìn sang Diệp Huyên và định ra tay. Chính vào lúc đó, vô số khí tức cực mạnh bỗng xuất hiện, mấy người đạo lang cũng xuất hiện ngay sau đó. Lúc nhìn thấy mấy người đạo lang, Diệp Huyên đã ngây ra, vì hắn nhận ra mấy người đạo lang đều đã đạt đến Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên, Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn sang người dẫn đầu là đạo lang, ngạc nhiên hỏi, nhanh như vậy mà các huynh đã đạt đến cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên rồi sao? Đạo lang hơi bất mãn, sao hả? Trong lòng huynh bọn ta đều là người không có năng lực à? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đâu có, chỉ là hơi kinh ngạc, các huynh cũng nhanh quá đấy. Đạo lang cười ha ha, ta đã nói là huynh sẽ bất ngờ mà, ha ha. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, e rằng bây giờ đã không thể đánh bại các huynh bằng một kiếm rồi, phải hai kiếm mới được. Ba người đạo lang đưa ra, ông lão áo đen nhìn thấy mấy người đạo lang thì chau mày, các người là ai? Đạo lang mỉm cười, nói, huynh đệ của thiên khí. Ông lão áo đen giận quá cười to, thú vị thật, từ khi nào mà chó mèo đều dám nhúng tay vào chuyện nội bộ của thiên yêu tộc của ta thế này. Đạo lang cười to ha ha, ông lão, bớt nói nhảm lại, đánh đi. Y vừa dứt lời thì lập tức xông về phía ông lão áo đen, một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng từ trong cơ thể đạo lang tuôn ra. Tiếp ngay đó, một pháp tướng xuất hiện sau lưng đạo lang, dài đến mấy chục trượng, vắt ngang qua cả tinh vực, vô cùng to lớn. Đạo lang nhếch miệng cười, ông lão, ăn một đấm đi. Ông ta không dám chủ quan, lúc nhún người bay lên cao, sau lưng bỗng xuất hiện một hư ảnh yêu thú, ông ta hét lớn rồi xông thẳng về phía đạo lang. Giữa tinh không, hai luồng sức mạnh khủng khiếp va vào nhau, luồng sức mạnh mạnh hơn đã nổ tung giữa tinh không, làm tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng trở lại đều cháy lên, sau đó thì bị hủy diệt. Diệp Huyên khẽ động, chặn đứng tàn dư sóng sức mạnh của hai người. Lúc này, Thích Thiên bước đến bên cạnh Diệp Huyên, nhìn về bọn người của ông lão áo đen ở phía xa, nói, thiên yêu tộc này vẫn không chịu tha cho thiên khí sao? Diệp Huyên gật đầu, ánh mắt Thích Thiên thoáng vẻ lạnh lùng, gã không nói gì. Phía xa, đạo lăng và ông lão áo đen càng đánh càng quyết liệt, không ngờ ông lão áo đen đã khống chế được đạo lăng, đương nhiên đạo lăng cũng không phải không làm được gì ông lão áo đen. Vì cơ thể của ông lão áo đen quá mạnh, đạo lăng vốn không thể phá được phòng thủ mạnh mẽ của ông ta. Diệp Huyên nhìn hai người họ, hắn cũng nắm đại khái về thực lực của luân hồi hành giả, đổi lại là hắn, nếu như không thi triển nhất kiếm trảm hư vô thì hắn cũng không làm gì được ông lão áo đen. Thật ra hắn thấy hơi nhớ kiếm Thanh Huyên, nếu như có kiếm Thanh Huyên trong tay, cộng thêm chiêu nhất kiếm trảm hư vô hiện nay của hắn nữa, có lòng tin có thể chém chết ông lão áo đen chỉ bằng một kiếm. Hơi đáng tiếc, sau một hồi chiến đấu, vẻ mặt của mấy cao thủ thiên yêu tộc đều trở nên khó coi, vì bọn họ nhận ra thực lực của mấy người trước mặt họ vượt xa dự đoán của họ. Lúc này người đàn ông trung niên cầm đầu cũng tức là Thiên Tầm bỗng lên tiếng, gọi người, gã đã phân tích cặn kẽ tình thế hiện tại, với thực lực hiện giờ của bọn họ, vốn dĩ không thể làm gì được mấy người kia. Hơn nữa, gã còn phát hiện ra một điểm, đó là những thanh niên này đều là người có chỗ dựa, biết là thiên yêu tộc nhưng lại không hề sợ, nghĩ kỹ thì thật đáng sợ. Một cao thủ thiên yêu tộc ở bên cạnh Thiên Tầm nghe gã nói vậy thì liền lấy ra một tấm lệnh bài bay lên trời. Lúc lệnh bài sắp bay vào tinh không, bất chợt một luồng kiếm quang chém tới, tấm lệnh bài nát vụn. Thiên Tầm quay đầu nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Huyên mỉm cười, muốn gọi cứu binh sao? Thiên Tầm nhìn Diệp Huyên, thế nào, sợ rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, sợ thì không sợ, chỉ là sao ta lại phải để cho ngươi gọi cứu binh? Hắn đang nói thì bỗng la lên, các huynh đệ, hạ hết bọn chúng. Hắn vừa dứt lời thì liền xông về phía Thiên Tầm. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thiên Tầm thấy Diệp Huyên ra tay thì sắc mặt liền trở nên nặng nề, người trẻ tuổi thời nay đều ngông cuồng đến vậy sao? Thiên Tầm không nói lời thừa mà lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Một luồng sức mạnh ập đến, sức mạnh cơ thể thuần túy. Đằng xa, ý chí chiến đấu ngập trong ánh mắt Diệp Huyên, hắn vừa mới đột phá, cũng nên đánh một trận ra trò. Lúc Diệp Huyên và Thiên Tầm ra tay, Quân Tà và Thích Thiên bên cạnh hắn cũng xông về phía bốn cao thủ Tuế Nguyệt Tiên. Khi hai bên giao đấu, Thích Thiên và Quân Tà đã khống chế toàn bộ các cao thủ của thiên yêu tộc, không đúng, nên nói là đánh bọn họ như bao cát, vô địch trong cùng cấp. Dù là Quân Tà hay Thích Thiên cũng đều là thiên tài trong các thiên tài, cộng thêm việc bọn họ có được sự giúp đỡ từ lão quân. Vì vậy, sau khi họ đạt đến cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên, cao thủ Tuế Nguyệt Tiên bình thường vốn không thể nào là đối thủ của bọn họ. Lúc đánh nhau với Diệp Huyên, Thiên Tầm nhìn thấy mấy cao thủ Tuế Nguyệt Tiên của mình đều bị khống chế thì vẻ mặt liền trở nên khó coi. Bọn Diệp Huyên không làm gì được hai luân hồi hành giả như bọn họ, nhưng những cao thủ Tuế Nguyệt Tiên mà bọn họ gọi đến thì rõ ràng không phải là đối thủ của bọn Diệp Huyên. Chưa được bao lâu thì mấy cao thủ Tuế Nguyệt Tiên đó đều bị giết chết, hoàn toàn không phải đối thủ. Thiên Tầm nghĩ đến đây thì đã không còn tâm trạng chiến đấu nữa, cơ thể rung lên, gã lùi về sau hơn mười mấy vạn trượng. Lúc vừa mới giữ khoảng cách với Diệp Huyên, gã liền lấy ra một tấm lệnh bài và bóp nát. Một luồng sức mạnh thần bí liền biến mất khỏi nơi sâu thẳm ở tận cùng tinh không. Diệp Huyên liếc nhìn vào sâu trong tinh không rồi im lặng. Mấy tên này đúng là không có võ đức, hở một chút là gọi cứu binh, thật không biết xấu hổ. Thiên Tầm lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi sẽ phải trả giá cho những hành động hôm nay của mình. Diệp Huyên cười ha ha, đừng nói nhảm nữa, đánh đi. Hắn vừa dứt lời thì liền xông về phía Thiên Tầm. Vù, một luồng kiếm quang bỗng vút qua, sát khí thoáng qua trong ánh mắt Thiên Tầm, gã bỗng xông về trước, tung một đấm về phía Diệp Huyên. đấm đó khiến thời không trước mặt gã lõm xuống, sau đó thì vỡ nát và biến mất. Diệp Huyên đã bị luồng sức mạnh đáng sợ đó đẩy lùi ra xa hơn mấy vạn trượng. Thiên Tầm đang định thừa thắng xông lên thì lúc này vô số kiếm quang kỳ lạ đã xuất hiện xung quanh gã. Hai mắt Thiên Tầm nheo lại, hắn quơ tay phải. Những luồng kiếm quang đó đều bị đánh tan. Lúc này Diệp Huyên bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Tầm, chém thẳng kiếm xuống. Véo, bầu trời rách toạc. Thiên Tầm đột ngột ngẩng đầu, đưa hai tay lên đỡ. Một vùng kiếm quang nát vụn. Thiên Tầm liên tục lùi về sau hơn mấy vạn trượng. Lúc gã vừa dừng lại, Diệp Huyên lại xuất hiện trên đỉnh đầu, chém thêm một kiếm xuống. Thiên Tầm bỗng hét lên giận dữ, dẫm mạnh chân phải xuống đất. Huỳnh, dưới chân thời không liền đổ sập. Thiên Tầm bay lên trời, xông thẳng về phía thanh kiếm đáng sợ của Diệp Huyên. Tận sâu trong thời không, một vùng kiếm quang vỡ nát. Diệp Huyên và Thiên Tầm đồng loạt lùi về sau đến hơn mấy chục vạn trượng. Sau khi Thiên Tầm dừng lại, gã liếc nhìn cơ thể mình, thấy khắp nơi đều là vết chém, hơn nữa đầu rách toác, chỉ là chưa chạm đến xương. Thiên Tầm thấy vậy thì vẻ mặt liền trở nên khó coi. Gã nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt đằng đằng sát khí, đi chết đi. Gã vừa dứt lời thì liền nắm chặt tay phải, lúc đang định ra đòn thì Diệp Huyên bỗng biến mất. Nhưng mục tiêu của hắn không phải là Thiên Tầm mà là ông lão áo đen đang đánh nhau với Đạo Lăng ở bên cạnh. Quân Tà và Thích Thiên ở bên cạnh cũng không đánh nhau với mấy Tuế Nguyệt Tiên đó nữa mà xông thẳng về phía ông lão áo đen. Không thể không nói, lúc này đây ông ta hoàn toàn sững sờ. Ông ta không ngờ đám Diệp Huyên lại đột nhiên cùng vây công mình. Quá bất hợp lý, có thể chơi cái kiểu đó được ư? Không chỉ mình ông lão áo đen mà nhóm Thiên Tầm cũng hoang mang. Được lắm, sao tự dưng đám Diệp Huyên lại đột ngột chuyển mục tiêu? Diệp Huyên liếc ông lão áo đen, sau đó nói, chúng ta ai đánh phần người đó. Dứt lời, hắn lao về phía Thiên Tầm, còn Thích Thiên và Quân Tà thì xông tới chỗ mấy cường giả Tuế Nguyệt Tiên. Thấy vậy, sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Chơi gì kỳ vậy? Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, nào, tiếp tục. Dứt lời, y lao về phía ông lão áo đen, còn Thiên Khí thì vẫn đang trị thương. Hắn ta đã bị thương không nhẹ trong lúc đánh nhau với ông lão áo đen. Ông lão áo đen và Đạo Lăng đánh nhau thêm trận nữa, nhưng lần này ông ta có phần suy sụp, bởi vì ông ta không thể không dành bớt tinh lực để đề phòng nhóm Diệp Huyên. Ông ta rất sợ nhóm Diệp Huyên đang đánh nhau lại đột nhiên đổi mục tiêu, bởi vì trong lòng ông ta hốt hoảng nên khó mà tập trung, thế nên Đạo Lăng đã dần chiếm ưu thế. Ở một bên khác, Diệp Huyên đánh nhau cùng Thiên Tầm, hắn dần chiếm ưu thế, nhưng từ đầu tới lúc này vẫn chưa hề thi triển Nhất Kiếm Trảm Hư Vô. Sau khi đột phá, hắn cũng muốn giải tỏa. Chiến đấu chính là cách thức giải tỏa tốt nhất. Thiên Tầm dần dần nhận ra ý đồ của Diệp Huyên nhưng gã không hề có bất cứ biện pháp nào. Hơn nữa, gã còn cảm nhận được rằng Diệp Huyên chưa hề dốc toàn lực. Thiếu niên này vẫn còn giữ át chủ bài. Giờ phút này, trong lòng gã bỗng cảm thấy bất an hẳn. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Gã không điên cuồng như ông lão áo đen mà tưởng Thiên Yêu Tộc thật sự vô địch khắp vũ trụ. Quả thật Thiên Yêu Tộc rất mạnh, nhưng còn chưa đến mức mạnh nhất cả vũ trụ. Điều gã lo lắng chính là lần này Thiên Yêu Tộc đã đá trúng miếng sắt rồi. Đúng lúc này, kiếm quang rực trời xuất hiện, Thiên Tầm lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên đánh bay về phía sau mấy nghìn trượng. Thiên Tầm vừa dừng lại, hàng trăm ánh kiếm đột nhiên xuất hiện xung quanh gã một cách kỳ lạ. Chạm tương lai, mấy trăm ánh kiếm xuất hiện, thời gian và không gian không hề giống nhau. Thiên Tầm khẽ nheo mắt, trong lòng kinh ngạc tột độ, không dám khinh thường chút nào. Gã bỗng nhiên nắm chặt hai tay, hạ thấp trọng tâm của cả người, tức giận hô to, một luồng sức mạnh khủng khiếp liền tuôn ào ào ra ngoài từ trong thân thể gã. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang vỡ vụn. Một lát sau, kiếm quang tản đi hết, Thiên Tầm xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Huyên. Lúc này đây, khắp người gã toàn những vết chém với kích thước khác nhau, vết nào cũng đều rất sâu. Dù chưa bị phá nát thân thể nhưng quả thật Thiên Tầm cũng đã bị thương không nhẹ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn ông lão áo đen đằng xa. Cảm nhận được điều này, sắc mặt ông lão áo đen nhanh chóng biến đổi. Ông ta không để ý tới Đạo Lăng nữa mà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, tức giận gào lên, ngươi nhìn cái gì, Diệp Huyên? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt kia thể Diệp Huyên chính là kẻ thù giết mẹ ông ta. Diệp Huyên cạn lời, dù sao ông lão này cũng là một cao thủ luân hồi hành giả, sao lại giống hệt chim sợ cành cong thế này. Đúng lúc đó bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết từ một phía, Diệp Huyên quay đầu nhìn, thấy cách đó không xa là Quân Tà và Thích Thiên đã liên thủ chém chết mấy cường giả Tuế Nguyệt Tiên của Thiên Yêu Tộc. Thấy vậy, sắc mặt của ông lão áo đen và Thiên Tầm nhất thời vô cùng khó coi, bọn họ sắp sửa bị đánh hội đồng sao? Diệp Huyên đột nhiên cười nói, các ngươi đừng căng thẳng, chúng ta sẽ không đánh hội đồng các ngươi. Nghe thấy vậy, ông lão áo đen nhất thời thở phào một hơi, thanh niên này coi bộ vẫn hiểu đạo đức, nhưng Diệp Huyên lại đột nhiên cười nói, tất nhiên, đó là điều không thể, ha ha. Dứt lời, ba người liền lao thẳng về phía ông lão áo đen, còn Thiên Khí đã chữa thương trong thì phụ trách ngăn chặn Thiên Tầm. Thấy đám Diệp Huyên xông thẳng về phía mình, sắc mặt ông lão áo đen nhanh chóng biến đổi hoàn toàn, ông ta không chút do dự quay lưng biến mất ở tít nơi xa xăm. Trốn, ông ta đã quả quyết chọn trốn đi. Cốt khí ư, tôn nghiêm ư, chẳng có ý nghĩa gì, đều là thứ vô nghĩa, chơi kỳ vậy. Dường như nghĩ tới điều gì đó, nhóm Diệp Huyên liền quay đầu nhìn về phía Thiên Tầm. Thiên Tầm lập tức biến sắc, Toàn muốn chạy thì đã bị cả nhóm Diệp Huyên lao tới bên cạnh, đánh hội đồng, rầm rầm rầm huỵch huỵch. Chỉ một lát, nơi này đã vang lên từng âm thanh vang dội, cứ như vậy chừng một lúc sau, cả tinh không mới dần quay về trạng thái bình thường, và giờ phút này, thân thể của Thiên Tầm vỡ nát, linh hồn ảm đạm, vẫn chưa chết hẳn, nhưng cũng không khác là mấy. Thiên Tầm đột nhiên hét to, Thiên Mông, giọng nói đó kèm theo sự giận dữ và không cam lòng vô cùng tận. Thiên Mông chính là lão già đã chạy trốn kia. Thật ra nếu như lão già kia không trốn thì với thực lực của hai người bọn họ vẫn có thể đánh với mấy người Diệp Nguyên một trận, đợi cường giả Thiên Yêu tộc chạy tới. Nhưng gã không ngờ, Thiên Mông lại bán đứng đồng đội như thế, quả thật quá táng tận lương tâm. Gã không hận nhóm Diệp Huyên, bởi suy cho cùng hai bên vốn là kẻ địch, ngươi chết ta sống, làm vậy là chuyện rất bình thường, nhưng còn kẻ bán đồng đội như lão già Thiên Mông thì quá mức không có lương tâm. Thiên Tầm biến mất khỏi hiện trường trong trạng thái không hề cam lòng. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, cảm thấy buồn cười vì không giữ chân được ông lão áo đen kia. Hắn biết chắc chắn Thiên Yêu tộc cũng không có quá nhiều kiểu cường giả như luân hồi hành giả, giết bớt một thì sẽ ít đi một, đáng tiếc lại để đối phương chuồn mất. Lúc này Thích Thiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, Diệp huynh, chắc chắn bọn chúng sẽ còn quay lại, lần sau có lẽ sẽ không chỉ là một hai luân hồi hành giả nữa. Diệp Huyên gật đầu, lần này Thiên Yêu tộc đã chịu thiệt thòi lớn, nếu đối phương còn coi thường nhóm mấy người bọn họ thì đúng là quá ngu ngốc, thế nên chắc chắn lần sau Thiên Yêu tộc sẽ không chỉ phái một luân hồi hành giả, thậm chí còn phái cả cường giả có cấp bậc cao hơn luân hồi hành giả. Diệp Huyên nhìn mọi người, sau đó nói, vừa nãy đánh nhau có thu hoạch được gì không? Đạo Lang gật đầu, thu hoạch cực lớn. Diệp Huyên cười nói thử xem nào. Dứt lời, y khẽ lắc đầu, chênh lệch không chỉ bình thường thôi đâu. Lão Quân, Diệp Huyên trầm mặc, hắn chưa từng giao đấu với Lão Quân, nhưng có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Nếu so với Lão Quân thì đám luân hồi hành giả của Thiên Yêu tộc quả thực kém quá nhiều. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, bọn chúng nhằm vào chúng ta mà không chịu điều tra trước về chúng ta sao? Tất nhiên, ta và Thích Thiên, quân ta cũng chẳng có gì để điều tra hết, nhưng Huynh thì khác, Huynh chính là thiếu chủ Dương tộc. Diệp Huyên lắc đầu cười, Dương tộc, đừng nói là người ngoài, mà đến bản thân ta cũng không hiểu rõ về gia tộc của mình. Đạo Lăng nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng trước giờ ta luôn dựa vào người trong nhà sao? Ta luôn tự dựa vào sức mình cố gắng đi tới hôm nay đấy, hiểu không hả? Đạo Lăng trợn trừng mắt, Diệp Huynh, Huynh nói vậy mà không biết ngượng à? Diệp Huyên, Thích Thiên và quân ta lắc đầu cười, bọn họ đã sớm được lĩnh giáo độ dày da mặt của Diệp Huyên, quả thật chính là thiên hạ vô địch. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, bất kể thế nào, hiện giờ chúng ta đã đối đầu với Thiên Yêu tộc, từ giờ trở đi, chắc chắn bọn chúng sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, toàn muốn nói gì đó thì Thiên Khí ở bên cạnh đột nhiên chen lời, xin lỗi, xin lỗi. Nhóm Diệp Huyên nhìn sang Thiên Khí, Thiên Khí hơi cúi đầu, đến thịt cũng không đoái hoài. Hắn ta biết sở dĩ tộc nhân của mình nhằm vào nhóm Diệp Huyên là bởi vì hắn ta. Đạo Lăng trừng mắt nhìn Thiên Khí, xin lỗi gì chứ, người một nhà cả, nói mấy thứ này làm gì. Thiên Khí thoáng chần chừ, sau đó đưa xiên thịt mình đã gặm cho Đạo Lăng. Mặt Đạo Lăng đen xì, đại ca à, người đã ăn nó rồi mà. Nghe vậy, nhóm Diệp Huyên lập tức bật cười ha hả. Đạo Lăng cũng lắc đầu mỉm cười. Thích Thiên đột nhiên cất lời, Diệp Huynh này, tại sao Thiên Yêu tộc lại biết về sự tồn tại của Thiên Khí vậy nhỉ? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lùng, tất nhiên là có người báo với bọn chúng rồi. Thích Thiên thoáng im lặng, sau đó nói, là cái kẻ Tiên Lăng kia. Diệp Huyên gật đầu, chắc vậy, xem ra đối phương muốn giở trò với chúng ta. Nói rồi, hắn khẽ lắc đầu, tạm thời tha cho kẻ đó vậy, chắc hẳn trong cuộc chiến vừa rồi mọi người cũng thu hoạch được không ít, giờ hãy hấp thu trước đi đã. Thích Thiên gật đầu, được, cả nhóm bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ, mà Diệp Huyên thì tiến vào Tiên Bảo Các. Trong gian phòng, hắn ngồi, còn ông lão đeo mặt nạ cung kính đứng một bên. Ông lão đeo mặt nạ đang báo cáo gì đó với Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên bình tĩnh nói, bọn chúng đang bắt đầu điều tra về chúng ta à? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đúng vậy, nhưng với thực lực hiện giờ của bọn chúng, chắc hẳn không điều tra ra được lai lịch của Diệp công tử. Diệp Huyên vẫn chưa hiểu lắm, tại sao lại nói thế? Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, bởi vì ngay cả chúng tôi cũng không điều tra được gì về gia tộc của Diệp công tử. Diệp công tử, gia tộc của công tử rất thần bí, chỉ có các chủ mới nắm được tình hình cặn kẽ. Diệp Huyên cười nói, đừng nói là mấy người mà đến ta còn không hiểu rõ nữa là. Ông lão đeo mặt nạ khẽ gật đầu, thế nên có lẽ bọn chúng sẽ tiếp tục nhằm vào mấy người công tử, tự tìm đường chết. Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu ta chủ động nói với bọn chúng là Dương tộc rất mạnh, liệu bọn chúng có tin không? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Ông lão đeo mặt dạ thoáng do dự, sau đó nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngươi luôn mang tới cho người khác ấn tượng là ngươi là người thích chém gió. Diệp Huyên, nghe xong lời ông lão đeo mặt nạ nói, Diệp Huyên liền trầm mặc, má nó, lão già này nói chuyện kiểu gì vậy? Thế nào là hắn thích chém gió chứ? Lúc này, ông lão đeo mặt nạ cười gượng, nói, Diệp công tử đã có dự định gì tiếp theo chưa? Diệp Huyên cười, còn dự định gì nữa? Ông lão đeo mặt nạ toan cất lời thì bỗng nhiên có một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, người nọ hơi cúi người, hội trưởng, Cổ Yêu Vương của Thiên Yêu tộc muốn bái phỏng. Cổ Yêu Vương, Diệp Huyền khẽ híp mắt, hắn biết kẻ này chính là một trong bốn yêu vương của Thiên Yêu tộc, bởi vì có tiên bảo các tương trợ nên hắn cũng được về thực lực đại khái và thông tin về một số cường giả của Thiên Yêu tộc. Ông lão đeo mặt nạ do dự một lát rồi nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đi, ta đi cùng ông. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, được. Từ trước tới giờ tiên bảo các không hề dính dáng tới ân oán của thế tục, bởi vì bọn họ là người làm ăn, coi trọng hoàn khí sinh tài, nhưng điều này không có nghĩa là tiên bảo các không có lập trường. Chỉ chốc lát, ông lão đeo mặt nạ và Diệp Huyền đã tới một gian đại điện, ở đó đã có một người đàn ông trung niên đang chờ. Người đàn ông trung niên có hình thể cao lớn, mặc một bộ trường bào đơn giản, trên mặt lộ rõ sự uy phong. Đó là Cổ Yêu Vương, một trong bốn đại yêu vương của Thiên Yêu tộc. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyền đầu tiên, mỉm cười, thiết nghĩ vị này chính là Diệp công tử nhỉ. Diệp Huyền mỉm cười, Cổ Yêu Vương, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Cổ Yêu Vương thoáng sững người, sau đó cười nói, Diệp công tử biết ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, cũng không biết rõ lắm. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyền, cười nói, vậy câu nói ngưỡng mộ đã lâu là sao? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười đáp, khách sáo thôi mà, đừng coi là thật. Cổ Yêu Vương sững ra, sau đó cười to, Diệp công tử thú vị thật đấy. Dứt lời, ông ta khẽ liếc ông lão đeo mặt nạ, sau đó cười nói, coi bộ mối quan hệ giữa Diệp công tử và Tiên Bảo Các cũng không thường đâu nhỉ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng giống các hạ thôi, đều là khách của Tiên Bảo Các. Cổ Yêu Vương nhấp một ngụm trà, sau đó cười nói, Diệp công tử, vốn dĩ ta tính đi tìm ngươi nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây, vậy thì ta nói thẳng luôn nhé. Thiên Yêu tộc bọn ta muốn dẫn thiếu niên tên là Thiên Khí ở bên cạnh Diệp công tử đi. Diệp Huyền cũng ngồi xuống, hắn nâng chén trà trước mặt lên uống cạn, sau đó cười nói, Thiên Khí là huynh đệ của ta. Cổ Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cười hỏi, không bàn thêm ư? Diệp Huyền cười đáp, không bàn thêm. Cổ Yêu Vương gật đầu, đứng dậy rời đi. Lúc đi tới cửa, ông ta đột nhiên cười nói, Diệp công tử, khi còn sống con người ta đưa ra rất nhiều quyết định, mỗi một quyết định đều ảnh hưởng tới số phận tương lai, có vài quyết định giúp người thăng tiến rất nhanh, song cũng có những quyết định sẽ khiến người mãi mãi không thể quay đầu. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, bảo trọng nhé. Sau đó ông ta quay lại, biến mất khỏi vị trí đang đứng. Trong điện, Diệp Huyền nhìn về phía ông lão đeo mặt nạ, ông ta đang uy hiếp ta sao? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, rõ là thế. Diệp Huyền lắc đầu cười, chơi lại luôn. Lời vừa dứt, hắn đã xông thẳng ra ngoài. Ngoài điện, tiếng kiếm đột nhiên reo vang. Còn trong điện, ông lão đeo mặt nạ có phần mơ màng, thật sự làm vậy ư? Bên ngoài tiên bảo các, kiếm của Diệp Huyền khiến Cổ Yêu Vương phải dừng bước. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyền trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyền cười nói, ta không thích uy hiếp kẻ khác. Dứt lời, hắn lại biến mất khỏi chỗ đang đứng, chém một kiếm về phía Cổ Yêu Vương. Cổ Yêu Vương cười khẽ, nếu ngươi đã muốn chết, vậy bản vương thành toàn. Nói rồi, ông ta cũng lách mình biến mất, đánh một quyền băng về phía Diệp Huyền. Dẹt, quyền vừa ra, thời không lập tức bị phá nứt, một luồng sức mạnh khủng khiếp ảo về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó rút kiếm ra chém một nhát. Xoẹt, kiếm quang xé rách hết thảy. Ầm ầm, sau khi kiếm quang bộc phát, Diệp Huyền nhanh chóng lùi lại. Trong quá trình ấy, mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ xung quanh Cổ Yêu Vương. Ầm ầm, lúc này, một quyền ấn đột nhiên vọt thẳng ra từ trong số kiếm quang kia, lao về phía Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền vừa nảy ra suy nghĩ, thanh kiếm trong tay liền lao vút đi. Ầm, quyền ấn kia bị một kiếm của Diệp Huyền chém vỡ. Giữa tinh không, Diệp Huyền và Cổ Yêu Vương đánh tới đánh lui. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyền, cười khẽ, đúng là không tầm thường nhỉ. Diệp Huyền cười đáp lại, Cổ Yêu Vương, đường đường là một tộc lớn như Thiên Yêu mà không dung chứa được thiên khí sao? Cổ Yêu Vương trầm mặc giây lát rồi nói, nếu huyết mạch yêu thần vẫn đang ở trong người hắn thì dù phải liều cái mạng già này ta cũng phải bảo vệ hắn an toàn. Đáng tiếc, huyết mạch yêu thần đã không còn nữa. Ta có thể mắt nhắm mắt mở tha cho một kẻ bình thường như hắn, nhưng đáng tiếc, hắn không hề tầm thường, không có gia tộc giúp đỡ mà vẫn đạt tới trình độ đó. Nói tới đây, ông ta khẽ lắc đầu, ta sợ trong lòng hắn có oán hận, tương lai sẽ trả thù Thiên Yêu tộc. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, từ sau khi huyết mạch yêu thần bên trong thân thể thiên khí bị cướp mất thì hắn ta đã không còn bất kỳ giá trị gì đối với Thiên Yêu tộc nữa, không chỉ vậy mà còn là một sự uy hiếp. Diệp Huyền lắc đầu, nếu đã vậy thì khỏi cần nhiều lời nữa, đánh đi. Cổ Yêu Vương gật đầu, ta vì gia tộc, ngươi vì huynh đệ, không cần nói nhiều, đánh thôi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên xông lên trước, đánh ra một quyền băng về phía Diệp Huyền. Sức mạnh của quyền thức này vô cùng khủng khiếp, trong chớp mắt sau đó, vô số tinh quang của cả tinh không đều bị phá nát. Tiếp theo, cả tinh không bắt đầu sụp đổ dần từng chút. Cùng lúc đó, một luồng quyền ý khủng khiếp cũng lao vút về phía Diệp Huyền. Trong tình cảnh ấy, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cảm giác áp bách như có ngọn núi đè xuống. Diệp Huyền cũng không dám coi thường Cổ Yêu Vương, hắn không biết đối phương có cảnh giới thế nào, nhưng giờ xem ra thực lực của đối phương cao hơn nhiều tên yêu thú thiên tầm kia. Diệp Huyền khẽ nhắm mắt, lúc quyền thức kia tới trước mặt hắn thì hắn bỗng nhiên mở mắt, chém ra một kiếm, chạm hư vô, kiếm vừa chém ra, xoẹt, lùng quyền ý đáng sợ trước mặt Diệp Huyên đột nhiên bị chôn vùi, như thể chưa từng xuất hiện. Còn Cổ Yêu Vương đang lao tới trước mặt Diệp Huyên thì lập tức biến sắc, hai cánh tay chặn trước người, ầm ầm, kiếm quang đột nhiên nổ ầm ầm. Tiếp theo, Cổ Yêu Vương lùi nhanh lại mấy vạn trượng, đến khi ông ta dừng lại thì hai tay đã nứt vỡ tạo thành đầy vết thương. Không chỉ vậy, cả thân hình ông ta và không gian trước mặt Diệp Huyên cứ thế bị xóa bỏ. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên đang cầm kiếm đứng phía xa, trong mắt là vẻ khó lòng tin nổi. Ngươi, đây là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên mỉm cười, ta tự sáng tạo, nhất kiếm chạm hư vô. Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể nào là do ngươi sáng tạo ra được. Diệp Huyên không hiểu lắm, tại sao lại không thể? Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, im lặng không nói. Diệp Huyên cười ha ha, đúng là không phải do ta sáng tạo, kiếm kỹ này là cha ta sáng tạo. Tất nhiên, ông ấy hay ta sáng tạo ra thì có gì khác nhau đâu, của cha ta là của ta, mà của ta thì vẫn là của ta, ha ha. Người đàn ông áo xanh, Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, ngươi đúng là đứa con rất có hiếu. Diệp Huyên cười đáp, đừng nói linh tinh nữa, tới đây nào Cổ Yêu Vương, chúng ta tiếp tục đánh. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất ở chính chỗ đang đứng, phập, một kiếm chém thẳng về phía Cổ Yêu Vương. Ở nơi xa, trong mắt Cổ Yêu Vương lóe lên ánh sáng lạnh, ngay sau đó, thân thể ông ta rung mạnh, và rồi một con yêu thú xuất hiện, bản thể yêu thú của Cổ Yêu Vương hình như là vượn khổng lồ, tay chân dài ngoằng, thân hình cao đến trăm trượng, hai mắt tựa như đèn lồng, trong ánh mắt tràn ngập lệ khí và hung quang, dường như muốn cắn nuốt hết cả vũ trụ, trông vô cùng dọa người. Bản thể, đối mặt với quyền ý đáng sợ này, Diệp Huyên cũng không dám chủ quan, hắn chém ra một kiếm, chạm hư vô, một người một yêu đã lựa chọn cứng trọi cứng, ầm ầm, đột nhiên, một mảnh kiếm quang bộc phát ầm ầm ngay giữa tinh không tựa như núi lửa, tiếp theo đó, Diệp Huyên và Cổ Yêu Vương đồng thời lùi nhanh lại. Diệp Huyên lùi liền mười mấy vạn trượng, vừa dừng lại thì bỗng phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời, thanh thái cổ thần kiếm trong tay hắn đã vỡ hoàn toàn, nhất kiếm chạm hư vô rất mạnh, nhưng kiếm của hắn lại không gánh nổi. Diệp Huyên liếc nhìn thái cổ thần kiếm trong tay, khẽ thở dài, kiếm này quả nhiên vẫn chênh lệch khá lớn so với kiếm Thanh Huyền. Ở nơi xa, Cổ Yêu Vương cũng bị thương không nhẹ, cánh tay phải bị chém đứt, không chỉ vậy mà trên người còn có vô số vết thương, máu tươi đang trào ra ngoài. Đối mặt với chiêu thức đáng sợ vừa nãy của Diệp Huyên, dù thân thể của ông ta mạnh tới đâu thì cũng không thể đỡ được hết. Cổ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa, trong lòng vô cùng chấn động, uy lực của chiêu kiếm Diệp Huyên mới đánh ra thật sự nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ông ta không ngờ sau khi mình khôi phục bản thể mà vẫn không thể chống đỡ được mũi kiếm của Diệp Huyên. Phải biết rằng, thân thể của ông ta đã đạt tới cảnh giới luân hồi hành giả, chính là một cấp bậc vô cùng khủng bố, gần như là vô địch so với những người cùng bậc. Còn Diệp Huyên cấp bậc kém cỏi, đến Tuyến Nguyệt Tiên cũng chẳng phải mà lại có thể phá nát thân thể của ông ta chỉ bằng một kiếm kỹ. Kẻ này vô cùng đáng gờm. Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Giờ phút này, trong lòng ông ta thoáng phần bất an, trình độ của Diệp Huyên quá mức yêu nghiệt, vượt xa dự đoán của ông ta. Hắn tuyệt đối không phải người mà thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Loại thiên tài có cấp bậc như thế, có lẽ sau lưng là một thế lực cường đại. Ở nơi xa, Diệp Huyên lau máu trên khóe miệng, nhìn về phía Cổ Yêu Vương, đang định đánh tiếp thì bỗng nhiên có một thông tin tràn vào đầu óc hắn. Tiếp đó, Diệp Huyên giận tím mặt, cái đồ ngu xuẩn. Diệp Huyên nổi giận, vì sao? Bởi vì hắn vừa nhận được tin, Thiên Khí đã một mình tiến đến Thiên Yêu tộc. Rất hiển nhiên, Thiên Khí không muốn liên lụy đến bọn họ. Đạo Lăng trầm giọng nói, chúng ta đều không ngờ ông ta lại một mình tiến đến Thiên Yêu tộc. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, đi đến Thiên Yêu tộc. Nói xong, mấy huynh đệ biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Trên đường, sắc mặt Đạo Lăng có hơi khó coi, Diệp Huyên, Thiên Khí ông ta. Diệp Huyên nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, hy vọng tới kịp. Nói xong, mấy huynh đệ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, mấy huynh đệ đã đến Thiên Yêu thần vực. Thiên Yêu thần vực, đây là xào huyệt của Thiên Yêu tộc. Vừa bước vào Thiên Yêu thần vực, mấy người Diệp Huyên đó là bị những thần thức khủng bố khóa chặt, hơi thở của cường giả luân hồi hành giả. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ sâu trong tinh không, ngay sau đó, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm trong tay bỗng nhiên bay ra, suy, kiếm quang xé tan trời cao, chém thẳng xa xa nơi sâu trong tinh không. Ầm, đột nhiên, phía xa nơi sâu trong tinh không, kiếm quang bùng nổ, ngay sau đó, một quyền ấn chợt xẹt qua tinh không, thẳng đến chỗ mấy huynh đệ Diệp Huyên. Trong mặt Diệp Huyên hiện lên một tia tà khí, hắn nâng nhẹ ngón tay cái, vù, bên trong vỏ kiếm, một thanh kiếm đột nhiên bay chém ra, ầm vang, quyền ấn kia trực tiếp bị một kiếm này chém tan. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mấy người bọn Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên bình tĩnh, Thiên Khí đâu? Người đàn ông trung niên nhếch khóe miệng châm chọc, bản thân ngươi đã khó giữ nổi, còn lo cho tên thấp hèn kia. Diệp Huyên nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, các ngươi luôn nói Thiên Khí là thấp hèn, mẹ nó, vậy Thiên Yêu tộc các ngươi lại là cái loại gì? Tạp chủng à, hay là cậu tạp chủng? Người đàn ông trung niên giận tím mặt, ngươi dám nhục mạ Thiên Yêu tộc ta, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, ầm, một mảnh kiếm quang bất chợt chém lên người người đàn ông trung niên, ầm vang, cùng với mảnh kiếm quang vỡ vụn, người đàn ông trung niên bị đánh lùi ra xa mấy vạn trượng, mà ông ta vừa dừng lại, thân thể hắn nứt toác, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới, người đàn ông trung niên lập tức biến sắc, hai tay hắn chắn trước ngực, một lực lượng khủng bố thổi quét ra từ trong cơ thể ông ta, ầm vang, kiếm quang vỡ tan, người đàn ông trung niên bị chém giết, bởi vì một kiếm này là chạm hư vô, làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ chỗ sâu trong tinh không, ngay sau đó, một hơi thở đáng sợ thổi quét mà đến, bao trùm lấy đám Diệp Huyên. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, một ông lão xuất hiện trước mặt mấy người đám Diệp Huyên, người đến chính là Mộc Yêu Vương, một trong tứ đại yêu vương của Thiên Yêu tộc. Mộc Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chết đi. Vừa dứt lời, ông ta đánh mạnh một quyền này xuất ra, quyền mang màu vàng khủng bố bùng nổ giống như núi lửa thổi quét mà ra, thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, khi quyền ấn kia đến trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên chém một kiếm ra, vụt, trong nháy mắt, quyền mang màu vàng biến mất không chút tung tích, chạm hư vô. Mộc Yêu Vương nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ngươi đây là kiếm gì? Còn chưa nói xong, xa xa Diệp Huyên lại chém một kiếm, Mộc Yêu Vương lập tức thay đổi sắc mặt rõ rệt, đối mặt với một kiếm khủng bố này của Diệp Huyên, ông ta căn bản không dám cứng rắn đối đầu, cơ thể rung động, lùi xa đến hàng nghìn trượng, mà vị trí chỗ ông ta vừa đứng đã trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyên xóa sổ, chạm hư vô, cho dù là dòng sông tuế nguyệt cũng không có cách nào ngăn cản. Mộc Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt hiện lên chút sợ hãi. Diệp Huyên mặt không biểu cảm, thiên khí đâu? Mộc Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyên bỗng gằn giọng, lão tử bảo ngươi trả lời, chứ không bảo ngươi hỏi. Vừa dứt lời, hắn chém một kiếm về phía trước, một mảnh kiếm quang nổ tung, yêu thú khổng lồ kia liên tục lùi về sau, mà khi ông ta lùi, từng tiếng kiếm bỗng nhiên vang vọng, rất nhanh, mấy trăm kiếm quang bao trùm lấy Mộc Yêu Vương kia, rầm rầm rầm rầm ầm, quanh người Mộc Yêu Vương, từng đạo kiếm quang nổ tung, trong phút chốc, Mộc Yêu Vương đã bị đánh lùi xa hàng vạn trượng. A, lúc này, trong kiếm quang, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay sau đó, một nắm đấm khổng lồ xé tan kiếm quang, chấn động cả trời đất, khi Mộc Yêu Vương chấn vỡ mảnh kiếm quang kia, đám đạo lăng phát hiện, giờ phút này trên người Mộc Yêu Vương có không dưới mấy trăm vết kiếm màu máu. Mộc Yêu Vương nhìn Diệp Huyên đầy căm tức, hai mắt to lớn, giống như đèn lồng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và tà khí cùng với sự hung ác. Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, chém một kiếm, chạm hư vô. Mộc Yêu Vương nhìn thấy một kiếm khủng bố này của Diệp Huyên, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ông ta giơ ngang hai cánh tay chắn, ầm vang, kiếm quang vỡ, cùng với nó còn có thân xác của Mộc Yêu Vương. Sau khi một kiếm chém nát thân xác Mộc Yêu Vương, Diệp Huyên đang muốn thừa thắng xông lên, diệt linh hồn của ông ta. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, một nắm đấm mang theo người lực lượng khủng bố đích lực lượng đấm thẳng về phía đầu hắn. Diệp Huyên xoay mạnh người chém kiếm xuống, ầm vang, Diệp Huyên lập tức bị một quyền này chấn xa mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, người vừa ra tay chính là Cổ Yêu Vương vội trở về. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Kiếm kỹ của Diệp Huyên thật sự khủng bố, cho dù là ông ta cũng không dám cứng rắn đối đầu. Cổ Yêu đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, ông ta trầm giọng nói, Diệp Huyên, đây là Thiên Yêu tộc. Trong giọng nói không hề che giấu sát ý và phẫn nộ. Diệp Huyên nhìn Cổ Yêu Vương, đưa thiên khí ra đây. Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta nói không thì sao? Diệp Huyên sắc mặt bình tĩnh, ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Cổ Yêu Vương bất chợt co rụt đồng tử, bởi vì một kiếm này của Diệp Huyên lại là chạm hư vô, ông ta không dám cứng rắn đối đầu, lập tức lùi về sau, lùi xa cả vạn trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Suy, mà ông ta vừa lùi, khoảng tinh không trước mặt ông ta đã bị một kiếm của Diệp Huyên xóa sổ. Ánh mắt Cổ Yêu Vương lộ vẻ kiêng dè, kiếm kỹ này của Diệp Huyên thật sự khủng bố. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, hắn đang cảm nhận thiên khí, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không thể cảm nhận thấy thiên khí, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cau mày. Đúng lúc này, Cổ Yêu Vương ở xa xa đột nhiên nói, Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Cổ Yêu Vương, nhảm nhí, ngươi nói mấy lời nhảm nhí gì với ta, hôm nay lão tử là đến đánh nhau, không phải đến nói chuyện phiếm với ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ, một kiếm chạm hư vô. Cổ Yêu Vương nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ông ta vội lùi ra xa mấy vạn trượng, sau đó giống giận, ngươi chỉ biết mỗi một chiều này thôi sao? Diệp Huyên nhìn Cổ Yêu Vương, liên quan quái gì đến ngươi? Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta phát hiện, Diệp Huyên khủng bố nhất chính là một chiều này. Nếu không thi triển kiếm kỹ này, ông ta có lòng tin có thể dễ dàng đánh thắng Diệp Huyên. Nhưng vấn đề là, một khi Diệp Huyên thi triển chiêu này, cho dù ông ta khôi phục bản thể cũng không dám cứng rắn đối đầu. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một kiếm này thật sự khủng bố. Xa xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, Thái cổ thần kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, một lực lượng khủng bố tràn ra từ trong cơ thể hắn, hắn đã không còn muốn kéo dài tiếp nữa, càng kéo dài, thiên khí càng nguy hiểm, mà ở một bên đám người đạo lăng từ từ nắm chặt tay phải, chuẩn bị ra tay, tuy rằng bọn họ cũng không có lòng tin đấu lại cả thiên yêu tộc, nhưng giờ phút này, bọn họ đều không chùn bước, xa xa, cổ yêu vương đột nhiên châm chọc nói, thế nào, trong thiên yêu tộc của ta, bà còn muốn đánh hội đồng ta à, nói xong, ông ta vỗ tay, ngay sau đó, hàng chục hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, ngay sau đó, hàng chục cường giả yêu thú hùng mạnh xuất hiện quanh bốn phía đám người Diệp Huyên, mấy chục người này thấp nhất là Tuyến Nguyệt Tiên, trong đó lại có 7 vị cường giả luân hồi hành giả. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đám cường giả thiên yêu tộc, trong lòng buông lòng, cũng may, thiên yêu tộc này cũng không có quá nhiều cường giả luân hồi hành giả, mà đúng lúc này, hai thần thức thần bí đột nhiên khóa chặt hắn. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, hai ông lão đang đứng đó, hai ông lão đều mặc áo bào đen, hai tay giấu trong ống tay rộng thùng thình, cũng là cường giả luân hồi hành giả cảnh. Diệp Huyên thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, mà đúng lúc này, một thần thức thần bí chưa biết đột nhiên bao phủ lấy hắn. Diệp Huyên trong lòng cả kinh, hắn vội vàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà vẫn chưa phát hiện đối phương. Trên luân hồi hành giả, sắc mặt Diệp Huyên tối sầm xuống, nếu là luân hồi hành giả cảnh, hắn bây giờ còn có thể chiến đấu một trận, thậm chí giết đối phương, nhưng nếu là cường giả trên luân hồi hành giả cảnh, đúng lúc này, mọi người dường như phát hiện điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn, cách đó không xa, một gã thiếu niên chậm rãi đi đến, chính là Thiên Khí. Thiên Khí đi đến trên vai còn vác theo hai con dê, nhìn thấy Thiên Khí, mấy người Diệp Huyên đều sửng sốt, Thiên Khí chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó ném xuống trước mặt Diệp Huyên, đại ca, nướng. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, huynh, vừa đi tìm dê, Thiên Khí gật đầu, phải, tặng dê, nghe vậy, cổ yêu vương giống như chịu sự nhục nhã lớn, lúc này giận tím mặt, gằn giọng nói, Diệp Huyên, ngươi coi ta là. Cổ yêu vương còn chưa nói xong, Diệp Huyên và mấy người đạo lăng đột nhiên biến mất cùng lúc, không chạy trốn. Mà là trực tiếp lao về phía cổ yêu vương. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn liên kết diệt trừ cổ yêu vương trước. Cổ yêu vương thấy mấy người Diệp Huyên vậy mà đồng thời ra tay, lập tức sửng sốt, mấy tên này có ý gì, muốn đánh lén, không nói võ đức. Cổ yêu vương thấy bọn họ đã lao đến, vội vàng nói, giết chết bọn họ. Mà lúc này, đám người Diệp Huyên đã đến trước mặt ông ta. Diệp Huyên lập tức chém một kiếm xuống, chảm hư vô. Mà một bên đám người đạo lăng cũng đồng loạt ra tay, ầm vang, cùng với một tiếng nổ vang lên, cổ yêu vương bị đánh bay xa mấy vạn trượng, ngay sau đó, thân thể ông ta vỡ tan, mà đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên chém tới, chém thẳng linh hồn ông ta. Cổ yêu vương nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt lập tức co rụt lại thành hình cây kim, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, xong rồi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một thần bí lực lượng đột nhiên bao trùm cổ yêu vương, ầm ầm, một kiếm kia của Diệp Huyên bị lực lượng thần bí này ngăn cản. Diệp Huyên ngừng lại, quay đầu nhìn, cách đó không xa, một ông lão mặc áo bào màu xám cho đứng đó. Nhìn thấy người này, mấy cường giả thiên yêu tộc ở đây đều vội vàng hành lễ, bái kiến đại yêu vương. Đại yêu vương, đứng đầu tứ đại yêu vương, thiên yêu vương. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thiên yêu vương, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Ông lão trước mặt, hơi thở vượt xa cổ yêu vương, đối phương rất có thể là cường giả trên luân hồi hành giả cảnh. Sau khi nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, thiên yêu vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Khí. Khi nhìn thấy Thiên Khí, trong mắt thiên yêu vương hiện lên một ánh nhìn phức tạp. Vị trước mắt này đã từng là thiên tài tỏa sáng nhất của thiên yêu tộc, mà hiện giờ lại biến thành đối tượng không thể không xóa bỏ của thiên yêu tộc. Giữa sân, ánh mắt của mấy cường giả thiên yêu tộc đang không ngừng đánh giá Thiên Khí. Đối với Thiên Khí, một vài cường giả thiên yêu tộc lâu năm đều biết, vị này năm đó vừa sinh ra có thể nói là kinh động toàn tộc. Đáng tiếc mẫu thân xuất thân thấp hèn. Thiên Khí vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay phải vẫn luôn nắm chặt. Nơi này từng là nhà của hắn ta, nhưng hắn ta lại chẳng có một chút cảm giác nào đối với nơi này, chỉ có xa lạ, còn cảm nhận thấy lòng thù địch lạnh lẽo. Lúc này, thiên yêu vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng nói, ngươi còn trẻ mà đã có thực lực khủng bố như vậy, có lẽ không phải người bình thường. Nào, nói về người phía sau ngươi đi. Diệp Huyên lắc đầu, phía sau ta không có ai, ta dựa vào chính mình lăn lộn đến bây giờ. Thiên yêu vương nhìn Diệp Huyên, ngươi nhìn ta có giống kẻ ngốc không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta có một muội muội, nàng rất vô địch, bút đại đạo cũng rất sợ nàng. Bút đại đạo. Thiên yêu vương nhìn Diệp Huyên, vô địch. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên yêu vương vẻ mặt bình tĩnh, vô địch đến mức nào? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, vô địch đều đã là miêu tả khiêm tốn rồi. Thiên yêu vương nhìn chăm chăm Diệp Huyên, ngươi nhìn ta giống kẻ ngốc không? Hiển nhiên không tin. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thiên yêu vương, sau đó cười nói, ta nhìn cũng khá giống đấy. Thiên yêu vương híp mắt, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói ra người và thế lực phía sau ngươi. Rõ ràng ông ta vẫn có hơi kiêng dè thế lực đại diện và người phía sau Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, muội muội ta thật sự rất vô địch. Thiên yêu vương nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi bảo nàng ấy đến, ta muốn mở mang tầm nhìn một chút. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, này. Thiên Yêu Vương cười khẩy nói, thế nào, nàng ấy không phải vô địch sao, còn sợ đến Thiên Yêu tộc ta. Diệp Huyên lắc đầu, ta nói thật, ngươi đừng tức giận, Thiên Yêu tộc ngươi quá yếu, muội ấy có thể không mấy hứng thú. Nghe vậy, đám cường giả Thiên Yêu tộc đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha. Thiên Yêu Vương cũng không nhịn được cất tiếng cười to. Diệp Huyên im lặng, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, vì sao ngươi nói thật lại có chút giống như đang nói khoác, đừng nói bọn họ, ta cũng không tin. Diệp Huyên. Lúc này, Thiên Yêu Vương đột nhiên cười nói, người trẻ tuổi, ngươi là muốn làm lão phu cười chết sao, còn vô địch, trên thế gian này có mấy người dám nói vô địch, ngươi nói nàng ấy vô địch, ngươi không sợ nàng ấy mệnh cách không đủ mạnh, bị bút đại đạo an bài sao. Hệ Ngân Hà, trong phòng nhỏ nào đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, an bài con mẹ ngươi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, lão đầu, nói thật, ta cảm thấy, bút đại đạo có thể đang an bài cho ngươi rồi. Thiên Yêu Vương cười nhạo một tiếng, ta đã vượt qua tuyến nguyệt, bút đại đạo có thể làm gì ta. Diệp Huyên nghiêm mặt, ngươi dám coi thường bút đại đạo, ngươi quả thật là ngạo mạn. Thiên Yêu Vương châm chọc, chỉ có con kiến như ngươi mới kính nể cái gọi là bút đại đạo. Nói cho ngươi, số mệnh của ta do ta chứ không do trời, cường giả chân chính đều có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Bút đại đạo cũng chỉ ức hiếp một con kiến như ngươi, đối mặt với cường giả đỉnh cấp, nó ngay cả dám cũng không dám đánh. Diệp Huyên liếc nhìn Thiên Yêu Vương, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Thiên Yêu Vương còn muốn nói cái gì, đúng lúc này trên bầu trời Thiên Yêu tộc đột nhiên mây đen dày đặc, ngay sau đó trong đám mây đen kia một đạo lôi quang đột nhiên hiện ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả Thiên Yêu tộc ngẩn người. Lúc này sắc mặt Thiên Yêu Vương đột nhiên thay đổi nhanh chóng, luân hồi thần lôi kiếp, đây lão phu lại không có đột phá, sao luân hồi thần lôi kiếp này lại xuất hiện, cái quỷ gì vậy. Diệp Huyên nhìn thần lôi sắp được ngưng tụ thành kia, hắn biết khẳng định là bút đại đạo làm. Rõ ràng những lời Thiên Yêu Vương vừa nói đã chọc tức bút đại đạo. Đúng lúc này, Thiên Yêu Vương làm như nghĩ đến cái gì, đồng tử mắt trượt co rụt lại, bút đại đạo, là bút đại đạo. Bút đại đạo, giữa sân, một lũ cường giả Thiên Yêu tộc sửng sốt, bút đại đạo đang nhằm vào Thiên Yêu Vương. Lúc này, Thiên Yêu Vương đột nhiên gằn giọng nói, bút đại đạo, lão phu và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải như thế. Không có đáp lại, nhưng là, tư lượng của kiếp lôi kia cũng càng lúc càng mạnh. Thiên Yêu Vương trong mắt hiện lên chút sợ hãi, giờ khắc này, ông ta đã hơi hoảng rồi. Mẹ nó, thật ra, ông ta vẫn có chút kiêng dè với bút đại đạo, sở dĩ vừa rồi ông ta nói như vậy, thật ra chỉ là nhất thời mạnh miệng khoe khoang, muốn tỏ vẻ một chút. Diệp Huyên cười nói, Thiên Yêu Vương, ngươi vừa nãy đã nói rồi, trước mặt cường giả chân chính, bút đại đạo ngay cả dám cũng không dám đánh, như thế nào, ngươi hiện tại sợ rồi. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt kia giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyên. Đúng lúc này, phía chân trời kiếp lôi đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt, một lực lượng khủng bố thổi quét xuống, phía dưới, đồng tử mắt Thiên Yêu Vương chợt co rụt lại, ông ta gầm lên, hai tay giang ra, trực tiếp khôi phục bản thể. Thiên Yêu Vương nguyên hình giống gấu khổng lồ, hai cánh tay dài đến nghìn trượng, ông ta vừa khôi phục bản thể, dãy núi xung quanh trở nên cực kỳ nhỏ bé. Trong ánh mắt Thiên Yêu Vương hiện lên một tia tà khí, ông ta đột nhiên hét một tiếng giận dữ, đánh một quyền, ầm vang, một quyền xuất ra, chấn động trời đất, giống như muốn nghiền nát bầu trời này, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ầm vang, cùng với tiếng nổ vang lên, kiếp lôi kia trực tiếp làm nổ tung thân thể Thiên Yêu Vương. Mất rồi, thân thể to lớn như núi kia ở trước mặt kiếp lôi chỉ giống như miếng đậu phụ vừa đập đã vỡ. Thân thể Thiên Yêu Vương hoàn toàn vỡ tan, chỉ còn linh hồn, mà linh hồn kia vô cùng suy yếu, gần như trong suốt. Tất cả cường giả Thiên Yêu tộc đều ngơ ngác, Diệp Huyên cũng có chút kinh hãi. Mẹ nó, bút đại đạo này vẫn là rất lợi hại. Không chung, Thiên Yêu Vương ngỡ ngàng mất rồi, bản thân cứ vậy mà mất rồi, cái quái gì vậy. Lúc này, phía dưới Diệp Huyên đột nhiên nói, Thiên Yêu Vương, ra đi bình an. Thiên Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt như kiếm, ngươi vừa rồi cố ý gài bẫy ra, khiến ta đắc tội bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi tự nói, bút đại đạo chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ở trước mặt cường giả chân chính, ngay cả dám cũng không dám đánh, đây là ngươi thì phải. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên cười nói, ra vẻ bị sét đánh, ha ha. Thiên Yêu Vương tức giận biến mất tại chỗ. Tại đây, đám cường giả Thiên Yêu tộc mặt đầy ngơ ngác, mất rồi, Thiên Yêu Vương hùng mạnh cứ vậy mà mất rồi. Lúc này, phía chân trời Diệp Huyên đột nhiên ôm quyền hướng về phía kiếp lôi kia, cười nói, bút huynh, đa tạ, bút đại đạo. Giữa sân, đám cường giả Thiên Yêu tộc nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt kinh ngạc, người này cùng phe với bút đại đạo. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhăn mày, cái gì, huynh muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Yêu tộc, cái này, không tốt lắm đâu, cường giả Thiên Yêu tộc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nghiêm mặt nói, bút huynh, huynh như vậy không đúng rồi, tuy Thiên Yêu Vương kia bất kính với huynh, nhưng tội không đến vợ con, huynh đã giết ông ta cảm thấy vậy là đủ rồi, còn muốn diệt toàn tộc người ta, huynh có hơi quá đáng, Bút Đại Đạo. Giờ phút này, các cường giả Thiên Yêu tộc thật sự hoảng rồi, bọn họ vừa rồi đã được nhìn thấy sự khủng bố của Bút Đại Đạo, nếu Bút Đại Đạo này muốn diệt toàn bộ Thiên Yêu tộc, một vài cường giả Thiên Yêu tộc đã bắt đầu hơi sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, Bút huynh, tộc này tuyệt đối không thể diệt, Vô Nhân Đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, huynh xem như này thì thế nào, để Thiên Yêu tộc bồi thường cho huynh 1.000 vạn trụ mạch, việc này liền cho qua, huynh thấy được không, Bút Đại Đạo. Diệp Huyên chợt quay đầu nhìn xuống đám cường giả Thiên Yêu tộc, Bút huynh của ta đồng ý rồi, các ngươi đưa 1.000 vạn trụ mạch ra, việc này liền cho qua. Hệ Ngân Hà, trong phòng nhỏ, một âm thanh đột nhiên giống giận, mẹ nó, loại loạt đến trên đầu lão tử rồi, ta có mẹ nó. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong phòng một cách quỷ dị, âm thanh líu lo ngưng bặt, một lát sau, âm thanh kia bình tĩnh nói, Diệp công tử trí tuệ vô song, ta, rất khâm phục, vô cùng bội phục. Trên bầu trời Thiên Yêu tộc, thấy Diệp Huyên muốn lấy trụ mạch, sắc mặt các cường giả Thiên Yêu tộc đó trở nên khó coi, muốn trụ mạch, nghĩ đến đây sắc mặt các cường giả Thiên Yêu tộc đó trở nên khó coi, mẹ kiếp, thiếu niên này là muốn đe dọa Thiên Yêu tộc mình mà, nhưng họ nào dám nói gì, dù sao kiếp lôi cũng vẫn còn đó. Hơn nữa họ cũng không biết mối quan hệ giữa Bút Đại Đạo và Diệp Huyên, hai tên này quen biết nhau hay không. Lúc này Diệp Huyên ở trên không trung bỗng cao mày, sao thế, các ngươi muốn cả tộc bị diệt à? Các cường giả Yên Thiên tộc lạnh lùng nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên xoay người nhìn kiếp lôi đó, Bút huynh, kiếp lôi đó đột nhiên biến mất. Thấy thế Diệp Huyên sầm mặt, tên Bút Đại Đạo này đúng là không nể mặt mũi gì cả, xấu hổ quá, mẹ nó. Sắc mặt Diệp Huyên vô cùng khó coi, thấy kiếp lôi đó biến mất, các cường giả Thiên Yêu tộc nhìn Diệp Huyên, ánh mắt trở nên không thiện chí. Rõ ràng là Bút Đại Đạo đó không có ý muốn lấy trụ mạch mà là tên thiếu niên trước mặt này muốn bắt chẹt Thiên Yêu tộc, đúng là mất trí. Lúc này Diệp Huyên bỗng đưa mắt ra hiệu cho mấy người đạo lăng, ngay sau đó họ biến mất ở tận cuối tinh không. Các cường giả Thiên Yêu tộc vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng hình như họ sợ điều gì đó mà không dám đuổi theo. Phải biết là thực lực của Diệp Huyên đó không tầm thường, cứ thế đuổi theo e là có mạng đuổi theo mà không có mạng quay về. Lúc này khí tức đáng sợ bỗng lan ra khắp nơi, mọi người quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước đến từ cách đó không xa. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu đen, vóc dáng cân đối, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn thấy người phụ nữ này, tất cả cường giả Thiên Yêu tộc đều biến sắc, sau đó vội vàng hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Tộc trưởng, người phụ nữ này chính là Yêu Liên, tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Yêu tộc. Chuyện của thiên khí cũng là do một tay người phụ nữ này gây ra. Yêu Liên nhìn về nơi sâu hút tinh không, vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Một lúc sau, Yêu Liên nói, truyền lệnh. Bảo nhị thần và Minh Yêu lập tức về tộc, nói rồi nàng ta quay người đi. Nửa canh giờ sau, Yêu Liên một mình đến Tiên Bảo Các. Đây là Tiên Bảo Các của thần vực Thiên Yêu tộc và Tiên Bảo Các này có quan hệ khá tốt. Yêu Liên vừa bước vào điện, một người phụ nữ bước ra đón. Người này chính là hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các, Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cười nói, cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Yêu Liên đi đến trước mặt Thương Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, ta muốn biết tất cả thông tin về thiếu niên đó. Nghe thấy nụ cười trên mặt Thương Nguyệt biến mất, Yêu Liên cau mày, làm khó ngươi rồi sao? Thương Nguyệt thấp giọng nói, ừ. Yêu Liên trầm giọng nói, tỉ muội ta cùng một phe, chút chuyện này mà cũng không giúp được sao? Thương Nguyệt nhìn Yêu Liên, nếu không phải muốn giúp, ta đã rời khỏi chốn thị phi này lâu rồi. Nói rồi nàng ta nhìn sang bên cạnh, thị nữ bên cạnh lập tức lui ra ngoài. Thương Nguyệt trầm giọng nói, thiếu niên đó tên là Diệp Huyên, là khách quý của Tiên Bảo Các. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn và Tiên Bảo Các có quan hệ rất tốt, còn rốt cuộc họ có quan hệ gì thì ta không biết, ta chỉ biết các chủ đối xử với hắn không giống với mọi người. Nói đến đây nàng ta nhìn Yêu Liên trầm giọng nói, ta khuyên tỷ đừng chống đối với người này. Yêu Liên lạnh lùng nói, không phải ta muốn chống đối với hắn mà là hắn muốn đối đầu với Thiên Yêu tộc ta. Thương Nguyệt không nói gì thở dài. Yêu Liên lại nói, giúp ta một việc cuối cùng, ta cần tất cả thông tin của người này và thế lực đằng sau hắn. Thương Nguyệt lắc đầu, Yêu Liên nhíu mày, không muốn giúp. Thương Nguyệt trầm giọng nói, không phải không muốn giúp mà là ta cũng không có quyền điều tra thế lực phía sau hắn. Với cấp bậc hiện giờ của ta không có quyền điều tra việc của hắn. Yêu Liên nhíu mày, bí ẩn đến thế. Thương Nguyệt gật đầu, không phải bí ẩn bình thường đâu. Nói rồi nàng ta nhìn Yêu Liên nói, Yêu Liên, ta thật lòng khuyên tỷ đừng trở thành kẻ thù với hắn. Người này bí ẩn đến đáng sợ, nếu tỷ cố chấp đối đầu với hắn, ta sợ tỷ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Yêu Liên ngày càng lạnh lẽo, vậy à, ta muốn xem thử rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Nói rồi nàng ta xoay người bỏ đi. Thương Nguyệt còn muốn khuyên bảo nhưng Yêu Liên lại không cho nàng ta cơ hội, nói đã biến mất ở tận cuối chân trời đằng xa. Trong điện, Thương Nguyệt im lặng không nói gì. Lúc này một ông lão xuất hiện bên cạnh Thương Nguyệt, trầm giọng nói, hội trưởng. Thương Nguyệt nhắm mắt lại khẽ nói, e là Thiên Yêu tộc sắp xong đời rồi. Thương Nguyệt bình tĩnh, không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi thôi, ai mạnh thì ta là bạn của người đó. Nói rồi nàng ta xoay người rời đi. Ông lão ở một bên khác, Trong tinh không sau khi bỏ chạy, mấy người Diệp Huyền đều thở phào khi thấy Thiên Yêu tộc không đuổi theo, vừa rồi suýt nữa đã bị đập rồi. Lúc này Thiên Khí nói, đại ca, ta, Diệp Huyền nhìn Thiên Khí, sao thế? Thiên Khí quay lại nhìn về hướng Thiên Yêu tộc, ánh mắt hơi mơ màng, mùi, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Mấy người Diệp Huyền nhìn nhau, mùi quen thuộc mà Thiên Khí nói rất có thể là mẫu thân của y. Mẫu thân, Diệp Huyền không nói gì, Thiên Khí hơi cúi đầu xuống không nói gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thiên Khí, thực lực hiện giờ của chúng ta vẫn không thể đánh được với cả Thiên Yêu tộc. Thiên Khí nhìn Diệp Huyền, ta biết, ta không muốn liên lụy các ngươi, nhưng ta chỉ quen biết các ngươi. Ta, Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi là chuyện của bọn ta. Đạo Lang cũng gật đầu, Thiên Khí, ngươi yên tâm đi, có Diệp Huynh ở đây, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Thiên Khí lắc đầu, ta không muốn liên lụy các ngươi. Nói rồi hắn ta siết chặt hai tay, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Diệp Huyền vừa định nói gì, ngay lúc này hắn bỗng quay đầu lại nhìn, ở đằng xa thời không đột nhiên nứt ra, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen bước ra, người phụ nữ này chính là Yêu Liên, tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Bên cạnh Yêu Liên còn có hai ông lão mặc đồ đen, khí tức của hai người này rất mạnh không thể đoán được, mà đằng sau hai ông lão này còn 9 người nữa, 9 người này đều ở cảnh giới luân hồi hành giả. Thấy thế Diệp Huyền cau mày, cường giả Thiên Yêu tộc này vẫn đuổi theo đến đây. Yêu Liên nhìn Diệp Huyền, ngươi có quan hệ gì với Bút Đại Đạo? Diệp Huyền cười nói, huynh đệ tốt. Yêu Liên lạnh lùng nói, đừng có là mồm mép láo lỉnh trước mặt ta. Diệp Huyền nghĩ một chốc rồi nói, cô chính là người phụ nữ năm đó đã lấy đi huyết mạch yêu thần của Thiên Khí. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.